Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 251 tới chương 313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau này quan lớn họ Ngụy cáo lão về quê, ở lại thành phố S hiện tại, hơn nữa xây cầu sửa đường, báo đáp quê hương, thành người lương thiện lớn nổi tiếng gần xa. Có thể xây hầm mộ xa hoa như vậy, sàng lọc kỹ lại thì chỉ có vị quan lớn họ Ngụy này là có khả năng cao nhất. Nhưng theo tư liệu mà giáo sư Lục Hoài Dân cung cấp, xương khô trong hầm mộ là một nữ giới trẻ tuổi, không phải quan lớn họ Ngụy. Vì thế bọn họ tiếp tục tra xét quay quanh quan lớn họ Ngụy. Lần này lại tra ra ít đồ. Đường làm quan của quan lớn họ Ngụy đúng là rất tốt, đọc sách khảo đến tiến sĩ, ghi chép về vị này phần lớn là việc thiện từng làm. Nhưng thân duyên của ông ta không tốt. Bởi vì vị quan lớn này không có con cháu trực hệ, bút ký ghi lại sinh hoạt của ông ta cũng là từ thôn dân ở gần đó cung cấp, nghe nói tìm được trong tay con cháu dòng phụ của quan lớn. Lúc quan lớn còn trẻ vợ khó sinh, sau khi đẻ ra con trai thì qua đời. Về sau quan lớn không cưới thêm người khác, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con đến lớn. Về sau con trai lấy vợ, sinh ra cháu gái. Trong một lần con trai mang theo con dâu về nhà mẹ để thăm người thân thì gặp cướp núi, chết thảm trên tay bọn cướp. Tuy quan lớn họ Ngụy tức giận mời người tiêu diệt cướp núi, nhưng bi kịch đã tạo thành, chỉ còn lại cháu gái nhỏ tuổi và quan lớn họ Ngụy nương tựa lẫn nhau. Cháu gái từ nhỏ sức khỏe yếu hay bệnh, hôm sinh nhật 18 tuổi đột nhiên phun ra một ngụm máu, tình trạng bệnh trở nặng, qua đời. Từ đó quan lớn lẻ loi một mình. Thật ra sau khi con trai và con dâu qua đời, quan lớn đã tìm người tính cho mình, phán rằng ông ta là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ khắc vợ khắc con. Ai có quan hệ thân duyên với ông ta đều sẽ bị khắc chết. Từ đó quan lớn chỉ dám nuôi cháu gái từ xa, không dám đến gần, nào ngờ cháu gái vẫn không sống qua 18 tuổi. Kể từ đó quan lớn không dám mơ về người thân nào nữa, thậm chí không dám quá kế, sợ tiếp tục khắc chết người ta. Nhận con nuôi của gia đình cùng dòng họ, gia đình được chọn thường sẽ đưa con trai cả qua, nếu không có mới chọn con trai thứ hai. Theo như phân tích của người điều tra, trong mộ cổ thời Tống rất có thể chôn cháu gái của quan lớn họ Ngụy. Bởi vì năm đó sau khi cháu gái qua đời, không ai biết quan lớn chôn mộ của cháu gái ở đâu. Tình huống hiện tại là lúc đoàn người của giáo sư Lục Hoài Dân rời đi đã phong lại mộ cổ thời Tống, vì sợ thứ khiến cơ thể người suy kiệt lan tràn ra ngoài. Nhưng bọn họ không ngờ tới tham lam trong tính người. Tin nơi này có một tòa mộ cổ thời Tống đã bị tiết lộ. Mấy kẻ lưu manh trong thôn gần đó muốn đào ít đồ cổ trong mộ để đổi số tiền lớn, bọn họ lén đào hầm vào mộ. Không ngờ đào đường hầm vào bên trong mới biết tình huống trong đó có chút mất kiểm soát. Mấy tên lưu manh vào hầm mộ chính, chưa kịp lấy đồ vật thì gió tà thổi qua, đầu óc của họ trở nên ngơ ngẩn. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy một con quái vật xuất hiện lao về phía mình, vì sống sót, bọn lưu manh lấy ra dao phay đã chuẩn bị sẵn để liều mạng. Nhưng trên thực tế, nơi này không có quái vật gì, chỉ có mấy tên lưu manh tự tàn sát nhau. Âm khí đi vào óc khiến bọn họ sản sinh ảo giác, cho rằng quanh mình đều là quái vật, nên mới chém giết nhau. Hai cấp dưới được tà giác phái lại đây điều tra tin tức phát hiện mộ cổ không ổn, liều mạng cứu ra hai tên lưu manh. Những người khác đã chết trong trận chém giết. Hai tên lưu manh sống sót mình đầy vết thương, nhưng chưa xong, bởi vì âm khí xâm nhập vào não nên hai người này tỉnh lại liền la ó, có quỷ. Có yêu quái. Giết người. Hễ ai đến gần hai người sẽ điên cuồng tấn công, bị tiêm vào thuốc an thần mới yên lặng chút. Bọn họ đã phát điên. Cấp dưới của tạ giác tạm lấp đường hầm, nhưng dường như thứ trong mộ đã bị chọc giận, không ngừng muốn lao ra mộ. Với tình huống hiện tại phỏng chừng không phong mộ được vài ngày, nên Ung Diệt mới khẩn cấp cầu viện. Lúc tạ giác dẫn theo Ung Diệt tới thì hai cấp dưới sắp gục ngã rồi. Vừa cứu người vừa phong ấn mộ khiến hai người hao phí nhiều linh lực đến hiện tại vẫn chưa khôi phục, một người bị dính âm sát khí, cần một khoảng thời gian dài mới có thể loại trừ. Hai người được cử lại đây điều tra, một người tên Mạc Huyền, là tán tu, giỏi thuật ẩn nấp, giỏi về cơ quan trận pháp. Một người khác tên là Tịnh Tương, một hòa thượng trẻ, đương nhiên giỏi về pháp thuật Phật môn. Hai người dẫn Tạ Giác và Ung Diệt đến trước hầm mộ. Ung Diệt nhìn cửa lớn hầm mộ cách một khoảng thời gian sẽ truyền đến một tiếng nổ trầm đục, cậu ấy rụt cổ lại, làm sao bây giờ hạ sếp? Ung Diệt nhìn qua khóe mắt thấy Mạc Huyền chưa thanh lọc âm sát khí nên mặt còn màu xanh đen thì càng lo. Tình huống của Ung Diệt hơi đặc biệt, cậu ấy là thể chất vô cảm, có nghĩa là cậu ấy có thể nhìn thấy quỷ quái. Nhưng quỷ quái trừ công kích vật lý ra không thể ảnh hưởng được cậu ấy, dù âm khí đi vào thân thể của cậu ấy cũng sẽ bị máu lưu thông bài trừ ra ngoài cơ thể. Cho nên từ khía cạnh này, Tạ Giác mang theo Ung Diệt có nguyên nhân khá lớn là ở chỗ an toàn đó. Tạ Giác đã nghe Mạc Huyền báo cáo thông tin họ tra được, về câu hỏi của Ung Diệt, anh ấy hờ hững liếc qua, đi vào, thử xem có thể nói chuyện không, nếu không thể thì đành phải đánh. Thật ra Tạ Giác cũng không nắm chắc. Dù sao anh ấy sắp đối diện lệ quỷ có thể đã mấy trăm năm, so với Tống Vi Lan mới thành quỷ mấy chục năm đã gặp vài hôm trước căn bản không cùng cấp bậc. Két một tiếng, Mạc Huyền đã tiến lên đẩy mở cửa lớn. Tạ Giác nhìn Tịnh Tương, nghỉ ngơi hai ngày khiến anh ta phục hồi linh lực khá nhiều, so sánh thì sắc mặt xanh đen của Mạc Huyền càng rõ rệt. Dù Tạ Giác đến đây, cho Mạc Huyền đang dược và bùa chú làm tăng tốc độ loại trừ âm sát khí thì anh ta vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Tạ Giác nói, Mạc Huyền, anh còn chưa khôi phục, hãy ở lại bên ngoài trông chừng. Tạ Giác dẫn Uông Diệt và Tịnh Tương đi vào trong. Mạc Huyền cũng biết bộ dạng này của mình nếu gặp nguy hiểm thì sẽ gây cản trở cho cả đội, nên không đòi đi cùng. Sau khi nhóm Tạ Giác đi vào, hầm két một tiếng, tự động đóng lại. Mạc Huyền thay đổi sắc mặt, bước tới trước cửa mộ gồng sức đẩy nhưng không thể đẩy ra. Lúc trước đi vào không có loại tình huống này. Mạc Huyền cảm thấy không ổn lắm. Ba người đi vào hầm mộ cũng có linh cảm không may. Bọn họ vừa vào cửa thì cánh cửa tự động đóng lại sau lưng, trong mộ trở nên mát lạnh, âm sát khí dần tăng thêm. Dùng linh lực bảo vệ toàn thân. Tạ Giác chia mấy tấm bùa hộ mệnh cho Uông Diệt và Tịnh Tương, cũng dán một tấm lên người mình. Anh ấy một lần nữa thầm mừng vì mang theo bùa chú của em gái, một tấm bùa hộ mệnh có thể bảo đảm trong vòng nửa tiếng âm sát khí sẽ không xâm nhập thân thể, tiết kiệm nhiều linh lực. Biết về xương khô thủy tinh nên bọn họ không dừng lại ở đây, đi thẳng đến hầm mộ chính. Vẫn là quan tài xa hoa, xung quanh bày đầy các loại quần áo, vật phẩm trang sức mà con gái thích. Nhưng bên trong không có xương khô thủy tinh. Chuyện gì đây? Uông Diệt cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng, bị người ta trộm rồi sao? Ngẫm lại cảm thấy không thể nào, lệ quỷ ở đây sao có thể để mặc người ta chạm vào thi cốt của mình? Tịnh Tương cũng giật nảy mình, A Di Đà Phật, lần trước tiểu tăng đến cứu người thì thi cốt bên trong còn nguyên. Trong hầm mộ mờ tối, chỉ có đèn pin của Uông Diệt phát ra ánh sáng mỏng manh. Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc, khiến người sởn gai ốc. Âm thanh dường như dần đến gần. A, một tiếng thét chói tai. Uông Diệt hoảng sợ ném đèn pin lên trời, vừa rồi dường như có cái gì bắt lấy mắt cá chân của cậu ấy. Trong ánh sáng chói lòa của bùa hộ mệnh, thứ đó bị phỏng rụt về. Tạ Giác bắt lấy đèn pin bị ném đi, chiếu về phía Uông Diệt. Bùa trên người Uông Diệt đã thành tro, cậu ấy ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân của mình. Ánh sáng đèn pin chiếu rõ trên mắt cá chân của Uông Diệt có một vòng dấu xanh tím, nhờ bùa hộ mệnh bảo vệ nên không có âm sát khí chui vào người, dù có thì với thể chất của Uông Diệt cũng có thể từ từ khôi phục lại. Tạ Giác lại lần nữa dán một tấm bùa hộ mệnh lên người Uông Diệt, anh ấy tiếp tục điều tra xung quanh. Tịnh Tương bảo vệ Uông Diệt, lẩm bẩm niệm chú Kim Cương. Bên ngoài vòng sáng bùa hộ mệnh, tùy theo Tịnh Tương mặc niệm chú Kim Cương hiện ra chữ vạn của Phật gia màu vàng thành một vòng quanh họ, tác dụng hộ thân tăng mạnh lên nhiều. Trong tình huống này, thứ núp trong chỗ tối hiển nhiên xem Tạ Giác là mục tiêu. Tạ Giác xoay người lại, sau lưng anh ấy xuất hiện một mảnh màu trắng. Uông Diệt vội hét lên, "Sếp, cẩn thận." Tạ Giác đã chuẩn bị từ trước, chú ngũ lôi tích lũy đã lâu trong lòng bàn tay vỗ qua. Nơi lòng bàn tay và xương khô thủy tinh tiếp xúc vụt qua một tia chớp. Trên hộp sọ của xương khô thủy tinh, vị trí hốc mắt cháy ngọn lửa xanh lè. Nó phát ra tiếng thét chói tai, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại tiến lên mấy bước. Tạ Giác vừa chống cự công kích của xương khô thủy tinh vừa nói, nó đã mất ý thức, Tịnh Tương, mau niệm chú tỉnh thần. Phật Pháp luôn có hiệu quả đặc biệt với tà vật như vậy. Tịnh Tương nhanh chóng ngồi xếp bằng, chắp hai tay vào nhau, niệm chú tỉnh thần. Một đám chữ vạn màu vàng bay ra từ miệng Tịnh Tương, tiếp đó bay hướng xương khô thủy tinh. Uông Diệt ở một bên thừa dịp Tạ Giác và xương khô thủy tinh vật lộn thì ném mấy lá bùa lôi vào, xem như giảm bớt áp lực cho anh ấy. Thế công của xương khô thủy tinh dần chậm lại, ngọn lửa xanh trong hốc mắt bập bùng cháy, hai bên ngừng đánh, Tạ Giác lùi về che trước mặt Tịnh Tương và Uông Diệt. Các ngươi là ai? Tại sao quấy rầy giấc ngủ của ta? Miệng xương khô thủy tinh khép mở, phát ra giọng nữ êm tai như chim vàng anh hót. Xương khô thủy tinh cũng là tiểu thư họ Ngụy khá buồn bực. Năm xưa tiểu thư họ Ngụy chết bình thường, chết bệnh. Nhưng ông nội nghe lời bậy bạ của đạo sĩ chôn thi cốt của nàng ở đây, muốn thay đổi số phận thiên sát cô tinh của mình, khiến nhà họ Ngụy kéo dài mãi. Nàng không trách ông nội làm như vậy, ông nội yêu thương nàng bao nhiêu năm, làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Huống chi người chết rồi chỉ còn lại túi da, nếu có thể giúp ông nội thì nàng cũng sẵn lòng. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đó là một kẻ tà đạo, hắn chôn thi thể của nàng ở đây chẳng những không thể thay đổi mệnh cách của ông nội, còn sẽ biến nàng thành cương thi. Cương thi sau khi đi ra, bước đầu tiên là phải hút máu của người ruột thịt. Tiểu thư họ Ngụy ngoài ý muốn nghe được kế hoạch của đạo sĩ, nàng chết bệnh vốn có thể hồn về địa phủ nhưng đã ở lại trần gian. Nàng nhìn thi thể của mình bị đặt trong huyệt tràn ngập âm sát khí, từ từ phát sinh thay đổi. Nàng không muốn xác chết của mình biến thành cương thi, cho nên những năm sau nàng luôn dùng âm khí tự mình tu luyện chống cự âm sát khí của bản thân. Nỗ lực của tiểu thư họ Ngụy có hiệu quả. Đại khái mười mấy năm sau, tà đạo kia lại trở về, muốn khống chế cương thi mà hắn đinh ninh đã chờ mình trong mộ. Nào ngờ tiểu thư họ Ngụy cố gắng vài năm, thi thể không biến thành cương thi, ngược lại bởi vì hai bên đối kháng mà thành xương khô thủy tinh. Hơn nữa, thừa dịp tà đạo bị bất ngờ vì xương khô thủy tinh, nàng giết đối phương. Sau khi giải quyết nguy cơ từ tà đạo, tiểu thư họ Ngụy lại bởi vì giết người mà thành lệ quỷ, không thể vào địa phủ nữa. Nàng luôn ngủ trong hầm mộ này, một giấc mơ dài mấy trăm năm. Tiểu thư họ Ngụy không ngờ mấy trăm năm sau sẽ có một đội khảo cổ mở ra hầm mộ của mình. Lúc nhóm giáo sư Lục Hoài Dân vào thì quỷ hồn của tiểu thư họ Ngụy chưa thức tỉnh, nếu không thì bị nhiều người đụng vào thân thể, tiểu thư họ Ngụy với tính bảo thủ sẽ không bỏ qua cho họ đơn giản như thế. Mấy hôm trước đám lưu manh vào mới thật sự bừng tỉnh tiểu thư họ Ngụy. Bọn họ chẳng những trộm trang sức châu báu của nàng, khi thấy thi cốt của nàng thần kỳ thì tính đem đi bán. Tiểu thư họ Ngụy siêu tức giận làm bọn họ phát điên, tự tàn sát nhau. Nhưng lại hại chết vài người khiến âm sát khí trên người nàng càng dày đặc, nàng rơi vào trạng thái giết chóc, mất đi ý thức. Tiểu thư họ Ngụy nghe Ung Diệt giải thích rõ mọi việc, lên tiếng hỏi, cho nên, các ngươi tính giải quyết trạng huống hiện tại của ta như thế nào? Tình huống của nàng bây giờ là lệ quỷ mấy trăm năm, rất khó loại bỏ sát khí trên người nàng, nhưng nếu không thanh lọc sát khí thì không thể siêu độ, không vào địa phủ được. Cũng không thể để tiểu thư họ Ngụy ở lại hầm mộ, âm sát khí chỗ này chưa bị thanh lọc, một nữ quỷ ở lại chỗ này thì càng không thể siêu độ. Tạ Giác suy nghĩ một hồi, việc này cần báo lên trên, thảo luận phương án giải quyết. Ý tưởng của Tạ Giác là nếu tạm thời không thể siêu độ nữ quỷ thì có thể lấy hình thức thân thể quỷ gia nhập bộ đặc dị làm việc, tích lũy công đức cũng dễ loại bỏ sát khí. Chẳng qua chuyện này chưa được cấp trên đồng ý, nên Tạ Giác không nói ra. Không ngờ tiểu thư họ Ngụy trực tiếp đóng lại hầm mộ, vậy ngươi kêu người có thể làm chủ lại đây, sắp xếp cho ta xong các ngươi mới được đi. Tiểu thư họ Ngụy biết chính mình là lệ quỷ, lo lắng nhóm người Tạ Giác rời đi sẽ kêu kẻ lợi hại hơn nữa đến đánh cho nàng hồn phi phách tán, nên quyết định giữ nhóm Tạ Giác làm con tin. Uông Diệt làm rớt đèn pin xuống đất, nhưng mà chúng ta cần đi ăn cơm uống nước. Lúc bọn họ lại đây trừ mang bùa chú, pháp khí ra thì không mang theo thức ăn nước uống gì cả. Có lẽ mọi người đều từng chơi trò gọi là truyền lời. Cùng là mấy câu nói, dựa theo trình tự từng người nói lại cho người sau. Rõ ràng là một câu đơn giản, nhưng truyền một hồi thì thay đổi. Đến cuối cùng lời nghe được có lẽ hoàn toàn khác với ý ban đầu. Nhóm Tạ Giác đang gặp loại tình huống này. Ba người Tạ Giác làm con tin để tiểu thư họ Ngụy có thể đàm phán với cấp trên. Nào ngờ Mạc Huyền đóng giữ ở bên ngoài phát hiện không thể vào hầm mộ, lại nhận được tin nhắn Tạ Giác từ bên trong gửi, cho rằng nhóm Tạ Giác thật sự xảy ra chuyện, lập tức báo lên. Báo lên từng tầng, chờ khi tin tức khuếch tán tới chỗ Lệ Hoang và Cố Khanh thì đã biến thành anh trai Tạ Giác của cô bị nữ quỷ trong mộ cổ nhìn trúng, bắt về làm phu quân áp trại. Cố Khanh ngây người. Bọn họ nói là anh của cô bị nữ quỷ cướp chú rể. Được rồi, Cố Khanh phải công nhận anh trai mình khá đẹp trai, bộ dạng lạnh lùng xa cách mọi người đó có mỹ cảm cấm dục. Nhưng không đến mức vướng vào tình cảm người và quỷ chứ. Lệ Hoang phản ứng còn mạnh hơn Cố Khanh, nghe được tin lập tức đập bàn. Cố Khanh vốn cho rằng chị Lệ Hoang sẽ tức giận, dù sao chị Lệ Hoang luôn giữ kín một số chuyện năm ấy, không chừng từng phát sinh chuyện gì với anh trai của cô. Nào ngờ Lệ Hoang buộc miệng nói, làm tuyệt lắm. Hiển nhiên cô ấy cực kỳ thích hành vi cướp phu quân làm áp trại của nữ quỷ tiểu thư. Cố Khanh bỗng nhiên cảm thấy những tưởng tượng trước kia của mình đều sai. Lệ Hoang chợt ý thức được em gái của đương sự còn ở bên cạnh nhìn, cô ấy nhanh chóng thu lại biểu cảm vui sướng khi người gặp họa, gãi đầu giả vờ suy nghĩ, cái đó vì tránh cho ngài bộ trưởng có nguy hiểm, chúng ta hãy nhanh chóng xin đi theo đội giải cứu bọn họ. Vẻ mặt của cô ấy siêu nghiêm túc, nhưng không thể che giấu giọng điệu háo hức xem cuộc vui. Cố Khanh thở dài, gật đầu. Mặc kệ thế nào, cô phải đi xem anh trai, làm em gái cần bảo vệ trinh tiết cho anh trai. Cố Khanh sẽ không nói thật ra trong lòng cô cũng có chút xíu muốn xem trò hay. Cấp trên quyết định cử người đi đàm phán với nữ quỷ, rất nhanh chọn xong người. Là một người bình thường không có linh lực, đương nhiên, người thì bình thường nhưng chức vị thì không. Đây là một vị quan lớn của Ủy ban thành phố thủ đô, hơn 40 tuổi, tên là Lương Quốc Huy. Vị quản lý cấp cao tên Lương Quốc Huy này mặt mũi bình thường, nhưng nói sao đây, trên người có khí chất khiến người cảm thấy rất thân thiết. Lương Quốc Huy luôn cười tủm tỉm, trông dễ thân. Lúc hội hợp, Lương Quốc Huy cười híp mắt biểu thị, chúng ta lần này phải làm việc không gây chú ý, nên mọi người gọi tôi là Lão Lương được rồi. Thoạt nhìn không có dáng vẻ làm quan. Đương nhiên, Lão Lương nếu có thể được cấp trên chọn đi bàn điều kiện với một nữ quỷ lợi hại, đủ thấy ông ấy rất giỏi về đàm phán. Lão Lương đã đọc tư liệu của bộ đặc dị, biết tính tình của mọi người, ông ấy biết trừ mình ra những người khác đều có năng lực đặc biệt, nhưng đối đãi với mọi người như đồng bạn, không lâu sau rất là thân thiết. Biết tin Tạ Giác bị nhốt, trừ Lão Lương đi đàm phán, còn có Phù Minh và Ngư Tử Ngang muốn xem Tạ Giác xấu mặt. Mặt ngoài nói là Tạ Giác đã bị nhốt, Người giỏi nhất bộ đặc dị hiện giờ là phó bộ trưởng Phù Minh, nên ông ta phải đi giúp đỡ. Thân tín của ông ta là Ngư Tử Ngang tự nhiên cũng đi. Tổng bộ không có Tạ Giác, Phù Minh tích lũy uy sâu nặng, dù người bên dưới có một số ủng hộ Tạ Giác thì lúc này cũng đành giữ im lặng. Lệ Hoang ở chi nhánh sớm mang theo Cố Khanh xin được theo đội. Mặt ngoài lấy cớ là Cố Khanh làm em gái của Tạ Giác, đương nhiên là phải đi cứu anh trai. Cũng bởi vì như thế, Lệ Hoang và Cố Khanh, Phù Minh và Ngư Tử Ngang có thể nói hai bên nhìn nhau mà ghét. Lúc đoàn người đàm phán đến thì nhóm Tạ Giác đã bị nhốt một ngày. Trong khoảng thời gian này, Mạc Huyền làm người duy nhất thoát khỏi số phận bị nhốt phụ trách đưa cơm nước cho đồng bạn trong mộ cổ, có thể nói là chịu mệt chịu khổ. Phải cảm ơn Tạ Giác thấy xa, quyết định không cho Mạc Huyền đi vào mộ cổ là vô cùng chính xác. Thật ra tiểu thư họ Ngụy bày âm khí xung quanh mộ cổ, Tạ Giác có thể phá được, loại âm khí cỡ này thậm chí không giữ chân được Tịnh Tương. Nhưng Tạ Giác nghĩ rằng dùng phương thức như vậy tìm người đàm phán càng đơn giản, hơn là báo lên từng tầng, các loại thế lực cãi cọ này nọ. Người đến, đàm phán, hai bên đạt thành hiệp nghị, đơn giản vậy thôi. Thế nên Tạ Giác ngoan ngoãn làm con tin. Sau khi truyền tin ra ngoài, Tạ Giác bắt đầu đã tọa tu luyện nhập định, thậm chí không ăn cơm uống nước. Tịnh Tương vốn là người trong Phật môn, rất quen thuộc với đã tọa nhập định, thấy bộ trưởng không sợ nữ quỷ đánh bất ngờ trực tiếp bắt đầu tu luyện, anh ta cũng bắt chước ngồi xếp bằng nhập định. Cho nên nói, Mạc Huyền đưa đồ ăn và thức uống thật ra là cho một mình Uông Diệt. Chờ khi Tạ Giác có cảm ứng, tỉnh lại từ nhập định thì phát hiện cấp dưới Uông Diệt từ khi nào đã nói chuyện với chủ nhân của mộ cổ là tiểu thư họ Ngụy, còn tám chuyện rôm rã. Dù sao thành viên hiệp hội ở nhà mấy trăm năm chỉ biết ngủ tất nhiên tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Nhìn Tạ Giác và Tịnh Tương lần lượt nhập định tu luyện, Uông Diệt vừa có tính nhiều chuyện vừa nhát gan, là lựa chọn nói chuyện tốt nhất của tiểu thư họ Ngụy. Sau khi thân thiết hơn rồi, tiểu thư họ Ngụy thậm chí vì không dọa sợ bạn mà biến thi cốt thành bộ dạng khi còn sống. Trước mắt thoáng qua làn khói xanh, xương khô thủy tinh biến thành một cô gái, mặc váy mềm thời Tống truyền thống, bởi búi tóc, sắc mặt tái nhợt có chút bệnh, dáng vẻ tiểu thư rất xinh đẹp. Vì nói chuyện hợp ý với Uông Diệt, tiểu thư họ Ngụy thậm chí cho phép cậu ấy gọi tên mình Thục Ngọc. Bên ngoài bỗng có tiếng vang. Tạ Giác nói, người tới rồi. Ngụy Thục Ngọc như gặp kẻ địch lớn, lại biến về bộ dạng xương khô thủy tinh, trốn sau lưng Uông Diệt. Khi Cố Khanh đi theo đoàn người đến mộ cổ, từ xa đã thấy một người trẻ tuổi canh giữ ở cửa. Mạc Huyền nghênh đón, nói, bọn họ ở bên trong, xem tình huống hiện tại thì dường như đối phương không có địch ý gì, phỏng chừng chỉ muốn đàm phán với chúng ta. Lão Lương gật đầu, ông ấy là người bình thường, không thể nhìn thấy quỷ hồn, nên khi vào mộ cổ thì Phù Minh đưa qua một lá bùa linh nhãn để ông ấy có thể nhìn thấy quỷ mị. Két két. Từ sau khi nhóm Tạ Giác đi vào thì không thể mở ra cửa lớn mộ cổ được nữa, nhưng giờ đây không ai đẩy mà nó tự mở ra. Lão Lương ngay ra, tiếp đó cười híp mắt nói, xem ra đối phương đang hoan nghênh chúng ta đi vào. Khác với Lão Lương người không biết không sợ, Phù Minh và Ngư Tử Ngang làm rất nhiều chuẩn bị. Linh lực âm thầm hội tụ trên tay Phù Minh, Ngư Tử Ngang thì lấy ra kiếm gỗ đào do Trương Thiên Sư đương thời chế tạo mà gã mua trong hội đấu giá. Lệ Hoang và Cố Khanh thì đơn giản hơn nhiều, mỗi người cầm một sấp bùa lôi đã chuẩn bị sẵn, đi theo Lão Lương vào trong. Chốc lát sau, đoàn người đến hầm mộ chính, Cố Khanh lập tức thấy anh trai. Anh! Cố Khanh nhanh như chớp chạy tới trước mặt Tạ Giác. Nhìn Tạ Giác tay chân lành lặn đứng đó, cũng không bị thương, Cố Khanh thở phào nhẹ nhõm. Tạ Giác hơi bất ngờ, tức giận hỏi, sao em đến đây? Tạ Giác luôn không thích em gái đến gần những nơi có nguy hiểm, tuy cô đến tìm khiến anh ấy rất vui, nhưng càng lo lắng nhiều hơn. Cố Khanh bất mãn biểu môi, anh đến được, tại sao em không thể tới? Hừm, uổng công người ta có lòng tốt. Tạ Giác cũng biết giọng điệu của mình hơi gắt, chọc con nhóc giận rồi. Được được, em đương nhiên có thể đến, nhưng lần sau đi nơi nguy hiểm phải nhớ tìm anh hai đi cùng, biết không? Tạ Giác nói rồi xoa rối mái tóc dài của Cố Khanh. Cô bị anh trai thương yêu xoa đầu, ngượng ngùng đỏ mặt. Một hòa thượng trẻ đẹp trai đứng cạnh Tạ Giác thấy đoàn người tới thì ngừng niệm kinh, chắp hai tay vào nhau niệm một câu A-di-đà Phật. Anh ta đi tới chỗ đoàn người, biểu thị không quấy rầy hai anh em bộ trưởng tâm sự. Tình huống bên kia hơi kỳ dị. Cố Khanh đã gặp Uông Diệt, theo đuôi anh trai của cô, hơi nhát gan, tuy năng lực không quá nổi bật nhưng rất trung thành với anh của cô. Nhưng Uông Diệt nhát gan thế mà lúc này đứng cùng với xương khô thủy tinh, rõ ràng là trùng ở đây, dường như quan hệ không tệ lắm. Càng kỳ lạ là, trong xương khô thủy tinh dường như bị làm sợ, trốn phía sau Uông Diệt, còn kéo góc áo của cậu ấy. Này này, đây là nữ quỷ lợi hại cướp anh của cô làm phu quân áp trại sao? Vì sao trông như thỏ trắng nhỏ hoảng sợ? Nói thật ra, một bộ xương khô thủy tinh nhìn liền biết tràn ngập âm sát khí làm động tác giống như cô bé sợ hãi trốn sau lưng người khác, khiến mọi người ngạc nhiên nhìn trân trân. Uông Diệt vụng về an ủi, Thục Ngọc, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương nàng. Lão Lương nhanh chóng nhận lấy đề tài, Ngụy tiểu thư phải không? Ta là quan viên được quốc gia cắt cử lại đây đàm phán với tiểu thư, có yêu cầu gì xin hãy nêu ra trước. Có lẽ khí chất thân thiết đặc biệt của lão Lương có hiệu quả, tiểu thư họ Ngụy hơi thả lỏng. Nàng buông góc áo của Uông Diệt ra. Rẹt. Góc áo bị âm sát khí làm thủng một lỗ to. Uông Diệt dở khóc dở cười phất tay ra hiệu không sao, để Ngụy Thục Ngọc và lão Lương nói chuyện, cậu ấy lùi sang một bên. Thấy trước mắt không có vật che chắn, Ngụy Thục Ngọc rốt cuộc thoát khỏi thiết lập tính cách tiểu thư họ Ngụy ốm yếu, phục hồi khí tràn lệ quỷ. Ngụy Thục Ngọc hỏi, yêu cầu gì đều được. Đương nhiên rồi. Lão Lương cười híp mắt nói, chúng ta sẽ đồng ý nếu yêu cầu hợp lý. Ý tứ là, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu quá đáng. Yêu cầu của Ngụy Thục Ngọc có thể nói là ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ, ta muốn ra ngoài, được không? Ngụy Thục Ngọc chợt nảy ra yêu cầu này. Nàng vốn định tiếp tục canh giữ ở đây, yêu cầu người của chính phủ bảo vệ mộ mình để không bị quấy rầy. Nhưng trong cuộc trò chuyện với Uông Diệt, biết bên ngoài có nhiều thứ thú vị, khiến Ngụy Thục Ngọc ru rú trong mộ mấy trăm năm khát khao với thế giới bên ngoài. Chuyện này lão Lương do dự một chút. Thả lệ quỷ như vậy ra ngoài sẽ tạo thành mối nguy cho sự ổn định an toàn của xã hội. Lão Lương liếc hướng Tạ Giác, anh ấy đi qua thì thầm vào tai ông ấy vài câu, khiến mắt ông ấy sáng ngời. Lão Lương nói với Ngụy Thục Ngọc, chúng ta có thể đồng ý yêu cầu này. Ngụy Thục Ngọc chưa kịp vui vẻ thì lão Lương nói tiếp, nhưng bởi vì ngài có sức phá hoại cực kỳ mạnh, sau khi ra ngoài, ngài cần hoạt động dưới sự giám thị của bộ môn liên quan. Ngụy Thục Ngọc nghe hiểu, có chút không vui, các người muốn giám thị ta? Đương nhiên không phải. Tạ Giác nhận lấy đề tài, Ngụy tiểu thư, chắc hẳn tiểu thư cũng không muốn luôn làm một con lệ quỷ sống sót ở thế giới này đúng không? Phương án của chúng ta là Ngụy tiểu thư làm tồn tại đặc biệt gia nhập bộ đặc dị chúng ta, hỗ trợ trong khả năng của mình khi có sự kiện linh dị trong nước. Vậy thì Ngụy tiểu thư có thể thông qua chiếm được công đức tiêu trừ sát khí, một ngày nào đó được đầu thai chuyển thế. Phải công nhận, đề nghị của Tạ Giác rất khiến người động lòng. Ngụy Thục Ngọc đương nhiên không muốn làm quỷ mãi mãi. Nàng trở thành lệ quỷ đã mấy trăm năm, luôn ở trong hầm mộ, chưa nếm mùi kết hôn sinh con. Nàng muốn đầu thai chuyển thế, tự mình cảm thụ thế giới mới mà Uông Diệt kể. Được, ta đồng ý với ngươi. Đến đây thì thành viên phi loài người đầu tiên của bộ đặc dị đã vào chỗ. Đoàn người cộng thêm một con lệ quỷ đi ra mộ cổ. Sợ sau khi ra ngoài không có tiền, Ngụy Thục Ngọc chọn nhiều trang sức châu báu trong vật chôn cùng của mình. Mọi người nhìn mộ cổ thời Tống từ từ chìm xuống cho đến khi không còn dấu vết. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn mình, Ngụy Thục Ngọc ôm đầy trang sức, đã phục hồi bộ dạng tiểu thư khuê các giọng giạc nói, đây là nhà của ta, dùng pháp thuật giấu nó đi phòng ngừa bị người đào, không được sao? Mọi người liên tục gật đầu, được chứ, mộ của nàng thì tự nàng định đoạt. Mộ cổ thời Tống đã bị đội khảo cổ nghiên cứu một nửa bỗng biến mất, không biết bộ đặc dị sẽ giải quyết hiện tượng thần bí này như thế nào. Lệ quỷ lần này dễ giải quyết như vậy, Phù Minh và Ngư Tử Ngang vốn đến đây xem trò cười của Tạ Giác, hai người chưa kịp cười nhạo anh ấy thì sự tình đã thuận lợi giải quyết. Trừ dùng hai tấm bùa linh nhãn, họ đi rồi về như khách du lịch. Hiển nhiên giữa Tạ Giác và Phù Minh, dường như lão Lương càng nghiêng hướng Tạ Giác không tốn một binh một tốt đã thu phục lệ quỷ, khiến Phù Minh đi theo đội tới đây hơi lúng túng. Trên đường về, Phù Minh và Ngư Tử Ngang ngồi riêng một xe, có chút trầm mặc. Cố Khanh thì bởi vì đến mộ cổ chợt nhớ giáo sư Lục Hoài Dân, người lúc trước bởi vì vào mộ cổ, chạm vào tiểu thư Ngụy Thục Ngọc khiến âm sát chui vào người. Giáo sư Lục Hoài Dân ở thủ đô xa xôi còn không biết mộ cổ hoàn chỉnh khó khăn lắm mới phát hiện, có thể nghiên cứu dấu vết cuộc sống thời Tống giờ đã biến mất. Nếu biết chuyện này, không biết giáo sư Lục Hoài Dân có khóc xỉu trong nhà vệ sinh không? Ngụy Thục Ngọc nhớ kỹ hai nhóm người vô duyên vô cớ xông vào hầm mộ của mình. Nhóm côn đồ thứ hai đã bị trừng phạt, nhưng nhóm người thứ nhất kịp chạy mất trước khi nàng thức tỉnh. Trải qua Uông Diệt giới thiệu, Ngụy Thục Ngọc biết nhóm người thứ nhất không phải người xấu, là người làm công tác khảo cổ chính đáng, lúc trước dính âm sát khí đã được bộ đặc dị trừ bỏ giúp. Biểu cảm khó chịu của Ngụy Thục Ngọc khiến Uông Diệt bản năng giấu chuyện Cố Khanh trừ âm sát khí. Phát hiện Ngụy Thục Ngọc có ý tưởng muốn tính sổ với bọn họ, Uông Diệt cuống quýt nói đạo lý, khó khăn thuyết phục nàng bỏ ý tưởng trừng phạt đội khảo cổ. Ngụy Thục Ngọc biểu môi hứa với Uông Diệt, nếu người đã nói vậy thì thôi, ta bỏ qua cho họ. Đương nhiên, dù ngoài miệng tha thứ cho sự liều lĩnh của nhóm người này, trong lòng tiểu thư Ngụy Thục Ngọc vẫn rất bực bội, dựa theo thời nàng còn sống, nhóm người này tùy tiện chạm vào thân thể của nàng không khác gì lưu manh thối. Lưu manh thối giáo sư Lục Hoài Dân, nhưng chỉ một lúc sau, Ngụy Thục Ngọc không rảnh ghi hận nhóm người đội khảo cổ. Ngụy Thục Ngọc Ngụy tiểu thư ở trong hầm mấy trăm năm, khi trở lại trần gian ồn ào thì trong mắt tràn ngập tò mò. Nhớ lúc nàng còn là tiểu thư họ Ngụy, bên ngoài yêu cầu nghiêm khắc với nữ giới vô cùng, nàng là tiểu thư nhà quan, muốn ra phố phải suy xét đủ điều, mang theo hộ vệ, chỉ được đi dạo ở nơi quy định, ra đường nhất định phải đội mũ. Bây giờ trên phố đầy rẫy các cô gái, trong nụ cười của họ tràn ngập tự do, dù mặc áo thun quần short cũng không ai nói bọn họ không giữ nề nếp. Lúc đầu Ngụy Thục Ngọc còn thấy ngượng, cảm thấy phi lễ chớ nhìn. Nhưng chốc lát sau, nàng háo hức muốn thử. Con gái luôn khó cưỡng lại quần áo đẹp. Bởi vì Ngụy Thục Ngọc thân thiết với Uông Diệt Nhất, nên công việc khiến nàng hòa hợp vào cuộc sống hiện đại, cũng dạy cho nàng quy tắc cơ bản sinh tồn ở đây đều giao cho Uông Diệt. Uông Diệt rất muốn từ chối. Đừng thấy lúc trong một cậu ấy nói chuyện trân tru với Ngụy Thục Ngọc, đó là do không ai thèm quan tâm cậu ấy, hơn nữa cậu ấy tạm thời quên đối phương là lệ quỷ. Bây giờ ra ngoài, trở về trần gian, Uông Diệt tự xét lại hành vi trong mộ cổ của mình tương đương không sợ chết, hoàn toàn không phù hợp tính cách thường ngày cẩn trọng của cậu ấy. May mà Thục Ngọc dù là lệ quỷ nhưng tính cách không xấu, lỡ gặp lệ quỷ xấu tính, lúc nói chuyện hơi phật ý một chút thì bây giờ không biết còn được nhìn thấy Uông Diệt tay chân lành lặn không. Uông Diệt hoàn toàn không có gì bất mãn với Ngụy Thục Ngọc, dù sao lúc trước bọn họ nói chuyện hợp nhau. Uông Diệt thích nói, Ngụy Thục Ngọc thì bởi vì muốn hiểu rõ bên ngoài cho nên nghe nghiêm túc, hai bên đều rất hài hòa. Hơn nữa, Ngụy Thục Ngọc phục hồi vẻ ngoài khi còn sống cũng là một người đẹp, không ai cưỡng lại được một người đẹp làm thân. Nhưng Uông Diệt nhớ đến thân phận thật của Ngụy Thục Ngọc thì trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi. Một chút mất tự nhiên trong lòng Uông Diệt chẳng là gì với lãnh đạo sắp xếp công tác cho bạn là vì xem trọng năng lực của bạn, dám từ chối sao? Không muốn đi làm nữa, Uông Diệt đương nhiên muốn tiếp tục ở bộ đặc dị, cậu ấy rất vừa lòng tiền lương của nhân viên công vụ quốc gia. Cho nên dưới ánh mắt vui vẻ của Ngụy Thục Ngọc, Uông Diệt rầu rĩ đồng ý công tác vú em này. Hiện tại chính thức vào việc. Trên xe, Ngụy Thục Ngọc tò mò nhìn cảnh tượng xung quanh, thường hỏi Uông Diệt đủ thứ. Uông Diệt, đó là cái gì? Đó là xe đạp, là một loại công cụ di chuyển. Uông Diệt, bọn họ đang làm gì? Bọn họ múa tập thể, là dùng để rèn luyện thân thể. Uông Diệt lão lương và Tạ Giác cùng hứa hẹn với Uông Diệt, bởi vì làm công tác hướng dẫn cho Ngụy Thục Ngọc nên được lĩnh hai phần tiền lương, bao gồm tiền và linh thạch, thế là Ngụy Thục Ngọc hỏi gì cậu ấy cũng trả lời, không có chút xíu mất kiên nhẫn. Trên chiếc xe này có hai người một quỷ. Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc một hỏi một đáp, ở chung rất thoải mái. Hàng ghế trước, tài xế đã biết Ngụy Thục Ngọc là thứ gì, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Uông Diệt bằng ánh mắt tràn ngập khâm phục. Trên một chiếc xe khác, Tạ Giác nghe Lệ Hoang báo cáo các sự vật của chi nhánh trong thời gian gần đây, khi nghe cô ấy nói bọn họ dùng bùa rước quỷ mời được trùng địa phủ mới tra được chuyện đạo sĩ già đổi mệnh, anh ấy nhớ đến chuyện này. Lúc trước vì chuyện quá khẩn cấp, sau khi biết tướng mạo của đạo sĩ già và chuyện đổi mệnh, Lệ Hoang nhanh chóng kêu Đổng Diệu Diệu phỏng ra bộ dạng về già của lão rồi gửi về bộ môn, không nói kỹ chuyện rước quỷ với Tạ Giác. Tạ Giác hỏi, các người có biết một người tên Khương Mặc Ngôn không? Rõ ràng Khương Mặc Ngôn chưa đi thủ đô nhưng biết chuyện đạo sĩ già đổi mệnh, biết luôn cô nhi viện của Tề thư ký thật không đầu thai còn ở lại địa phủ, Tạ Giác mãi chưa rõ vì sao. Là một thanh niên ốm yếu, hơn 20 tuổi, khí vận trên người mạnh mẽ nhưng không tu luyện linh lực. Tạ Giác miêu tả tỉ mỉ, còn giơ di động chứa tư liệu về Khương Mặc Ngôn cho hai cô gái xem. Cố Khanh và Lệ Hoang liếc nhau, cái tên Mặc Ngôn hình như vị âm dương tuần tra sử cũng tên giống như vậy. Nhưng người ta là trùng địa phủ, dường như không dính dáng gì tới người bình thường khí vận mạnh trong tư liệu của Tạ Giác. Người bình thường ở nhân giới chắc không thể nào là xếp trong địa phủ. Thế là hai người cùng nhau lắc đầu, không thể nào không thể nào. Tuy phủ nhận nhưng hai người vẫn ôm chút nghi hoặc. Đặc biệt là Cố Khanh, nhớ tới âm dương tuần tra sử kêu cô đi thủ đô thì rơi vào trầm tư. Chuyện này tạm xong. Ngụy Thục Ngọc đi theo đoàn người Tạ Giác, lão lương đến thủ đô. Cuộc sống vườn trường của Cố Khanh khôi phục bình tĩnh. Thật sự bình yên. Từ khi Cố Khanh sống lại đến bây giờ đã lâu rồi không được yên lặng như vậy. Quỷ hồn còn ở lại trường lâu dài chỉ có quỷ treo cổ ở tầng hầm gara, đến nay vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ treo cổ đu đưa như chơi xích đu, trông khá vui vẻ. Hiệu trưởng Mễ thúc giục tháp văn xương nhanh chóng xây dựng, bày trận cần cây đào, rốt cuộc tìm được một gốc trăm năm, đã thuận lợi mua được, chỉ chờ di chuyển tới nơi trồng. Với cây hạnh thì chịu bó tay. Tư Nam khá rộng rãi, nói thẳng với hiệu trưởng Mễ là khi nào tìm đủ vật thì sẽ bố trí phong thủy giúp cho, khiến hiệu trưởng Mễ vô cùng cảm kích. Trong lúc hiệu trưởng Mễ bận rộn tìm tài liệu cũng từng tìm đến Cố Khanh. Cố Khanh vốn cho rằng hiệu trưởng Mễ là bởi vì không tìm được cây hạnh nên nhờ cô giúp. Không ngờ hiệu trưởng Mễ với cái đầu bóng loáng như quả trứng gà, xoa tay nịnh nọt hỏi Cố Khanh, bạn học Cố Khanh, trong khoảng thời gian này ông nội của tôi có chỉ thị gì không? Bởi vì giáo sư Mễ không thể tự nhập mộng, đã dùng hết bùa nhập mộng, ngược lại khiến hiệu trưởng Mễ hoảng sợ phải chăng ông nội cực kỳ bất mãn với thư viện trường, nên không muốn nói chuyện với cháu nội. Thái độ khủng hoảng sợ ông nội không hài lòng của hiệu trưởng Mễ khiến Cố Khanh dở khóc dở cười, đành đồng ý cho giáo sư Mễ thêm mấy lá bùa nhập mộng, để ông cụ khi nào rảnh rỗi thì đi thăm cháu nội. Cuộc sống trường học đã định sẵn sẽ không bình tĩnh quá lâu. Không biết từ khi nào, trong ký túc xá nữ bắt đầu lưu hành một loại đồ trang điểm mới, kem mặt mộc nhà làm vừa rao bán trên Taobao. Nghe nói loại kem mặt mộc này có hiệu quả rất tốt, con gái không trang điểm chỉ cần bôi một lớp kem mỏng lên mặt thì khuôn mặt sẽ sáng sủa rạng ngời, hiệu quả tốt còn hơn bỏ ra một tiếng đồng hồ tô son đánh phấn. Các cô gái khen ngợi loại kem này, cảm thấy vượt xa các loại đồ trang điểm đang bán, cơ hội khiến kem mặt mộc hóc như vậy xuất phát từ một cô gái tên Tiểu Chi ở khoa thực phẩm. Bề ngoài của Tiểu Chi không đẹp. À thì có lẽ ở trong mắt đa số người cô ta hơi xấu. Bởi vì trên mặt cô ta, gò má bên trái gần mắt có một mảng bớt màu đỏ sẫm rất to. Mấy năm nay Tiểu Chi bị ức hiếp rất nhiều chỉ vì bớt trên mặt. Lúc ở nhà trẻ, tất cả đều là con nít, nhưng con nít cũng sớm có thẩm mỹ đẹp xấu. Tiểu Chi muốn chơi với các bạn lại bị người kêu một tiếng nhỏ xấu xí thì cô ta biết rằng chính mình không được hoan nghênh. Tiểu Chi dần lớn lên, đúng là không có ai bỏ qua vết bớt trên mặt, thật lòng làm bạn với cô ta. Nhưng lúc đi trên đường, bởi vì bớt trên mặt mà Tiểu Chi luôn được chú ý, nhưng cô ta không muốn sự chú ý này. Vì che giấu bớt, Tiểu Chi tìm rất nhiều phương pháp, mua nhiều đồ trang điểm, nhưng phấn nền hiển nhiên không cách nào che mất bớt. Tiểu Chi từng để tóc mái dài che nửa bên mặt, tuy cách này đúng là che được bớt lại khiến Tiểu Chi trông khá u ám. Sau khi đậu đại học, giáo viên và bạn học đều rất tốt, xem Tiểu Chi như bạn học bình thường, chưa từng chú ý hoặc nhắc đến bớt trên mặt cô ta. Nhưng trong lòng Tiểu Chi luôn vấn vương một điều, cô ta muốn nhìn khuôn mặt mình lúc không có bớt. Dù sao mặt mũi cha mẹ của Tiểu Chi không xấu, nhìn kỹ thì ngũ quan của cô ta cũng rất tinh trí, chỉ là bị bớt che giấu. Tiểu Chi không có nhiều tiền tiêu vặt nên chuyển sang mua đồ online. Trên Taobao có nhiều sản phẩm làm đẹp nhà làm, đánh cờ hiệu có phương thuốc bí mật của hoàng gia, hễ cái nào thoạt nhìn không tệ Tiểu Chi đều sẵn lòng mua dùng thử. Đương nhiên, hành vi đó của Tiểu Chi dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sản phẩm nhà làm ba không, Tiểu Chi từng vì vậy mà mẫn cảm nằm viện, tu dưỡng vài hôm mới khỏe lại. Sau đó vụ đó Tiểu Chi vẫn giữ tấm lòng son, quyết tìm ra sản phẩm có thể che bớt trên mặt. Khá kiên định. Trời không phụ người có lòng. Nửa tháng trước, Tiểu Chi ngẫu nhiên thấy một shop mới trên Taobao. Shop chỉ bán một loại sản phẩm, là kem mặt mộc. Dường như mãi chưa có khách mua, chủ tiệm không thèm thuê người cho năm sau. Tiểu Chi ông tâm trạng cẩn thận chat với chủ tiệm. Dường như chủ tiệm khá hiểu rõ tâm tư của người mua như Tiểu Chi, biểu thị loại kem mặt mộc này được làm bằng thuốc đông y, là phương thuốc bí mật của hoàng gia được lưu truyền từ đời cố tổ. Tiểu Chi cẩn thận thăm dò, chưa vội mua, chủ tiệm cũng không sốt ruột, ngược lại phổ cập tỉ mỉ kiến thức làm đẹp trung y cho cô ta. Tiểu Chi nhanh chóng bị thuyết phục, đặt mua một phần kem mặt mộc. Tiểu Chi nghĩ rằng dù sản phẩm vô dụng nhưng thái độ của chủ tiệm cũng đáng giá cô ta mua ủng hộ. Tiểu Chi không ngờ lần đặt mua này nghênh đón cơ hội thay đổi cuộc đời cô ta. Kem mặt mộc có hiệu quả. Tiểu Chi thử trên tay trước, phát hiện không có mẫn cảm thì dùng kem mặt mộc che bớt trên mặt. Thấy thế chỉ bôi một lớp mỏng kem mặt mộc lên mặt, trong tích tắc che đi vết bớt làm khổ cô ta hai mươi mấy năm. Hơn nữa lớp da bôi kem mặt mộc trắng nõng bóng loáng, chẳng có một chút dấu vết. Quá thần kỳ. Tiểu Chi nhanh chóng bôi kem mặt mộc đều lên mặt, tiếp đó đứng trước gương. Nước mắt bất giác đong đầy hốc mắt. Các bạn chung phòng ngủ kêu cô ta, đi học thôi Tiểu Chi. Tiểu Chi cười cười khẽ ư, quay đầu lại. Mèn ơi! Ôi mợ! Gái là ai thế? Tiểu Chi nở nụ cười, khuôn mặt hiện tại của cô ta xứng đáng là gái đẹp. Thế là, một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ ký túc xá nữ náo động. Dù sao người qua kẻ lại, luôn sẽ có người nhìn thấy bớt trên mặt Tiểu Chi, lúc này khuôn mặt của cô ta không chút tì vết, thành người đẹp. Mọi người thi nhau hỏi Tiểu Chi chuyện gì thế này, có phải cô ta phẫu thuật thẩm mỹ không? Nhưng không thể nào, mới một ngày, giải phẫu dù nhanh đến mấy cũng không thể nhanh tới mức này. Tiểu Chi không giấu giếm, nói ra kem mặt mộc. Ở trong lòng Tiểu Chi nghĩ chủ tiệm bán kem mặt mộc có ơn tái tạo, nên cô ta không keo kiệt đề cử công cụ thần kỳ này cho bạn bè. Trải qua nửa tháng truyền bá, kem mặt mộc hoàn toàn cháy hàng trong ký túc xá nữ. Bạn mãi mãi không biết một người phụ nữ sẽ cố chấp đến cỡ nào với cái đẹp. Kem mặt mộc mang đến thay đổi cho Tiểu Chi rất rõ ràng. Cô ta vẫn như cụ hấp dẫn ánh mắt nhất trong đám đông, nhưng bây giờ không phải vì cái bớt dễ thấy trên mặt nữa, mà là vẻ ngoài xinh đẹp. Tiểu Chi bắt đầu thích cùng các bạn đi chơi, chứ không phải ru rú trong phòng ngủ. Khi nói chuyện với người khác, Tiểu Chi sẽ ngước đầu lên nhìn thẳng đối phương, mà không phải cúi đầu dùng tóc mái che bớt. Tiểu Chi trước đến giờ không được con trai bày tỏ thiện cảm, lần đầu tiên có người bắt chuyện với cô ta. Tiểu Chi nghĩ rằng cuộc sống như vậy thật tuyệt, rất hạnh phúc, tất cả thay đổi này đều là kem mặt mộc mang đến cho cô ta. Kem mặt mộc cũng mang đến thay đổi lớn cho các cô gái trong trường. Không cần mỗi ngày trang điểm hơn nửa tiếng mới dám ra cửa, không cần lo lắng không thể che đậy tì vết trên mặt. Trong khoảng thời gian này, nhóm người Hách Viện Viện mỗi buổi sáng đi theo Cố Khanh ra ngoài rèn luyện đúng là làn da có chút thay đổi. Mặt ít mụn hơn, da dẻ trắng nõn mịn màng hơn nhiều, bởi vì mỗi ngày dậy sớm tập luyện nên trạng thái tinh thần cũng khác. Phải cảm tạ Cố Khanh đã hoàn thành thuật luyện thể 72 thức cơ sở, bắt đầu luyện tập thuật luyện thể 36 thức giai đoạn càng cao. Mỗi lần rèn luyện bọn họ đều đứng sát phía sau Cố Khanh, thuật luyện thể đi vào giai đoạn sau thì trong lúc cô tu luyện sẽ hấp dẫn nhiều linh khí đến hơn, trong vô hình khiến hiệu quả rèn luyện của Hách Viện Viện, Trần Nhất Khả, Thẩm Thần tăng thêm nhiều. Dù vậy, Hách Viện Viện nghe ngóng tác dụng kỳ diệu của kem mặt mộc vẫn đặt mua 4 phần trên Taobao. Mua cho các bạn cùng phòng mỗi người 1 phần. Trong thời gian này, điểm sắc đẹp trung bình của ký túc xá nữ đã lên cao mảng lớn. Kem mặt mộc cháy hàng trong thời gian ngắn khiến Cố Khanh cảm thấy kỳ lạ, khi Hách Viện Viện mua hàng về, cô có cẩn thận kiểm tra. Hình như thật sự làm từ thuốc đông y, không có vấn đề gì. Cố Khanh cảm thụ được một chút linh khí trong một hộp kem mặt mộc bình thường, có lẽ đây là nguyên nhân nó có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nhưng nếu không có vấn đề gì thì Cố Khanh không tò mò tìm tòi nghiên cứu phương thuốc điều chế, tạm gác chuyện kem mặt mộc lại. Dù sao với làn da hiện tại, nếu không gặp trường hợp quan trọng gì thì cô không cần trang điểm. Nhưng rất nhanh, kem mặt mộc bình thường này vẫn phát ra vấn đề càng lớn. Tiểu Chi quen bạn trai. Người đó là một cậu trai khoa phát thanh bên Đại học Truyền thông. Bạn trai của bạn cùng phòng của Tiểu Chi ở khoa phát thanh Đại học Truyền thông, đối phương ồn ào đòi tổ chức quan hệ hữu nghị giữa hai phòng. Nếu đặt ở trước kia, Tiểu Chi sẽ từ chối không đi, dù sao vết bớt trên mặt định sẵn cô ta luôn là người không được chú ý nhất trong 4 người chung phòng ngủ. Nhưng hiện tại có kem mặt mộc, Tiểu Chi trở nên sáng sủa hơn nhiều, cô ta ngẫm nghĩ, đồng ý cuộc quan hệ hữu nghị này. Không ngờ tham dự quan hệ hữu nghị khiến cô ta gặp được tình yêu. Cô ta vừa gặp đã thương một cậu trai. Đối phương là bạn cùng phòng với bạn trai của bạn chung phòng của cô ta, tên là Chu Văn Hòa. Người giống như tên, trông anh ta ôn hòa lễ độ, giống như miếng mỹ ngọc thượng đẳng, ấm áp, nhưng không chói mắt. Tiểu Chi mãi mãi nhớ cảnh tượng hai người gặp lần đầu. 4 trai 4 gái ngồi đối diện nhau. Chu Văn Hòa ngồi phía đối diện Tiểu Chi, anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản nhất, thoạt trông đặc biệt sạch sẽ. Thấy Tiểu Chi nhìn mình, Chu Văn Hòa mỉm cười, vươn tay nói, xin chào, tôi tên Chu Văn Hòa. Chỉ một nụ cười đơn giản đó đã bắn trúng trái tim cô ta. Tiểu Chi cười bẽn lẽn, tôi tên Tiểu Chi. Chu Văn Hòa khen ngợi, tên của cậu rất hay, rất đáng yêu. Trước đến giờ Tiểu Chi đều không cảm thấy tên của mình dễ nghe, vào giây phút này bỗng nhiên đồng ý rằng tên mình dễ nghe. Là Chu Văn Hòa theo đuổi trước hay Tiểu Chi chủ động trước, hai người đều không xác định. Có thể xác định là, qua cuộc quan hệ hữu nghị này hai người đều có thiện cảm với nhau, sau khi để lại phương thức liên lạc thì bắt đầu 3 ngày 2 lần gửi tin nhắn. Tuy không cùng chuyên nghiệp, nhưng hai người có thiện cảm dù thế nào cũng có thể tán gẫu vui vẻ. Không lâu sau, Tiểu Chi và Chu Văn Hòa xác định quan hệ yêu đương. Có tình yêu dễ chịu, mỗi ngày Tiểu Chi cười tươi như hoa. Nhưng bên dưới tình yêu ngọt ngào là tai họa ngầm không thể tránh khỏi. Tiểu Chi luôn trang điểm khi gặp Chu Văn Hòa. Cô ta bận tâm vết bớt trên mặt, dù có kem mặt mộc làm áo giáp cho cô ta, nhưng cô ta giống như tách ra thành hai người, sau khi trang điểm thì vô cùng tự tin, mỗi ngày quay về tháo trang điểm thì trở lại bộ dạng hơi tự ti. Đặc biệt sau khi có bạn trai. Chu Văn Hòa đẹp trai, ngũ quan hơi bình thường nhưng tổng hợp lại khiến người cảm thấy đặc biệt thoải mái, cộng thêm khí tràng dịu dàng như ngọc đặc biệt của mình, Chu Văn Hòa rất được hoan nghênh trong Đại học Truyền thông. Tiểu Chi đương nhiên cảm thấy kiêu ngạo vì có bạn trai như vậy. Nhưng càng như thế thì cô ta càng không dám để lộ bộ dạng thật của mình. Tiểu Chi cảm thấy bộ dạng vốn có của mình không xứng với Chu Văn Hòa. Một lần nọ hai người hẹn nhau đi xem phim. Xem một bộ phim tình yêu, thể loại bi kịch. Xem được nửa bộ phim thì Tiểu Chi khóc như mưa. Chu Văn Hòa không biết làm sao, vội cầm khăn giấy muốn lau mặt cho Tiểu Chi, an ủi. Rồi nào, em đừng buồn, trong phim diễn đều là giả. Tiểu Chi không nghe rõ lời an ủi của Chu Văn Hòa. Khoảnh khắc bàn tay cầm khăn giấy duỗi qua thì cô ta hất tay anh ta ra. Cô ta sợ lớp trang điểm bị lau đi lộ ra vết bớt. Hiển nhiên Chu Văn Hòa cũng không ngờ Tiểu Chi sẽ có động tác quá kích như vậy, hai người trong một chốc cứng ngắc. Tiểu Chi muốn giải thích, nhưng cô ta không biết giải thích thế nào việc mình hất tay của Chu Văn Hòa ra. Tuy sau đó hai người bản năng bỏ qua chuyện này, tiếp tục hẹn hò như bình thường, nhưng hai người đều ăn ý không đưa nhau đi xem phim nữa. Sau khi ý thức được vấn đề của mình, Tiểu Chi liên hệ chủ shop trên Taobao. Bởi vì kem mặt mộc nên cô ta thành bạn của chủ shop. Có kem thuốc gì có thể xóa bớt trên mặt không? Tôi cần xem bớt như thế nào đã. Tiểu Chi gửi hình của mình qua. Khiến cô ta thất vọng là sau khi chủ shop xem tấm hình chụp mặt của cô ta thì biểu thị không có biện pháp loại trừ bớt. Tiểu Chi không chịu tin, sau khi thấy hiệu quả của kem mặt mộc thì cô ta cho rằng chủ shop có thể làm được tất cả. Nhiều bộ trang điểm nhãn hiệu nổi tiếng đều không làm được, nhưng chủ tiệm kem mặt mộc dễ dàng làm được. Bây giờ chủ tiệm nói với cô ta là không có biện pháp. Trực giác nói cho cô ta biết chủ tiệm đang nói dối. Bởi vì lúc trước cô ta hỏi cái chủ tiệm cũng kiên nhẫn trả lời, lần này sau khi cô ta hỏi thăm thì chủ tiệm nói thẳng là không có cách nào, sau đó mất liên lạc. Tiểu Chi không ngừng khẩn cầu chủ tiệm hỗ trợ, làm ơn đi, xóa bớt trên mặt rất quan trọng với tôi, điều này quan hệ đến hạnh phúc cả đời tôi. Tiểu Chi năn nỉ, ôi chủ tiệm giúp mình. Nhưng chủ tiệm nói, cô không cảm thấy bộ dạng vốn có của cô rất đẹp sao? Tại sao nhất định phải xóa bớt đi? Cô ta đẹp. Không. Không đẹp chút nào. Tiểu Chi không hề cảm thấy chủ tiệm đang khen mình, ngược lại cho rằng đây là trào phúng. Chủ tiệm mãi không chịu đồng ý, trong lòng Tiểu Chi bắt đầu nảy sinh âm u, ba ngày cô ta vẫn là Tiểu Chi rạng rỡ chói lòa, có tình yêu dễ chịu. Nhưng đến buổi tối, về phòng ngủ, tẩy trang, nhìn vết bớt phản chiếu trong gương, lòng Tiểu Chi sẽ không tự chủ được bắt đầu oán hận. Tại sao trên mặt cô ta phải có dấu bớt này? Tại sao chủ tiệm rõ ràng có năng lực lại không chịu giúp cô ta? Tại sao? Trong gương, dường như tùy theo cô ta tức giận, vẻ ngoài cũng vặn vẹo. Vô luận trả giá đắt như thế nào cô vẫn muốn có một khuôn mặt hoàn mỹ phải không? Trong bóng tối, dường như Tiểu Chi nghe thấy có người đang nói chuyện. Nhưng bởi vì câu hỏi đánh trúng tâm tư của cô ta nên Tiểu Chi không sợ hãi. Tiểu Chi nghe giọng mình trả lời, tôi đồng ý, khi Tiểu Chi lại có ý thức thì trời đã sáng. Tiểu Chi đoán câu hỏi mình nghe được chỉ là trong mơ. Nhìn thấy các bạn cùng phòng đều đã rời giường bắt đầu trang điểm mặc đồ, Tiểu Chi cũng nhanh chóng ngồi dậy. Rửa mặt súc miệng xong, Tiểu Chi ngồi trên ghế, mở ra chiếc gương nhỏ chuẩn bị trang điểm. Người biết trang điểm đều biết một điều, lúc trang điểm sẽ không tự chủ được kề sát mặt vào gương, đó là vì trang điểm tỉ mỉ hơn. Bôi một lớp kem mặt mộc trước, Tiểu Chi bắt đầu kẻ mắt. Cô ta nhìn mắt mình trong gương, chậm rãi kẻ mắt. Tiểu Chi bỗng thấy con mắt trong gương chớp chớp. Nhưng cô ta rõ ràng không chớp mắt. Tiểu Chi hết hồn, buông xuống gương, lui về phía sau hai bước. Bạn cùng phòng ở bên cạnh hỏi, sao vậy Tiểu Chi? Sắc mặt kém thế. Tiểu Chi nhếch môi, tôi không sao. Vừa rồi chắc chỉ là hoa mắt. Tiểu Chi không dám lại dùng kính nhỏ của mình, cô ta chọn lavabo trong phòng ngủ, ở đó có gương to. Ban đầu khá bình thường, Tiểu Chi bắt đầu tin mình bị hoa mắt, đang tô son. Trang điểm xong, Tiểu Chi trong gương rất đẹp. Tiểu Chi mím môi, mỉm cười với mình trong gương. Sau đó cô ta lại bị dọa đứng tim. Tiểu Chi ở trong gương không cười, mặt không cảm xúc. Khi thấy biểu cảm sợ chết khiếp của Tiểu Chi, người trong gương mới nhoẻn miệng cười. Chuyện gì đây? Là yêu quái. Là quỷ, trực giác nói với Tiểu Chi rằng là thường hôm nay có liên quan giấc mơ đêm qua của cô ta. Tiểu Chi khá to gan, dù gặp trạng huống linh dị như vậy nhưng phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải sợ hãi, mà là nghĩ đến câu nói trong giấc mơ đêm qua sẽ như ý cô, phải chăng sẽ biến thành sự thật. Hôm nay Tiểu Chi và Chu Văn Hòa hẹn hò. Tiểu Chi hỏi, Văn Hòa, anh thích mặt của em không? Chu Văn Hòa nói, đương nhiên, em rất đẹp. Vậy nếu em không đẹp như này thì anh còn thích em chứ? Chu Văn Hòa ngẩn ra, nhưng lập tức đáp lại, đương nhiên, anh thích em không chỉ vì vẻ ngoài thôi. À, vậy à, sau đó Tiểu Chi hơi yên lặng. Không chỉ vì vẻ ngoài tức là bề ngoài vẫn chiếm nhân tố nhất định. Tối hôm nay, Tiểu Chi lại nằm mơ. Trong mơ lại hỏi, cô có sẵn lòng trả giá mọi thứ vì sắc đẹp không? Tiểu Chi trả lời, tôi đồng ý, vậy thì ngày mai xin hãy làm thế này hôm sau. Các bạn cùng phòng kinh ngạc phát hiện Tiểu Chi không vội trang điểm. Kỳ lạ, từ sau khi thể nghiệm hiệu quả của kem mặt mộc, mỗi ngày sau khi Tiểu Chi thức dậy đánh răng xong thì việc làm đầu tiên là trang điểm. Nhưng hôm nay Tiểu Chi đứng trước gương lavabo, yên lặng nhìn bộ dạng của mình vô cùng chăm chú. Tiểu Chi sờ bớt trên mặt, vốn có màu đỏ sậm, hôm nay nhìn thì dường như nhạt hơn nhiều. Thật sự có hiệu quả. Tiểu Chi vui vẻ vuốt vết bớt mờ rất nhiều, càng tin tưởng giọng nói trong mơ kia. Tiểu Chi ở trong gương cười với Tiểu Chi ở ngoài gương, dường như mừng thay cho cô ta. Lần này Tiểu Chi không sợ thứ trong gương chút nào, cô ta mỉm cười đáp lại đối phương. Phương pháp khiến chính mình càng lúc càng xinh đẹp rất đơn giản. Giọng nói trong mơ cho cô ta biết. Tiểu Chi trong gương là linh sinh ra từ chấp niệm của cô ta. Chỉ cần Tiểu Chi tôn thờ linh, mỗi ngày đúng giờ đút cho ba giọt máu thì linh sẽ đáp lại ước nguyện của Tiểu Chi, khiến cô ta càng lúc càng xinh đẹp. Đương nhiên, linh không phải tồn tại trong một chiếc gương. Chỉ cần Tiểu Chi muốn nhìn thấy đối phương thì cô ta đều có thể tìm được linh trong bất cứ chiếc gương nào. Tiểu Chi không dùng kem mặt mộc nữa, cô ta đã có phương pháp đẹp vĩnh viễn. Chỉ cần ba giọt máu mỗi ngày là cô ta sẽ càng lúc càng xinh đẹp, có gì mà không được. Kế tiếp, người xung quanh Tiểu Chi nhìn bớt trên mặt cô ta mờ dần mỗi ngày, cho đến ngày nọ hoàn toàn biến mất. Vết bớt của Tiểu Chi biến mất khiến xung quanh bàn tán rôm rã. Dù sao người quen thuộc đều biết bớt trên mặt Tiểu Chi dù dùng laser cũng khó bảo đảm loại bỏ, có kem mặt một che mất đã là may mắn, bây giờ chỉ một chốc đã xóa bỏ bớt, dù là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Về việc này thì Tiểu Chi chỉ có thể giải thích rằng gia đình tìm được một thầy thuốc trung y già rất giỏi về xóa bớt, chuyên môn cho cô ta kem thuốc, bôi lên sẽ làm bớt nhạt dần. Đa số người không mấy tin giải thích này. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, giải thích nghe giống như viện cớ như thế đã hoàn toàn không được chuộng. Nhưng Tiểu Chi không muốn nói ra, hỏi nhiều quá cô ta sẽ giữ im lặng, mọi người cũng chỉ là tò mò nên không hỏi sâu hơn. Sau khi bớt biến mất, vẻ ngoài của Tiểu Chi vẫn tiếp tục thay đổi. Người cùng phòng ngủ với cô ta có cảm giác sâu nhất, Tiểu Chi càng lúc càng xinh đẹp, bất giác mắt to hơn, mũi cao hơn, môi đỏ như anh đào mới hái. Nếu không phải Tiểu Chi luôn cùng mọi người lên lớp còn tưởng đâu cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Mặt của Tiểu Chi dần đẹp lên, sức khỏe cũng yếu đi, mỗi ngày 3 giọt máu, thoạt nhìn không tiêu hao bao nhiêu, nhưng đó là tinh huyết, không phải máu bình thường. Mấy ngày nay sắc mặt của Tiểu Chi luôn trắng bệch, tay chân trở nên lạnh lẽo. Nhưng Tiểu Chi không để ý, mỗi ngày nhìn khuôn mặt dần đẹp hơn trong gương là cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không đủ, còn chưa đủ. Cô ta còn có thể đẹp hơn nữa. Bất giác vẻ ngoài của Tiểu Chi thay đổi, tính khí cũng đổi khác. Tiểu Chi đẹp hơn khiến các bạn cùng phòng hâm mộ. Tiểu Chi, bây giờ cậu đẹp quá. Tiểu Chi, cậu dùng sản phẩm bảo dưỡng gì mà da trắng thế, mịn thế? Tiểu Chi, chúng ta là bạn với nhau, cậu có cách bảo dưỡng gì hay hãy dạy cho chúng tôi với. Nghe khen đẹp Tiểu Chi đều vui lòng nhận, nhưng hỏi cách bảo dưỡng thì cô ta giữ kín, bị hỏi phiền còn trở nên táo bạo. Tiểu Chi vẫn thích Chu Văn Hòa, còn giữ chặt anh ta. Chu Văn Hòa cũng là một trong những người có cảm thụ sâu nhất về biến hóa của Tiểu Chi. Trước kia Tiểu Chi thẹn thùng, hơi tự ti, giống như một đóa hoa lài, đóa hoa dù nhỏ nhưng trắng ngần ngát hương. Tiểu Chi hiện tại dần giống đóa hoa hồng rực lửa. Mỗi lần hai người hẹn hò, Tiểu Chi đều sẽ tìm cơ hội hỏi một lần, Văn Hòa, anh thấy em đẹp không? Dường như được Chu Văn Hòa trả lời là đẹp thì cô ta mới thỏa mãn. Tiểu Chi không phát hiện ánh mắt Chu Văn Hòa nhìn cô ta càng lúc càng kỳ lạ, bên trong có vô số tìm tòi nghiên cứu và lo lắng. Hôm nay, Tiểu Chi tỉnh lại như mọi ngày. Ánh nắng từ ban công chiếu vào phòng, Tiểu Chi ngáp dài thức dậy. Tiểu Chi mơ màng đi vệ sinh, chậm chạp phát hiện có gì đó kỳ lạ. Lúc bình thường thời gian cô ta thức dậy giống các bạn cùng phòng. Nhưng hôm nay Tiểu Chi nhìn ba chiếc giường khác, đều trống rỗng. Các bạn cùng phòng đi đâu hết rồi? Lẽ nào có việc ra ngoài? Tiểu Chi cố gắng đè nén nỗi lòng bất an, ngước đầu nhìn hướng trong gương. À, Tiểu Chi phát ra một tiếng thét chói tai, chạy đến một bên. Người trong gương là ai? Trên mặt có một vết bớt màu đỏ thật to, làn da thô ráp xỉn màu, mắt thâm quần đen thui, con nhỏ xấu xí trong gương rốt cuộc là ai? Đã thói quen mình mỗi ngày đẹp hơn khiến Tiểu Chi dần quên cô gái xấu xí trong gương là bộ dạng ngày xưa của cô ta. Chẳng qua bởi vì sói mòn tinh huyết thời gian dài khiến trạng thái càng kém. Tiểu Chi càng cảm thấy không ổn lắm, nơi này quá yên lặng. Bình thường vào giờ này, bạn học có tiết học sẽ thức dậy tạo tiếng ồn. Dù trùng hợp đều không có môn học sáng, bên ngoài ngẫu nhiên vang tiếng chim hót, tiếng cãi lộn của dì quản ký túc xá ở dưới lầu, tại sao tất cả bỗng chốc không còn. Cô ta thức dậy lâu như vậy, trừ tiếng hét của cô ta ra thì không nghe được âm thanh gì. Sao thế này? Tiểu Chi loạn choạng trở lại trước lavabo. Cô gái xấu xí trong gương biến mất, trên gương dao động tựa sóng nước. Tiểu Chi nhìn thấy bên kia gương xuất hiện cảnh tượng mình quen thuộc nhất. Một cô gái xinh đẹp mà Tiểu Chi cực kỳ quen thuộc đang đánh răng với người bạn bên cạnh, vừa cười giỡn vô cùng vui vẻ. Mắt mi này, cái mũi này, miệng này đó là mặt của cô ta. Các bạn cùng phòng của cô ta đứng cạnh người đó. Cho nên liên tưởng tất cả dấu hiệu kỳ lạ hôm nay, Tiểu Chi hơi hiểu ra. Cô ta đã ở trong gương. Tiểu Chi nhìn xung quanh, đi hướng ban công. Dưới lầu không có một người, à không, phải nói là nơi này trừ Tiểu Chi ra không có vật sống nào. Cô ta ở trong gương, vậy người ở bên ngoài chiếm thân phận của cô ta là ai? Là cái gọi là linh sinh ra từ chấp niệm? Hay là âm thanh nói chuyện với cô ta trong mơ? Tiểu Chi không nhịn được xong hướng lavabo, Tiểu Chi ở bên kia gương vẫn đang đánh răng rửa mặt. Cô ta dường như có thể nhìn thấy Tiểu Chi kia mỉm cười đầy ẩn ý với mình. Đó là mặt của tôi. Đó là thân thể của tôi. Đó là cuộc đời của tôi. Tiểu Chi điên cuồng rít gào, nắm tay đập vào gương nối liền hai thế giới. Nhưng không có một chút tác dụng. Mặt gương dao động sóng nước rồi trở nên bằng phẳng. Tiểu Chi thoáng như nghe được giọng nói trong mơ đang nói chuyện. Cô không nhớ sao? Cô đã nói chấp nhận trả bất kỳ cái giá nào để đẹp hơn. Cô đã đẹp hơn rồi, đương nhiên tới lúc trả giá đắt. Giá đắt là để ta thay thế cô trở thành Tiểu Chi thật sự. Tiểu Chi ngẩng đầu lên, giọng nói trong mơ và Linh đang cười với cô ta trong gương là cùng một người. Tiểu Chi đã rời đi, cùng các bạn cùng phòng đi học. Tiểu Chi thật sự thì lẻ loi một mình ở thế giới trong gương, hối hận chảy nước mắt. Bạn học xung quanh đều phát hiện. Tiểu Chi đã thay đổi. Không chỉ vẻ ngoài thay đổi, tính cách càng thêm được hoan nghênh. Cô ta cười với mỗi bạn học, trò chuyện vui vẻ với họ. Đi học sẽ hăng hái trả lời câu hỏi của giáo viên, không còn là Tiểu Chi ít nói khi gặp người lạ. Tiểu Chi như vậy càng khiến mọi người thích. Nếu nói lúc trước cô ta được hoan nghênh là vì vẻ ngoài thay đổi, một số cô gái muốn xinh đẹp tâng bốc cô ta, vậy thì Tiểu Chi bây giờ được hoan nghênh là vì hành xử khéo léo. Nhưng cùng lúc đó, bạn trai của Tiểu Chi là Chu Văn Hòa lấy cớ không hợp nhau đưa ra chia tay với cô ta. Tiểu Chi hiện tại đương nhiên không cần, với giá thị trường của cô ta bây giờ thì người theo đuổi xếp hàng dài. Cô ta không giống Tiểu Chi thật yêu Chu Văn Hòa sâu đậm, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ta. Tiểu Chi đồng ý chia tay ngay, không phát hiện Chu Văn Hòa nhìn bóng lưng đi xa của cô ta, nói một câu, cô không phải là em ấy. Chu Văn Hòa xoay người đi, định tìm ai đó giúp anh ta tìm về Tiểu Chi thật. Trong quán cà phê nơi hai người chia tay, Tiểu Chi thật ở trong kính cửa sổ sáng đến nỗi có thể làm gương đang tuyệt vọng hét, đừng. Tuy Tiểu Chi ở thế giới trong gương nhưng không thể tự do hành động, cô ta phải đi theo yêu quái chiếm thân phận của mình, đối phương ở đâu thì cô ta sẽ xuất hiện ở nơi giống như vậy nhưng trong thế giới gương, cô ta thông qua gương nhìn thấy mọi thứ phát sinh ở thế giới thực. Không ai phát hiện cô ta đã không phải là cô ta. Tiểu Chi nhìn bạn bè, bạn học, giáo viên càng thích Tiểu Chi hiện tại hơn. Trừ bạn trai Chu Văn Hòa ra, không có bất cứ người nào phát hiện điểm này. Tiểu Chi càng hối hận nhiều hơn, lúc trước khi có kem mặt mộc rõ ràng cô ta đã thỏa mãn với tác dụng của nó. Là từ khi nào cô ta càng cố chấp, càng tham lam muốn đẹp hơn. Tiểu Chi hối hận, nhưng hiện tại cô ta trừ chờ đợi có người đến cứu ra không có bất cứ biện pháp. Hôm nay có một người ăn mặc kỳ lạ đến đại học S, đối phương mặc áo khoác dài cổ đại, phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, lao thẳng đến ký túc xá nữ, nói muốn tìm Tiểu Chi. Đúng vậy, đây là chủ shop Tao Bao bán kem mặt mộc online, tên thật là Lý Thanh Mậu. Trong nhà học vấn sâu xa, nhà bọn họ nhiều đời làm linh y, cái gọi là linh y là dùng thủ pháp đặc biệt nuôi dưỡng linh dược rồi chế thành dược phẩm chữa bệnh đặc biệt, công năng gần giống như luyện đan sư. Truyền đến đời Lý Thanh Mậu, anh ấy học được hết những gì linh y cần học, nhưng đi hơi lệch đường. Lý Thanh Mậu nghiên cứu dùng linh dược chế ra sản phẩm bảo vệ da. Đương nhiên, trong linh dược có biện pháp bảo vệ da và làm đẹp, nhưng Lý Thanh Mậu nghiên cứu sản xuất số lượng nhiều, đưa cho mọi người sử dụng. Kem mặt mộc xem như sản phẩm thí nghiệm của Lý Thanh Mậu. Lý Thanh Mậu tìm đến Tiểu Chi là có nguyên do. Lúc trước Tiểu Chi đã gửi một tấm hình cho Lý Thanh Mậu. Tiểu Chi chụp hình ngay lúc ấy. Tuy Lý Thanh Mậu học linh y nhưng cũng học chút thuật xem tướng, sau khi Tiểu Chi gửi hình qua thì anh ấy phát hiện tướng mạo của cô ta không quá tốt. Lý Thanh Mậu muốn nói cho Tiểu Chi biết về xem tướng, lại sợ người ta không tin, khi anh ấy quyết tâm nói ra thì Tiểu Chi không lên Tao Bao nữa. Lý Thanh Mậu có linh cảm không may, cố ý đưa tấm hình cho người bạn giỏi xem mặt coi thử, người bạn đó phán một câu, quá cố chấp về tướng mạo, ấn đường đã đen, e rằng có mối nguy tính mạng. Lý Thanh Mậu nhận được câu trả lời liền chạy tới địa chỉ giao hàng mà Tiểu Chi viết. Anh ấy cảm thấy Tiểu Chi cố chấp tướng mạo như vậy có phần nào vì tính cách, ke mặt mộc của anh ấy là một mồi dẫn. Tiểu Chi bị bạn học kêu xuống dưới. Khoảnh khắc Lý Thanh Mậu nhìn thấy Tiểu Chi thì sửng sốt, sau đó co rúm lại. Anh ấy cho rằng Tiểu Chi sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ là chuyện lớn như vậy. Anh ấy không đánh thắng thứ này nổi. Lý Thanh Mậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, xin hỏi, cô có phải là bạn Phương Tiểu Chi không? Tiểu Chi đương nhiên không họ Phương, cô ta họ Lộ, tên Lộ Tiểu Chi. Nhưng Tiểu Chi giàu dạc hứng thú nhìn thanh niên mặc áo khoác dài ở trước mắt, linh khí trên người đặc biệt sung túc. Bị ánh mắt đó nhìn, Lý Thanh Mậu dựng đứng lông tơ, giả vờ ngu ngơ hỏi lại, xin hỏi có phải là Phương Tiểu Chi? Cô ta lười biếng trả lời, không, tôi họ Lộ. Ồ, vậy hả, ngại quá, tôi tìm nhầm người. Lý Thanh Mậu thầm thở phào một hơi, cứng nhắc xoay người rời khỏi. Thật đáng tiếc. Tiểu Chi xoay người lại, bây giờ đã có hình người nhưng chưa dung hợp hoàn toàn, không thể giống như trước kia muốn dụ ai cũng được. Tư chất của người đàn ông trước mắt hiển nhiên tốt hơn Tiểu Chi. Lý Thanh Mậu đang định trở về nhờ người giúp, bước chân vội vàng rời đi lướt qua một người đàn ông trung niên và một thanh niên. Tiểu Chi. Đối phương kêu một tiếng này khiến Lý Thanh Mậu dừng bước chân. Gọi lại Tiểu Chi là Chu Văn Hòa đã nhiều ngày không gặp. Chu Văn Hòa tìm một hòa thượng nghe nói có năng lực đặc biệt. Vì làm việc không gây chú ý, tuy đối phương có đầu trọc sẹo giới, nhưng mặc đồ bình thường, không bắt mắt bằng Lý Thanh Mậu. Pháp danh của hòa thượng này là Giới Sơn, thật ra chỉ là người hơn 40 tuổi mới tu luyện huyền học đến giai đoạn sơ cấp. Hắn nổi tiếng là nhờ vào bùa hàng thật mua được và tuyên truyền nhiều. Giới Sinh nhìn thấy Tiểu Chi đứng dưới ký túc xá, cô ta đương nhiên cũng thấy hắn. Cô ta giàu dạt hứng thú nhìn bộ dạng như gặp kẻ địch lớn của Chu Văn Hòa và Giới Sinh. Cô ta không ngờ Chu Văn Hòa thật lòng với Tiểu Chi, phát hiện ra cô ta là hàng giả. Tiểu Chi đưa ra đề nghị, tìm một chỗ nói chuyện đi. Rõ ràng cô ta không thèm để Giới Sinh vào mắt, chẳng chút sợ hãi. Lý Thanh Mậu làm linh y, dù linh lực không cao nhưng có thể phán đoán được thực lực của hai bên. Hòa thượng trước mắt tuyệt đối không đánh lại Tiểu Chi này. Thừa dịp không có người chú ý chính mình, Lý Thanh Mậu lại thụt lùi hai bước. Anh ấy phải nhanh chóng đi tìm người hỗ trợ, nếu không thì nguy. Lý Thanh Mậu vội vàng chạy xa khỏi ký túc xá nữ nguy hiểm, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, alo. Anh Thẩm, giang hồ cứu cấp. Thẩm Du ở đầu dây bên kia không phản ứng lại, ai vậy? Lý Thanh Mậu không kịp than thở trùng bộ đặc dị khó khăn mới làm quen nhưng người ta không thèm lưu số điện thoại của mình, anh ấy nhanh chóng nói ra sự tình, là tôi đây anh Thẩm, Lý Thanh Mậu, người học linh y, tôi đang ở đại học S, bên này có một cô gái, có vẻ như bị kính linh cướp thân thể. Các người hãy nhanh phái người lại đây hỗ trợ. Kính linh có nguồn gốc từ khát cầu vẻ đẹp trong lòng người sinh ra ở trong gương. Nếu tâm trí kiên định, không bị kính linh dụ dỗ, vậy thì kính linh không thể hấp thu tinh huyết sẽ yếu dần cho đến biến mất. Nhưng nếu bị kính linh dụ dỗ, cung cấp máu tươi của mình cho nó thì nó sẽ từng giọt hút tinh khí của bạn, vào lúc thân thể của bạn yếu nhất nó sẽ đi ra từ trong gương, cướp lấy thân thể của bạn. Sau khi kính linh thành công cướp lấy thân thể, ra khỏi gương rồi nó sẽ không dừng lại bước chân. Nó sẽ tiếp tục nghe mọi người khao khát cái đẹp, lấy lý do thỏa mãn nguyện vọng của họ chậm rãi hút tinh khí của người xung quanh để bảo dưỡng thân thể khó khăn chiếm được. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong khoảng thời gian gần đây, bạn cùng phòng và bạn học của Tiểu Chi, đặc biệt là các cô gái dường như đẹp hơn nhiều, nhưng cũng ủ rũ hơn, có mấy cô gái bởi vì sức khỏe yếu mà bị bệnh. Trạng thái của Tiểu Chi thì càng lúc càng tốt, da thịt luôn trắng hồng, nhìn liền biết khí huyết sung túc. Lý Thanh Mậu không nghe được Thẩm Du trả lời, sốt ruột thúc giục, anh Thẩm. Anh Thẩm. Hiện tại có một người tu luyện gà mơ mới chạm mặt kính linh, tôi sợ đối phương đánh không thắng kính linh ngược lại để nó chạy mất, bộ đặc dị các người quản mấy chuyện này đúng không? Mau kêu người đến giúp. Mới nãy Lý Thanh Mậu thấy kính linh mang hai người đàn ông đi ra cổng trường. Thẩm Du phản ứng lại Lý Thanh Mậu rốt cuộc là ai, đầu tiên là ngay ra một lúc sau đó nói ngay, tôi cho cậu một số điện thoại, cậu hãy nhờ người đó trước. Tôi đi tìm đội trưởng ngay. Thẩm Du nói xong lập tức cúp máy, sau đó điện thoại của Lý Thanh Mậu reo chuông, có tin nhắn mới. Bên trong chỉ có dãy số và hai chữ Cố Khanh. Lý Thanh Mậu không kịp nghĩ đối phương rốt cuộc là ai, anh ấy lập tức gọi điện thoại. Cố Khanh đang vẽ bùa chú cho qua thời gian. Xem bùa chú như thứ giải khuây thì trừ Cố Khanh ra e rằng không có ai. Lúc tiếng chuông đầu tiên reo vang, Cố Khanh xem điện thoại, thấy là số lạ thì từ chối nghe. Thời nay bị rò rỉ thông tin nghiêm trọng, luôn sẽ có các loại điện thoại quảng cáo, lừa dối gọi vào, khiến Cố Khanh nuôi thói quen số lạ gọi lần đầu sẽ không bắt máy. Đối phương vẫn bám riết không bỏ. Lần đầu tiên không bắt máy, lập tức gọi lần thứ hai. Lần này Cố Khanh bắt máy. Alo, xin chào, xin hỏi có phải là Cố Khanh không? Đúng rồi, anh là ai? Tạm không nói chuyện này, Thẩm Du kêu tôi gọi điện cho cô, trong đại học S đang xuất hiện một kính linh, cô có thể giải quyết không? Lý Thanh Mậu hơi nghi ngờ liệu Cố Khanh có thể giải quyết kính linh được không, dù sao giọng con gái phát ra từ ống nghe có vẻ không đáng tin lắm. Cố Khanh mặc kệ sự nghi ngờ của Lý Thanh Mậu, hỏi địa điểm, dọn dẹp đồ đạc chạy ngay ra phòng ngủ. Cố Khanh từ xa thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng dưới ký túc xá nữ. Cô híp mắt lại, quanh thân người này có linh khí, nhìn vẻ mặt nóng nảy kia thì chắc là người vừa gọi điện thoại cho cô rồi. Cố Khanh tiến lên hỏi, xin chào, tôi là Cố Khanh, bọn họ đi hướng nào? Lý Thanh Mậu ngẩng đầu lên, đánh giá Cố Khanh. Quả nhiên là một cô gái trẻ. Lý Thanh Mậu lèm bèm trong bụng Thẩm Du tìm người có đáng tin hay không, chợt phát hiện không thể nhìn thấu tu vi của cô gái trước mắt. Ý thức được chính mình coi khinh đối phương, Lý Thanh Mậu nhanh chóng chỉ hướng cổng trường, tôi thấy bọn họ đi hướng đó. Cố Khanh và Tiểu Chi không chung tòa ký túc xá, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ đã biết, dấu vết của kính linh làm sao có thể trốn thoát được mắt của Cố Khanh. Cố Khanh lần theo hơi thở màu đỏ nhạt tìm được đám người Tiểu Chi trong ngõ nhỏ. Cái gọi là đại sư Giới Sân đã ôm ngực ngã xuống đất, không thể động đậy. Trên người Tiểu Chi có chút vết thương, chắc bị bùa chú công kích, nhưng chỉ có chút xíu vết thương, không bị tổn thương nặng. Bị bạn trai của kêu người đến tổn thương mình, Tiểu Chi rất giận. Sau khi giải quyết xong Giới Sân, Tiểu Chi từng bước đến gần Chu Văn Hòa, tại sao kêu người tổn thương em? Anh không còn thích em nữa sao? Khóe mắt Tiểu Chi ướt lệ, giống như chịu uất ức rất lớn. Chu Văn Hòa lui về phía sau hai bước, tôi chưa từng thích cô không phải là Tiểu Chi. Ồ, Tiểu Chi nở nụ cười, người biết từ khi nào? Hơn nữa để ta làm Tiểu Chi không tốt sao? ta đẹp hơn cô ta, hiểu chuyện hơn cô ta, biết cách ăn nói hơn Chu Văn Hòa ngắt lời, nhưng trên người của ngươi tỏa mùi hôi khiến người ghê tởm. Mặt Tiểu Chi vặn vẹo, vậy còn Tiểu Chi của ngươi thì sao? Ngươi nghĩ nhỏ đó là thứ tốt lành gì sao? Nếu nhỏ đó tốt như vậy thì sao ta có thể thay thế? Tất cả điều này nhỏ đó tự tìm. Đúng vậy, Tiểu Chi rất cố chấp với bề ngoài, nhưng cô ấy là một cô gái tốt, cũng rất thích ta. Chúng ta là hai người bình phàm, nhưng chúng ta rất yêu nhau. Chu Văn Hòa nhìn về phía Kính Linh, từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện là ta đã biết ngươi không phải cô ấy, ngươi là quái vật. Trong lúc nói chuyện, Kính Linh cách Chu Văn Hòa càng lúc càng gần, nghe anh ta nói mình là quái vật, Kính Linh bóp cổ anh ta, nếu ngươi đã thích Tiểu Chi như vậy thì không bằng đến chỗ nhỏ đó, chịu không? Sức lực trên cổ dần lớn, Chu Văn Hòa cảm giác chân của mình dần thoát khỏi mặt đất, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Cố Khanh kịp chạy đến ngay lúc này. Trông thấy người tình nghi là Kính Linh đang bóp cổ một người khác, Cố Khanh lấy một tấm bùa lôi ra ném qua. Ầm ầm. Một tia chớp màu xanh trống rỗng xuất hiện, chỉ tiếc đối phương phản ứng quá nhanh, tia chớp chỉ kịp đánh trúng cánh tay. Khụ khụ. Chu Văn Hòa bị thả ra, vô lực ngã xuống đất ho khan. Kính Linh nhìn Cố Khanh, nhủ thầm hôm nay xui xẻo, sao tập thể tìm tới đúng ngày hôm nay vậy chứ? Kính Linh cảm giác được cô gái trước mắt không cùng cấp bậc với Hòa Thượng nằm dưới đất. Nếu chờ thêm thời gian, đợi khi cô ta hút đủ tinh huyết, tu vi tăng thêm một bậc thì cô ta không sợ cô gái này. Nhưng hiện tại cô ta mới cướp thân thể này chưa lâu, còn chưa ổn định, giờ mà đánh nhau rất có thể sẽ thua. Kính Linh nhìn cánh tay cháy đen vì bị bùa lôi đánh trúng, đau lòng dùng tinh khí chữa lành, trong đầu suy tính chạy trốn. Tiếc rằng với tình hiện tại, Kính Linh muốn chạy trốn trừ phi bỏ lại thân thể chưa dung hợp hoàn toàn này, chui lại vào gương thì may ra. Ngươi là ai? Kính Linh nhìn Cố Khanh, không oán không thù, tại sao muốn giúp bọn họ hại ta? Kính Linh đã nhìn kỹ rồi, nơi này trừ Cố Khanh ra không ai đấu lại cô ta, chỉ cần cô gái này không nhúng tay vào. Lý Thanh Mậu tiến lên một bước nói, ngươi cướp thân thể của người khác, chúng ta đang thay trời hành đạo, hiểu không? Thấy Kính Linh lườm mình, Lý Thanh Mậu vội rụt cổ về núp sau lưng Cố Khanh. Anh ấy là Linh Y, không biết đánh nhau, tốt nhất nên tránh xa ra. Cố Khanh lấy một sấp bùa từ trong túi sách, anh ta nói đúng, mặc kệ nói sao thì ngươi cướp thân thể của người khác là ác. Kính Linh không kìm được trợn trắng mắt, chúng ta giao dịch công bằng, từ nhỏ đó đồng ý chỉ cần được đẹp hơn thì kêu làm gì cũng chịu. Nhưng nếu các người muốn nhỏ đó trở về thì Kính Linh dài giọng ra, thu hút sự chú ý của nhóm Cố Khanh vào mình. Trong khoảnh khắc, Kính Linh di chuyển đến bên cạnh Chu Văn Hòa, dường như muốn tấn công anh ta. Cố Khanh bước nhanh lên, ném một lá bùa ra. Chưa đợi bùa chú có hiệu lực, Kính Linh lấy Chu Văn Hòa làm lá chắn bỗng mềm nhũn ngã xuống. Chuyện gì vậy? Chu Văn Hòa vẫn chưa khôi phục, mới rồi mặc cho Kính Linh kéo qua, giờ Kính Linh mềm nhũn, Chu Văn Hòa đè lên cô ta cùng ngã xuống đất. Cố Khanh và Lý Thanh Mậu vội chạy lên nâng Chu Văn Hòa dậy, cau mày nhìn người nằm dưới đất. Kính Linh đã chạy. Cố Khanh nhìn bốn phía, nơi nào có thứ giống như gương là Kính Linh có thể tùy thời núp vào thế giới gương. Tiểu Chi nằm dưới đất phục hồi lại bộ dạng vốn có. Bớt màu đỏ sậm càng rõ ràng hơn trên khuôn mặt trắng bệch, tinh khí biến mất khiến cô ta trông như già thêm 10 tuổi. Tiểu Chi, Tiểu Chi. Chu Văn Hòa giãy dụa đi tới, nâng lên Tiểu Chi, lắc người muốn đánh thức cô ta. Nhưng không được gì. Vô dụng. Cố Khanh nói, linh hồn của cô ấy không ở đây, trừ phi tìm được linh hồn, khiến linh hồn trở về thể xác. Nếu không thì cô ấy nếu chỉ mất một phần trong ba hồn bảy vía, như vậy Tiểu Chi rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Nhưng hiện tại cả linh hồn của Tiểu Chi bị nhốt trong thế giới gương, nếu trong vòng 7 ngày không tìm về thì cơ thể sẽ tự nhiên chết, cho dù tìm về linh hồn cũng chỉ có thể đưa đi đầu thai. Lúc Lệ Hoang mang theo Thẩm Du tới nơi thì nhóm Cố Khanh đã đưa Tiểu Chi vào bệnh viện. Giới Sơn tự nhận mình không đủ bản lĩnh, đã đi trước, thậm chí không đòi khoản tiền còn lại với Chu Văn Hòa. Trạng thái của Tiểu Chi rất kém, khí huyết hao hụt, không có ý thức. Loại tình huống này khó mà giải thích với cha mẹ của Tiểu Chi. Lệ Hoang làm chủ nói rằng Tiểu Chi bị tai nạn xe cộ hôn mê, cha mẹ cô ta đang chạy tới bệnh viện. Chu Văn Hòa ngồi bên giường bệnh, lặng lặng nắm tay của Tiểu Chi. Thẩm Du lặng lẽ lại gần hỏi Lý Thanh Mậu, tình huống hiện tại thế nào? Lý Thanh Mậu vuốt sống mũi, Kính Linh chạy mất, nhưng linh hồn của Tiểu Chi đã bị nhốt trong gương, hiện tại tình huống rất nguy cấp. Lệ Hoang tiến lên, cẩn thận tra xem trạng huống của Tiểu Chi, cũng thở dài một hơi. Vấn đề của thân thể thì về sau chậm rãi bồi bổ về, nhưng nếu không tìm được linh hồn thì chẳng còn cái gọi là về sau. Các người có biện pháp gì có thể cứu giúp Tiểu Chi không? Chu Văn Hòa mở miệng hỏi, giọng khan khan. Chuyện này Lệ Hoang bản năng cùng Cố Khanh liếc nhau. Cứu thì cũng được, chẳng qua muốn cứu cô ấy cần có người tự nguyện vào thế giới trong gương tìm cô ấy, phải thuyết phục được cô ấy từ bỏ chấp niệm đã dẫn cô ấy đi vào thế giới gương, rồi chúng tôi dẫn hồn phách đi ra. Lệ Hoang do dự một lúc, nói. Chu Văn Hòa dứt khoát nói, tôi đi. Nếu hỏi lúc này ai có nắm chắc thuyết phục được Tiểu Chi, thì Chu Văn Hòa là người có khả năng cao nhất. Lệ Hoang và Chu Văn Hòa nhìn nhau, nói, cậu có chắc là muốn đi không? Làm việc này cần hồn phách rời thể xác rồi mới đưa cậu vào gương, sơ sẩy một cái không chừng cậu cũng sẽ mắc kẹt trong gương không ra được. Dù sao Kính Linh đã trốn vào gương, không ai biết thế giới trong gương như thế nào. Chu Văn Hòa kiên định trả lời, tôi sẵn lòng đi cứu Tiểu Chi. Đã như vậy thì Lệ Hoang không từ chối nữa, vậy được, hôm nay cậu hãy nghỉ lấy sức, tôi đi tìm ít đồ, tối mai chúng ta bắt đầu dẫn hồn. Chu Văn Hòa nắm chặt tay của Tiểu Chi, gật đầu. Tiểu Chi, anh nhất định sẽ cứu em. Thứ Cố Khanh muốn tìm đang nằm trong tay phương trượng từ vân của chùa Tích Vân. Là một pháp khí, đèn dẫn hồn. Ngọn đèn này có thể bảo vệ hồn phách được dẫn ra, chờ khi bọn họ tìm được hồn phách của Tiểu Chi cũng cần dùng năng lực của đèn dẫn hồn đưa hồn phách ra khỏi gương. Phương trượng từ vân có lòng từ bi, vừa nghe Lệ Hoang nói nguyên nhân liền lấy đèn dẫn hồn ra. Buổi tối, cha mẹ Tiểu Chi vội vàng đến, Lệ Hoang lấy lý do bộ môn chính phủ làm việc, cần bảo hộ Tiểu Chi, đuổi cha mẹ cô ta rời đi. Trong phòng ở bệnh viện rất yên lặng. Phòng bệnh có hai chiếc giường, Tiểu Chi nằm trên một chiếc giường, Chu Văn Hòa nằm trên chiếc giường khác. Đèn dẫn hồn trông như ngọn đèn bằng đồng bình thường, nó bị đặt giữa hai chiếc giường. Một chiếc gương đặt sau đèn dẫn hồn. Lệ Hoang nhìn Chu Văn Hòa, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chu Văn Hòa yên lặng nằm trên giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt. Lệ Hoang vừa nói xong liền vỗ vào trán của Chu Văn Hòa, anh ta lập tức hôn mê. Sau đó Lệ Hoang lấy một cái bình bằng gốm sứ ra, hôi nhẹ dưới mũi Chu Văn Hòa. Làn hương thoang thoảng bay ra. Vẻ mặt Cố Khanh nghiêm túc dùng linh khí ngăn cách mùi hương. Đây là nhang dẫn hồn chế tạo đặc biệt, có thể khiến hồn sống thoát khỏi thân thể. Quả nhiên, Cố Khanh nhìn thấy chỗ Chu Văn Hòa nằm dần xuất hiện bóng chồng. Một hồn phách trong suốt từ từ ngồi dậy, tò mò nhìn thân thể nằm trên giường của mình. Lệ Hoang thọc tay vào hồn phách của Chu Văn Hòa lấy ra một đốm sáng trắng đặt trên đèn dẫn hồn, dùng linh lực thắp sáng đèn. Cô ấy nói, tôi đặt một hồn của cậu vào đèn dẫn hồn, chờ khi cậu tìm được Tiểu Chi có thể dựa vào một hồn này đưa hai người ra khỏi gương. Lệ Hoang chỉ hướng tấm gương đằng sau đèn dẫn hồn, nói, thời gian không nhiều, hãy đi mau. Chu Văn Hòa gật đầu, hồn phách bay lên, hóa thành một luồng sáng lấp lánh lao vào gương. Bởi vì Kính Linh trốn vào gương nên thế giới trong gương hiện giờ đã khác hẳn. Khi Chu Văn Hòa lại mở to mắt thì nhìn thấy cổng trường đại học S, đám người nhốn nhau đi qua đi lại, đều là ảo giác. Bản lĩnh lớn nhất của Kính Linh là dụ dỗ phóng to dục vọng của con người, chế tạo cảnh ảo vây khốn người ở trong gương. Lệ Hoang nói với hình ảnh của Chu Văn Hòa trong gương, Kính Linh sẽ dùng ảo giác ảnh hưởng phản đoán của cậu, phải cố gắng nhanh chóng tìm được Tiểu Chi, cởi bỏ chấp niệm của cô ấy, khiến cô ấy tự nguyện về với cậu. Trong gương hiện ra hình ảnh Chu Văn Hòa đứng trước cổng đại học S, nhóm Cố Khanh có thể nhìn thấy Chu Văn Hòa nhẹ gật đầu, sau đó ngước đầu nhìn trời, giọng nói của Lệ Hoang dường như vọng xuống từ bầu trời. Sau khi nhận ra chỗ này là nơi nào, Chu Văn Hòa vội chạy hướng phòng ngủ của Tiểu Chi. Trong thế giới gương, nơi Tiểu Chi thật ở lại có khả năng nhất là chỗ cô ta thường đi nhất. Tuy chưa từng đi ký túc xá nữ nhưng Chu Văn Hòa nhớ số phòng của Tiểu Chi. Rõ ràng nhiều người đi qua lại, nhưng bọn họ giống như không nhìn thấy anh ta, chỉ lo đi đúng tuyến đường vạch sẵn, như thể Chu Văn Hòa không tồn tại. Thật ra tất cả là do Kính Linh sáng tạo ra, nói đơn giản là copy thế giới bên ngoài rồi pass vào, chẳng qua chúng giống như ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không phải thứ tồn tại chân thật. Chỉ có Kính Linh dồn hết sức lực tạo ra ảo giác phạm vi nhỏ mới có thể lấy giả đổi thật. Chu Văn Hòa lên lầu, tìm được phòng ngủ của Tiểu Chi. Trong phòng, cô ta đang vui cười với các bạn cùng phòng. Tiểu Chi đang cười giỡn chợt thấy Chu Văn Hòa đứng ở cửa. Ủa? Văn Hòa, sao anh đến đây? Khoảnh khắc Chu Văn Hòa xuất hiện, Tiểu Chi và mấy bạn cùng phòng giống như trở nên sống động hơn, có thể thấy Chu Văn Hòa, có thể nói chuyện với anh ta, giống như thế giới ngoài gương vậy. Chu Văn Hòa không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn Tiểu Chi trước mắt một lúc rồi xoay người, dứt khoát bước đi. Chu Văn Hòa dám chắc người đó không phải là Tiểu Chi. Văn Hòa! Văn Hòa! Chu Văn Hòa nghe Tiểu Chi kia gọi mình, nhưng càng kêu anh ta đi càng nhanh. Chu Văn Hòa tìm từng nơi một. Nhà hàng lần đầu gặp mặt. Rạp chiếu phim từng hẹn hò. Đường rợp bóng cây ngô đồng ngẫu nhiên đi dạo. Mỗi nơi đều có một Tiểu Chi. Nhưng Chu Văn Hòa đã xác nhận, đều không phải là Tiểu Chi thật. Chu Văn Hòa chạy nhanh, tìm kiếm, tìm mọi nơi trong ký ức của anh ta và Tiểu Chi. Dù làm linh hồn không biết mệt, nhưng Chu Văn Hòa cảm giác chân bắt đầu nhói. Nhưng may mắn anh ta rốt cuộc tìm được. Chu Văn Hòa nhìn thấy bóng dáng nằm sấp trên bàn trong quán cà phê phía sau, dường như người đó đang khóc, anh ta lại cười. Chu Văn Hòa không ngờ là chỗ này. Đây là nơi anh ta nói chia tay với Tiểu Chi. Chu Văn Hòa vốn cho rằng đó là ký ức của anh ta và Tiểu Chi giả, Tiểu Chi thật hẳn là không biết nơi này. Hiện tại xem ra, Tiểu Chi bị nhốt trong người chắc cũng có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng trong hiện thực. Tiểu Chi. Chu Văn Hòa nhẹ nhàng kêu một tiếng, dường như sợ dọa đối phương. Người nằm sấp trên bàn giật nhẹ rồi ở yên tại chỗ không nhúc nhích. Chu Văn Hòa lại nói, Tiểu Chi, anh đến tìm em đây, anh mang em về nhà. Văn Hòa. Sau lưng Chu Văn Hòa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chu Văn Hòa xoay người, lại là một Tiểu Chi, không, nên nói đây là Kính Linh. Tiểu Chi nằm sấp trên bàn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô ta bây giờ vô cùng xấu xí. Tiểu Chi hiện giờ hoàn toàn không có vẻ ngoài giống lúc nằm trên giường bệnh, chẳng những vết bớt rõ hơn, làn da mịn màng, còn mắt đen bóng cũng không ánh sáng, giống như già nua 10 tuổi. Tiểu Chi đến sau kia là bộ dạng lúc Tiểu Chi đẹp nhất. Mặt hoa da phấn, động lòng người nhất, cô ta mỉm cười nhìn Chu Văn Hòa, đôi mắt đưa tình giống như Tiểu Chi yêu anh ta sâu sắc. Chu Văn Hòa không thèm nhìn Tiểu Chi đứng phía sau, chỉ nói chuyện với Tiểu Chi thật, Tiểu Chi, mau lên, chúng ta cùng nhau về nhà. Tiểu Chi liếc Kính Linh một cái, đó là bề ngoài mà cô ta muốn có nhất. Cô ta liếc qua Chu Văn Hòa, lắc đầu nói, không, em không quay về. Tiểu Chi biết nếu bây giờ trở về, Chu Văn Hòa đã biết bộ dạng vốn có của cô ta. Tiểu Chi sợ, rất sợ sau khi trở lại Chu Văn Hòa sẽ dần chán ghét cô ta. Biết không thể lừa Chu Văn Hòa, Kính Linh ung dung ngồi ở một bên, vung tay lên, Tiểu Chi trở nên giống hệt cô ta. Không biết Kính Linh lấy đâu ra một tấm gương, soi hướng Tiểu Chi, nhìn xem, người thích vẻ ngoài này không? Tiểu Chi nhìn mình trong gương, rốt cuộc bình tĩnh lại, lúc trước cô ta sợ Chu Văn Hòa nhìn thấy bộ dạng của mình sẽ ghét bỏ nên luôn dùng tay che khuôn mặt. Người muốn ra ngoài sao? Nếu đi ra ngoài thì ngươi mãi mãi là nhỏ xấu xí. Kính Linh nói, nếu ngươi chịu ở chỗ này cùng ta, ngươi cứ việc nói muốn thành bộ dạng gì, ta đều có thể biến ngươi thành như thế. Lời của Kính Linh chưa chắc dụ dỗ được người khác, nhưng đối với Tiểu Chi hiện tại thì tương đương trí mạng. Tiểu Chi từng xấu, từng đẹp, bây giờ lại xấu. Nếu chưa từng xinh đẹp có lẽ tâm trạng của Tiểu Chi sẽ không phức tạp như vậy. Vì đã đẹp nên càng không thể chấp nhận ngày tháng sau này mình luôn xấu xí. Huống chi, Tiểu Chi nhìn thoáng qua Chu Văn Hòa im lặng, cô ta cảm thấy chính mình không xứng với anh ta nhưng lại muốn ở bên anh ta, tâm trạng mâu thuẫn đó khiến cô ta muốn trốn tránh. Chu Văn Hòa cười khẽ, dường như không nhận thấy Tiểu Chi do dự. Chu Văn Hòa đổi đề tài, Tiểu Chi, em biết chúng ta quen nhau là từ khi nào không? Tiểu Chi nghi hoặc nhìn Chu Văn Hòa, không phải là ở quan hệ hữu nghị sao? Tiểu Chi luôn cho rằng cô ta và Chu Văn Hòa vừa gặp đã thương là trong buổi quan hệ hữu nghị. Chu Văn Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, không, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở trong bệnh viện. Tiểu Chi nghe xong càng thêm đầu óc mịt mờ, nếu cô ta từng gặp Chu Văn Hòa thì sao có thể không nhận ra được chứ? Chu Văn Hòa nháy mắt với Tiểu Chi, giống như Kính Linh không tồn tại ở đây, em còn nhớ thời cấp 3 đi bệnh viện khám bớt trên mặt từng gặp một tên mập mặt đầy mụn trông rất kinh dị không? Tiểu Chi dần nhớ ra, lộ vẻ mặt khiếp sợ, anh đúng rồi. Chu Văn Hòa cười nói, người kia là anh. Hồi nhỏ Chu Văn Hòa đẹp như tiên đồng, mập mạp đáng yêu. Bởi vì bộ dạng đáng yêu, cộng với phụ huynh cưng chiều, phương thức yêu thương của họ là cho anh ta ăn đồ ngon. Dần dà Chu Văn Hòa nhỏ đáng yêu lớn lên, biến thành tên mập đầy thịt mỡ. Chưa xong, sau khi vào cấp 3, bởi vì rối loạn nội tiết tố nên mặt Chu Văn Hòa mọc đầy mụn xấu xí, cái trước xẹp xuống cái sau nhô lên, nhiều đến nỗi hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt vốn có của anh ta. Vừa mập vừa mụn khiến Chu Văn Hòa rất tự ti, ít ai chịu chơi với anh ta. Chu Văn Hòa quyết định thay đổi tất cả điều này, anh ta đi bệnh viện, muốn tìm biện pháp trị tận gốc mụn trên mặt. Lần đó anh ta gặp Lộ Tiểu Chi. Đúng dịp hai người hẹn khám một vị trung y già, chỗ ngồi chờ gần nhau. Lộ Tiểu Chi còn đỡ chút, nhìn liền biết là bớt, sẽ không truyền nhiễm. Chu Văn Hòa thì khác, mụn quá nhiều, quả thực là ác mộng của chứng sợ dày đặc, nói là mụn bình thường nhưng ai tin nổi. Người ở gần đều len lén cách xa Chu Văn Hòa. Nhưng loại hành vi này khiến Chu Văn Hòa càng thêm tự ti. Này, cậu không sao chứ? Lúc ấy Lộ Tiểu Chi là cô gái luôn muốn xóa bớt, thấy Chu Văn Hòa tuổi sắp xỉ như mình lộ vẻ mặt hụt hẫng thì không kìm được có chút mềm lòng. Tôi không sao. Chu Văn Hòa nhích người ra sau, cậu đừng cách tôi gần quá, tôi sợ khiến cậu bị dọa. Nghĩ đến mỗi ngày nhìn thấy mình trong gương, chính Chu Văn Hòa còn cảm thấy đáng sợ. Lộ Tiểu Chi khoát tay nói, mụn thôi mà, nó không truyền nhiễm, cách gần chút cũng không sao. Hơn nữa loại mụn trên mặt cậu chỉ cần điều dưỡng sức khỏe thì vẫn chữa được, cậu nhìn mặt của tôi đi, từ nhỏ tôi đã muốn xóa nó nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Vì an ủi Chu Văn Hòa mà Tiểu Chi không kiêng dè gì tiết lộ nỗi buồn khổ của mình. Ừm, cảm ơn cậu. Sự an ủi của Tiểu Chi khiến Chu Văn Hòa cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ hai người tuổi tác sắp xỉ, hoặc có lẽ bởi vì họ không quen nhau nên càng dễ thổ lộ nỗi buồn, Tiểu Chi và Chu Văn Hòa nhanh chóng trò chuyện thân thiết, hai bên đều cảm thấy đối phương là một người rất tốt. Nhưng sau khi họ lần lượt khám bác sĩ, do không biết tên họ của đối phương, cũng không trao đổi thông tin liên hệ nên dần quên chuyện này. Mãi đến khi quan hệ hữu nghị, Chu Văn Hòa nhìn thấy Lộ Tiểu Chi, dù vết bớt trên mặt đã bị che đi nhưng anh ta vẫn nhận ra ngay đây là cô gái lương thiện mình đã gặp lúc trước. Cho nên, anh sớm biết bộ dạng vốn có của em. Khi Tiểu Chi hỏi câu này thì biểu cảm hơi phức tạp. Chu Văn Hòa gật đầu, cho nên anh thích em không phải vì bề ngoài, chỉ vì em là chính em. Tiểu Chi rơi nước mắt, nhưng khóe môi cong lên. Ban đầu cô ta chỉ muốn xóa bớt, ước muốn càng lúc càng xinh đẹp chẳng qua là vì lo mình không xứng với Chu Văn Hòa mà sản sinh tự ti. Tốt tốt, nói thật là dễ nghe. Kính Linh ở một bên vui sướng vỗ tay nói. Người có tình sẽ về với nhau, vậy các ngươi có nghĩ tới ta sẽ cho các ngươi đi ra dễ vậy sao? Kính Linh vung tay lên, cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Trước mắt Chu Văn Hòa xuất hiện vô số mặt gương, Kính Linh đã biến mất, may mắn Tiểu Chi còn ở bên cạnh anh ta. Lệ Hoang thấy tình huống này thì lập tức định dùng thuật lôi kéo phối hợp đèn dẫn hồn đưa hồn phách của hai người ra. Nhưng vô dụng, gương không có chút động tĩnh. Nguy rồi, Kính Linh đang ngăn trở bọn họ đi ra. Tùy theo Lệ Hoang vừa dứt lời, trên gương phủ một lớp sương mù mông lung, hơi khó thấy rõ bóng người ở bên trong. Lý Thanh Mậu lo lắng hỏi, bây giờ phải làm sao? Cố Khanh nhìn chăm chú động tác của Lệ Hoang, tay cầm một sấp bùa chú, không nói chuyện. Thẩm Du ở bên cạnh vỗ vai Lý Thanh Mậu, yên tâm, tụi này đã chuẩn bị từ trước. Thế giới trong gương. Chu Văn Hòa nắm tay Tiểu Chi chậm rãi đi trong thế giới tràn đầy gương. Văn Hòa Tiểu Chi kéo tay của Chu Văn Hòa, hiển nhiên có chút lo lắng, lỗi tại em, nếu anh không đến tìm em thì đã không gặp phải chuyện như vậy. Chu Văn Hòa bóp nhẹ tay của Tiểu Chi, kiên định nói, yên tâm, anh sẽ mang em ra ngoài. Chu Văn Hòa kéo Tiểu Chi kiên định đi về phía trước. Nơi này có đủ loại gương, lớn nhỏ, mới toanh, độc đáo. Củ xì đi được một lúc thì bọn họ nhìn thấy một tấm gương trang điểm rất bình thường. Chu Văn Hòa đã từng thấy nó ở trong phòng ngủ của Tiểu Chi, tuy chỉ nhìn thoáng qua. Đây là gương của Tiểu Chi. Hiển nhiên Tiểu Chi cũng trông thấy, chỉ hướng gương nói, Văn Hòa, đây là gương của em. Chu Văn Hòa gật đầu, cảm giác có liên quan với Kính Linh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phá vỡ nó sao? Đáy mắt Tiểu Chi lóe tia sáng kỳ dị. Chu Văn Hòa vẫn gật đầu, thả tay của Tiểu Chi ra, cầm lấy gương. Tiếp đó nhanh như chớp lấy một lá bùa từ trong túi ra, dán vào người của Tiểu Chi. Sau đó Chu Văn Hòa ôm gương biến mất tại chỗ. Bên ngoài, Lệ Hoang bắt đầu động tác. Thuật lôi kéo lại lần nữa bắt đầu. Có hai linh hồn trong suốt chậm rãi hiện ra trong gương. Khoảnh khắc hai linh hồn hiện ra, Cố Khanh lập tức tiến lên, dán đầy bùa của mình lên mặt gương. Đưa linh hồn của hai người nhập vào thân thể họ, lại đốt một nén nhang hoàng hồn, yên lặng chờ họ tỉnh là được. Từ từ, hai người nằm trên giường bệnh đều mở mắt ra. Sau khi mở mắt ra, hai người lập tức nhìn xung quanh, tìm kiếm đối phương. Họ tìm được nhau, bốn mắt nhìn nhau, cùng cười. Tiểu Chi khẽ thở dài, em bây giờ càng xấu hơn trước kia. Chu Văn Hòa mỉm cười nắm tay của Tiểu Chi, không sao, em đẹp nhất trong tim anh. Lệ Hoang cùng nhóm Cố Khanh mang theo tấm gương dán đầy bùa rời đi. Lúc trong thế giới gương, khi cảnh tượng biến đổi, đột nhiên xuất hiện đầy rẫy gương, Tiểu Chi đứng bên cạnh Chu Văn Hòa thật ra đã âm thầm bị đổi thành Kính Linh. Mặc dù Chu Văn Hòa nhận ra ngay nhưng không vạch trần. Trước khi hồn phách đi vào thế giới trong gương thì Cố Khanh từng đốt một lá bùa cho anh ta, tên của lá bùa gọi là bùa phong. Ý là dán lá bùa này lên người Kính Linh thì trong khoảnh khắc sẽ không có linh khí để sử dụng, rơi vào bị động. Lệ Hoang dẫn linh hồn của Chu Văn Hòa và Tiểu Chi ra ngoài, Cố Khanh thuận thế dán đầy bùa phong lên gương, vậy thì Kính Linh chỉ có thể ở trong gương này, không trốn thoát được. Không nói tới Lệ Hoang tìm cách đưa gương phong ấn Kính Linh đến tổng bộ xử lý. Khiến Cố Khanh hân hoan là sách ngọc xưa nay luôn ở trong đầu phun ra nuốt vào linh khí và sức mạnh công đức, lần này đáp trả cho cô một vật lớn. Là một bộ kiếm pháp. Sau khi Chu Văn Hòa và Tiểu Chi tỉnh dậy thì sách ngọc truyền cho cô. Luyện kiếm pháp này bình thường có thể dùng nó tấn công địch, thay kiếm gỗ đào cũng có sức sát thương to lớn với quỷ quái. Điều này khiến Cố Khanh thở phào một hơi. Cho tới nay, sách ngọc dạy cho cô đều là các loại tri thức và thủ đoạn phụ trợ, khiến Cố Khanh ở trong hoàn cảnh lúng túng không có thủ đoạn tấn công. Tuy rằng một ít bùa chú cũng có tác dụng công kích, nhưng bùa luôn sẽ có lúc mất hiệu lực. Bộ kiếm pháp kia có thể nói là đến đúng thời điểm. Thế là, sáng sớm hôm sau, nhóm người Hách Viện Viện đi theo Cố Khanh luyện tập yoga, các công nhân viên chức về hưu thường đi sân thể dục tập luyện nhìn thấy Cố Khanh theo thường lệ hoàn thành một chuỗi động tác độ khó cao, nhưng không có lập tức rời đi. Chỉ thấy Cố Khanh cùng nhóm người Hách Viện Viện đi rừng tre một chuyến, cho bầy mèo thức ăn, thỏa mãn khát cầu nựng lông xù. Mỗi ngày một bữa thức ăn cao cấp khiến nhóm Cố Khanh rất được đám sinh vật lông xù này hoan nghênh. Trừ mèo ba tư đẹp nhất chỉ cho phép Cố Khanh chạm vào, những con mèo khác tùy tiện cho các cô gái sờ. Cố Khanh vừa đổ thức ăn cho mèo vào chợt nghe bên cạnh vang tiếng meo meo, mèo ba tư xinh đẹp không biết từ khi nào chạy tới cô, còn dụi vào chân cô. Cố Khanh ngồi xổm xuống, đối diện đôi mắt xanh biếc của nó, giống như có thể nhìn thấy ý tứ nó muốn biểu đạt, mèo ta đây cho phép mi massage một lúc đấy. Ánh mắt ngạo kiều của mèo xinh đẹp khiến cô buồn cười. Cố Khanh thỏa mãn nguyện vọng của nó, vuốt bộ lông trắng, cũng truyền một chút linh lực chải vuốt kinh mạch cho nó. Mèo mèo xinh đẹp thoải mái híp mắt lại, cái đuôi đung đưa. Cố Khanh vừa vuốt lông vừa nhớ lại một điều. Trong sự kiện chỉ đỏ, cậu trai tên Tiêu Thành Phong từng nói lúc bị khống chế tâm thần, bởi vì nghe thấy một tiếng mèo kêu nên từng tỉnh táo giây lát. Bây giờ nhớ lại sao cứ cảm thấy có liên quan con mèo đẹp này, dù sao đây là con mèo thông minh nhất trường, độc nhất vô nhị. Cố Khanh vuốt mèo, hỏi đùa, nói đi, có phải em nghe hiểu lời của chị không? Mèo xinh đẹp đương nhiên là nghe không hiểu, mở to mắt vô tội nhìn Cố Khanh, ngọt ngào meo một tiếng. Rồi rồi, chị không hỏi được chưa nào? Cố Khanh lúc này chỉ có thể nói, đáng yêu là chính nghĩa. Nhưng chờ khi Cố Khanh mềm lòng buông tay ra, mèo xinh đẹp nhanh chóng vọt đi, biểu hiện khác với lúc bình thường không giống như không nghe hiểu tiếng người. Cố Khanh sợ cầm đâm chiêu. Cho mèo ăn xong, Cố Khanh chuẩn bị mở ra giai đoạn luyện tập mới kiếm pháp, nên dặn Trần Nhất Khả, Hách Viện Viện, Thẩm Thần bận việc thì có thể về trước. Không ngờ khi Cố Khanh nói sắp luyện một bộ kiếm pháp, ngược lại khiến ba cô gái dấy lên hứng thú. Trong tay không có kiếm, Cố Khanh bẻ một cành tre với độ dài tương tự coi như làm kiếm. Kiếm pháp không có tên, chỉ truyền hình ảnh động tác kiếm pháp, hễ Cố Khanh nhớ lại là có thể nhớ rõ mỗi động tác trong đó. Cố Khanh thầm mừng lúc trước tập các động tác có thể nói là thảm vô nhân đạo của thuật luyện thể cơ sở, bởi vì khi tập 36 động tác cao cấp, thể chất và mức độ mềm dẻo của cô trở nên vượt trội. Một bộ kiếm pháp vốn cảm thấy đặc biệt khó, nhưng Cố Khanh luyện từng động tác cư nhiên thuận lợi làm xong. Vậy là xong rồi. Lúc thu kiếm lại Cố Khanh còn ngây ra. Đương nhiên, Cố Khanh luyện tập cho quen thuộc chứ không thêm linh lực vào, nếu không thì phỏng chừng lúc múa kiếm sẽ xuất hiện nhiều cảnh tượng thần kỳ. Bốp bốp bốp. Vang tiếng vỗ tay, Cố Khanh ngẩng đầu, phát hiện Hách Viện Viện, Trần Nhất Khả, Thẩm Thần đều vỗ tay, cười híp mắt nhìn cô. Khanh Khanh lợi hại quá đi, múa kiếm đặc biệt có khí thế. Cố Khanh mới học, kiếm pháp chỉ có thể xem như trân tru, nhưng thời nay biết đánh taekwondo đều đã bị người nói là cao thủ, huống chi cô múa kiếm. Khá lắm, khá lắm. Giáo sư Tần mang theo một đám giáo sư già về lưu lại đây, không ngờ Cố Khanh còn có chiêu này. Bình thường giáo sư Tần luyện thái cực quyền, cũng biết vài chiêu thái cực kiếm pháp. Nhưng so với thái cực kiếm pháp chậm chạp, giáo sư Tần thời trẻ có giấc mơ võ hiệp hiển nhiên càng thích bộ kiếm pháp vô danh của Cố Khanh. Rất oách, rất có khí thế. Xem ra công tác của tiểu mễ còn chưa đủ, nếu không thì với trình độ của Cố Khanh, tiết mục nghệ thuật của trường chúng ta không đến mức chỉ có mấy cái ca hát nhảy múa. Giáo sư Tần cười híp mắt nhìn Cố Khanh, hay là tôi nói với tiểu mễ cho em đi biểu diễn một tiết mục. Tiểu mễ tức là hiệu trưởng mễ. Hiệu trưởng mễ còn đang cố gắng bày trận phong thủy cho trường học phe này thật sự khóc ngất trong nhà vệ sinh. Rõ ràng trường học rất trọng thị các mặt phát triển của học sinh, có nhiều học sinh thể dục. Các loại tiết mục trong lễ hội nghệ thuật lần trước đăng lên web nhà trường còn được khen là trường học có nhiều người tài ba. Bây giờ nói công tác của tôi không đủ. Hiệu trưởng mễ tỏ vẻ khung vui. Cố Khanh nghe đề nghị của giáo sư Tần thì sợ hết hồn. Cô chưa từng nghĩ tới biểu diễn tiết mục trước mặt quần chúng. Tôn chỉ của cô luôn là không gây chú ý, hết sức không gây chú ý, tuyệt đối không gây chú ý, kiên quyết từ chối đề nghị của giáo sư Tần, Cố Khanh trở lại cuộc sống vườn trường bình tĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu sau đến kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5. Cố Khanh vốn định về cô nhi viện một chuyến, không ngờ chưa nghỉ lễ đã nhận được tin nhắn của cha và anh trai báo mua xong vé máy bay rồi. Tạ Vọng Sóc còn gọi điện thoại tới. Tội nghiệp biểu thị mình là người già cô độc không có linh lực, con trai thường ra ngoài nhiệm vụ không về nhà, con gái cũng bởi vì việc học mà vắng mặt, cô đơn lắm, cần con gái làm bạn. Cố Khanh bất đắc dĩ. Cô đâu có nói là không trở lại. Chẳng qua là muốn về cô nhi viện một chuyến rồi mới đi thủ đô, sao cha từ ông chú đẹp trai thăng cấp thành người già cô độc rồi. Cố Khanh sắp đi thủ đô ngược lại giúp Lệ Hoang tránh khỏi rối rắm. Tuy Kính Linh đã bị phong ấn, nhưng Lệ Hoang luôn cảm thấy đặt ở đây không an toàn, rất dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở thả nó chạy. Đến lúc đó muốn lại bắt được càng khó hơn. Vốn định đặt ở chỗ phương trượng Từ Vân chùa Tích Vân, dùng Phật pháp độ hóa Kính Linh, nhưng không ngờ sau khi đại sư Từ Vân thu về đèn dẫn hồn thì biểu thị sắp đi xa, tìm một bạn tốt của mình. Vậy là đặt gương ở chùa Tích Vân cũng không an toàn, nên Lệ Hoang muốn đưa đi thủ đô. Nói đến tìm người đưa gương thì phải là người đáng tin. Nhưng gần đây nhiều việc khẩn cấp, như hiệu trưởng Mễ rốt cuộc tìm được một gốc cây trăm năm, nhưng dường như có chút tình huống cần Lệ Hoang và Tư Nam phối hợp. Cho nên, Cố Khanh đi thủ đô vừa lúc có thể mang theo gương phong ấn kính linh, giao cho Tạ Giác nghĩ biện pháp xử lý. Rất nhanh, Cố Khanh mang theo một tấm gương dán đầy bùa lên đường. Có một trục trặc là khi Cố Khanh mang theo cái hộp đi qua kiểm tra an ninh, nhân viên mở hộp ra thấy chiếc gương thì lộ vẻ mặt kỳ dị. Tuy rằng gương bị phong ấn không tra ra cái gì, nhưng ánh mắt đám người nhìn Cố Khanh giống như cô là đảng phong kiến còn sót lại. Đã lâu rồi Cố Khanh không cảm thụ được không khí lúng túng kiểu này, đành nhanh chóng đóng nắp hộp, vội vàng rời khỏi hiện trường. Tùy theo máy bay nổ vang, Cố Khanh lại một lần nữa đi tới thủ đô. Tạ Giác bận làm nhiệm vụ, Tạ Vọng Sóc tự mình đến đón Cố Khanh. Vừa về biệt thự, vào phòng mình, Cố Khanh liền lấy một đống bùa ra khỏi vali to, nguyên một chồng toàn là bùa cam lộ. Gần đây Cố Khanh luôn vẽ loại bùa này, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi vấn đề linh lực của Tạ Vọng Sóc, nhưng nếu mỗi ngày một tấm thì có thể giảm bớt khói đen ăn mòn đan điền của ông. Khanh Khanh, hôm nay cha làm đầu bếp, còn muốn ăn món gì? Từ khi Tạ Vọng Sóc tìm được Cố Khanh thì trong lòng tràn đầy tình thương của cha muốn bù đắp cho cô, nhưng ông phát hiện trừ bồi thường vật chất ra có quá ít thứ ông có thể làm cho cô. Từ lần trước Cố Khanh rời thủ đô quay về trường học, Tạ Vọng Sóc mở ra trạng thái cha ngốc, chuyên môn thuê người đến dạy mình nấu cơm, cố gắng đạt tới trình độ con gái trở về có thể tự tay nấu cơm. Tuy Tạ Vọng Sóc vốn biết nấu ăn, nhưng đều là món mẹ của sắp nhỏ thích, ông từ từ tìm hiểu mới biết món nào con gái thích ăn. Cố Khanh ở trên lầu nghe tiếng kêu của Tạ Vọng Sóc lập tức xuống lầu. Tạ Vọng Sóc đã ở trong phòng bếp, trên người đeo tạp dề, trên bàn đặt thịt sườn, cá vượt, cà tím, đều là thức ăn cô thích. Cố Khanh hít cánh mũi, hơi muốn khóc, cô không chịu nổi loại ấm áp này. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt băm cà tím, cá vượt kho. Cố Khanh nhanh chóng báo tên món ăn mình thích. Mắt của Tạ Vọng Sóc sáng rực, được rồi, cha nấu cho con ngay. Thật ra Tạ Vọng Sóc sớm biết Cố Khanh thích ăn cái gì, nếu không thì đã chẳng chuẩn bị những nguyên liệu này. Ông vui là vì con gái không kiêng dè đòi ông nấu món cô thích, đây mới là thật sự thân thiết. Cố Khanh báo tên món ăn xong lặng im một lúc, nhăn nhó lại gần Tạ Vọng Sóc, lấy ra một chồng lá bùa, đây là bùa cam lộ con đặc biệt vẽ, tốt cho sức khỏe của cha, mỗi ngày hãy dùng một tấm. Tạ Vọng Sóc kích động đến mức đỏ mặt. Tạ Vọng Sóc và con trai ở chung theo kiểu ngoài miệng không nói trong lòng đều hiểu, kiểu ấm áp quan tâm lẫn nhau như với Cố Khanh cũng khiến ông ấm lòng. Quả nhiên là áo bông tri kỷ của cha. Tạ Vọng Sóc lau tay ướt nước, lập tức nhận lấy chồng bùa cam lộ, trước tiên dán một lá lên người. Tạ Vọng Sóc cảm giác dòng nước ấm mang theo linh khí chậm rãi gột rửa thân thể, tuy rằng không thể loại trừ khói đen trong đan điền, nhưng thấm nhuần ngũ tạng lục phủ hơi suy nhược của ông. Tạ Vọng Sóc mỉm cười nói, Khanh Khanh thật lợi hại, có thể chữa bệnh cho cha. Giọng điệu như đối đãi con nít khiến Cố Khanh ngượng ngùng quay đầu. Qua một lúc, cô quay đầu lại hỏi, anh hai đâu rồi cha? Hôm nay lại đây không thấy Tạ Giác khiến Cố Khanh cảm thấy có chút kỳ lạ. Tạ Vọng Sóc cẩn thận bỏ chồng bùa vào pháp khí không gian của mình, trả lời, anh của con gần đây có một nhiệm vụ hơi khó nhằn. Tuy Tạ Vọng Sóc không thể tu luyện nhưng tương đối quan tâm công tác của con trai, dù không có linh lực nhưng kiến thức về huyền học của ông vẫn còn. Cố Khanh tò mò hỏi, là nhiệm vụ gì à? Cố Khanh luôn cảm thấy anh mình rất giỏi, dù là vụ lệ quỷ trăm năm lần trước, tuy anh trai bị bắt làm con tin nhưng cuối cùng thành công chiêu hàng nữ quỷ. Lúc này nghe nói ngay cả Tạ Giác đều cảm thấy hóc búa, Cố Khanh nổi lên hứng thú. Đây không phải chuyện cần che giấu, Tạ Vọng Sóc vừa nấu ăn vừa nói cho Cố Khanh. Chuyện này bắt đầu từ một vị bốn đời làm tướng trong thủ đô. Cậu chủ Úc này họ Diệp, tên là Diệp Thành An, gần 6 tuổi. Năm xưa ông Cố từng làm cướp, về sau gia nhập quân đội, đi theo bộ đội đánh nhau. Đánh một hồi thì ông ấy lên làm tướng quân luôn. Tuy vị tướng quân này từng làm cướp nhưng có một điểm tốt là biết thời thế. Khi đến tuổi, ông ấy liền yêu cầu về hưu, không chút tham luyến quyền thế, nhờ vậy trải một con đường tốt cho con trai mình. Sau khi tướng quân về hưu, vì thời trẻ không có văn hóa, về già thích học đòi văn vẽ, sở thích lớn nhất là đi xưởng lưu ly đào đồ cổ. Đương nhiên, bởi vì không hiểu ngành này nên đa số mua về đồ giả. Mặc dù tướng quân về hưu nhưng còn mối quan hệ, người bên dưới biết sở thích đó của tướng quân cũng sẽ thỉnh thoảng tặng món đồ chơi cho ông ấy. Trong số đó thì tướng quân thích nhất là một con dao găm cổ. Không ngờ sau khi nhận dao găm này thì phát sinh việc lạ. Trên mặt chắc trai đột nhiên mọc lông, rồi miệng dần dài ra, ánh mắt ngẫu nhiên trông giống mắt của động vật. Càng lớn lên càng giống hồ ly. Tướng quân già dù sao trải qua nhiều chuyện, lập tức nhốt chắc trai, tiếp đó liên hệ quốc gia, tìm bộ đặc dị giúp đỡ. Bởi vì là sau khi thu dao găm thì chắc trai mới xảy ra chuyện, lão tướng quân Diệp hoài nghi vấn đề nằm ở dao găm, trước tiên là cất giữ con dao, nhưng chắc trai không hề khá hơn. Sau khi báo cáo sự tình, Tạ Giác dẫn đội phụ trách điều tra. Uông Diệt lúc này còn bận làm vú em của nữ quỷ Ngụy Thục Ngọc, nên lần này không đi theo Tạ Giác. Người đi cùng anh ấy là một cô gái tên Gia Gia, giỏi thuật thông linh. Sau khi lão tướng quân Diệp về hưu được nhà nước ưu ái cho, gia đình vẫn sống trong nhà ở quân khu. Con trai của ông cụ là Diệp Kiến Quốc cũng theo quân, hiện tại là tướng quân Diệp. Hai cha con đều là tướng quân, cũng là một giai thoại. Tạ Giác mang theo Gia Gia vừa vào cửa đã được gia đình này hoan nghênh nhiệt liệt. Lão tướng quân Diệp tự mình nghênh tiếp, vội vàng đưa người vào. Có thể thấy đứa nhỏ xảy ra chuyện khiến gia đình này sốt ruột. Phòng của Diệp Thành An ở trên lầu. Lúc lên lầu, Tạ Giác đã thấy hơi lạ, tại sao không thấy cha của cậu bé, đời thứ ba nhà họ Diệp. Cậu bé khó khăn lắm mới ngủ, đang nằm trên giường nhỏ của mình, dù ngủ vẫn ngẫu nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Lông trên mặt cậu bé càng nhiều, thoạt nhìn giống da lông của động vật. Cầm dưới thuộc vào, miệng chu ra, trông như một con cáo. Ngồi bên giường nhẹ nhàng dỗ bé ngủ là mẹ của cậu bé, cô ta khẽ ngâm nga bài ca dao không biết tên, mắt sưng đỏ, nhưng tiếng ca không mang chút run rẩy. Tiểu Uyển, đứa nhỏ sao rồi? Lão tướng quân Diệp đã làm ông cố, thường chắc trai này nhất, thấy bé ngủ thì nhỏ giọng hỏi. Thẩm Uyển, vợ của con trai đời thứ ba nhà họ Diệp là Diệp Thiên Kỳ, mẹ của Diệp Thành An. Thẩm Uyển nhẹ nhàng đắp chăn lông lên người Diệp Thành An, tiếp đó mới đứng lên, nhẹ nhàng nói, mới quấy một lúc cả, khó khăn dỗ được bé ngủ. Chuyển biến hướng hồ ly càng lúc càng nhanh khiến da và xương của Diệp Thành An nhanh chóng chuyển biến, mỗi ngày cậu bé thống khổ như bị lăng trì, chỉ có dựa vào thuốc và mẹ dỗ mới khiến cậu bé dễ chịu một lúc. Thẩm Uyển nhìn quanh không thấy người mình muốn gặp, hụt hẫng cúi thấp đầu xuống. Biết con dâu đang tìm ai, Diệp Kiến Quốc vội nói, Thiên Kỳ nghe ngóng tin tức đã đi Mao Sơn tìm người giúp. Thẩm Uyển thế này mới gật đầu, lúc này càng nhiều người giúp càng tốt. Tạ Giác mang theo Gia Gia lại gần, anh ấy nắm tay của Diệp Thành An, trên tay cậu bé cũng đầy lông, trông giống móng vuốt của thú con. Rót một luồng linh lực vào kinh mạch của Diệp Thành An, nhưng kỳ lạ là sau khi linh lực của Tạ Giác đi vào, chưa kịp điều tra trạng huống thân thể thì linh lực đã tan biến. Tạ Giác cau mày liếc hướng Gia Gia ở bên cạnh, ra hiệu cô ấy làm thử. Gia Gia giỏi thuật thông linh, có thể cảm thụ được cảm xúc của linh hồn đã chết, cũng có thể dẫn quỷ nhập vào người nói ra một số chuyện người khác không biết. Nhưng giống như vậy, Gia Gia thử thật lâu mà không có phản ứng gì, đành ngước đầu lên xin lỗi nhìn Tạ Giác. Cô ấy không cảm giác có linh thể khác bám vào người đứa bé. Tạ Giác sớm đoán được chuyện này không dễ giải quyết. Anh ấy nhìn về phía lão tướng quân Diệp, lúc trước Diệp lão có nói là hoài nghi một con dao găm, có thể cho tôi nhìn nó không? Lão tướng quân Diệp trả lời ngay, đương nhiên được, sau khi tôi cảm thấy con dao găm đó có vấn đề thì không dám lấy ra, khóa ở trong hòm. Kiến Quốc, con đưa bọn họ đi xem. Vẻ mặt Diệp Kiến Quốc nghiêm túc lên tiếng, nhận lấy chìa khóa mà lão tướng quân Diệp đưa qua, ra hiệu hai người Tạ Giác đi theo mình đến phòng đọc sách của lão tướng quân Diệp. Trước đó đã nói, sau này lão tướng quân Diệp về hưu thì thích học đòi văn vẽ. Cho nên thư phòng này bố trí khá tốt, trên tường treo mấy bức tranh quốc họa, trên bàn có đầy đủ bút mực giấy nghiên mực. Gọi chung tranh kiểu Trung Quốc. Diệp Kiến Quốc lấy một cái hộp gỗ cất trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học, sau đó dùng chìa khóa mở ra. Gia Gia đi theo phía sau thấy cảnh này thì bĩu môi. Nếu dao găm thật sự có vấn đề, dựa vào khóa hộp gỗ sẽ có ích sao? Nhưng sau đó ánh mắt của Tạ Giác và Gia Gia đều bị dao găm hấp dẫn. Nói là dao găm nhưng thật ra là kiếm ngắn xinh đẹp, trên thân kiếm có hoa văn phức tạp, lấp lánh, ánh đèn chiếu rọi khiến nó thoát ẩn thoát hiện. Vẻ mặt Tạ Giác nghiêm túc, anh ấy nhìn thật kỹ rồi hỏi Diệp Kiến Quốc, đây là kiếm thừa ảnh phải không? Gia Gia rất ngạc nhiên, kiếm thừa ảnh trong truyền thuyết. Sếp có chắc không? Một trong 10 danh kiếm trong truyền thuyết sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Kiến Quốc cũng bất ngờ với sự nhạy bén của Tạ Giác, bộ trưởng Tạ rất có mắt nhìn, nó đúng là kiếm thừa ảnh. Người đưa nó đến biết cha của tôi xuất thân từ quân ngũ, lại yêu thích đồ cổ nên chọn vật tặng đúng sở thích, tặng đến một thanh danh kiếm. Chẳng qua chưa nghiên cứu nó, không biết là thật hay giả. Diệp Kiến Quốc nhẹ nhàng xoay thân kiếm, mơ hồ thấy hai chữ thừa ảnh trên kiếm. Thật ra Diệp Kiến Quốc không quá tin tưởng thanh kiếm này có vấn đề, nếu không thì ông ấy đã chẳng dùng tay không lấy kiếm ra. Nói là sau khi tặng kiếm thì đứa nhỏ xảy ra chuyện, vậy ông ấy và cha cũng thường chạm vào thanh kiếm này, sao hai người không bị gì? Diệp Kiến Quốc cho rằng cháu nội của mình có lẽ là thoái hóa ngược, việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng tìm bác sĩ khám, đáng tiếc lão gia không cho phép. Một mặt là vì đã khóa tin tức, nếu bị thế lực khác biết tình huống của nhà họ Diệp thì không chừng sẽ có sao động. Mặt khác, lão gia vẫn kiên trì đây là vấn đề về quỷ quái, bác sĩ không giải quyết được. Trên thực tế, bác sĩ gia đình của nhà họ Diệp đã khám, xác thực không giải quyết được. Tạ Giác mím môi, không nói chuyện. Gia Gia ở bên cạnh hỏi, nếu cảm thấy là thanh kiếm này có vấn đề, vậy đã điều tra người tặng kiếm chưa? Dù sao người tặng kiếm là đáng ngờ nhất. Diệp Kiến Quốc gật đầu, đó là một cấp dưới của tôi, đã tra rồi, cậu ấy không biết kiếm này có vấn đề. Nói là lúc mua thấy kiếm đẹp, có mánh lới, thậm chí không biết là thật hay giả. Cháu nội gặp chuyện, Diệp Kiến Quốc lập tức tra xét tất cả người khả nghi, nhưng không tìm được dấu vết cháu nội bị hại, ngược lại trong lúc loại trừ sẵn tiện thanh lý hai cọng có đầu tương. Diệp Kiến Quốc hỏi, các người nhìn xem thanh kiếm này có vấn đề không? Nếu không có vấn đề thì cố gắng nhanh chóng khuyên cha đưa cháu đi bệnh viện. Chỉ trông vào bác sĩ gia đình e rằng không được. Diệp Kiến Quốc nghĩ vậy. Trên thanh kiếm thừa ảnh không biết thật hay giả này đúng là có hơi thở khác với mọi người. Nhưng khiến Tạ Giác và Gia Gia ngạc nhiên là trên kiếm có hai loại hơi thở, chính tà dây dưa nhau. Gia Gia thử trao đổi với Linh trong kiếm, nhưng đối phương không có phản ứng chút nào. Tạ Giác thử dùng một chút linh lực công kích thân kiếm, không ngờ rằng linh lực bị kiếm hấp thu, vẫn không có phản ứng chút nào. Phen này rắc rối rồi. Nếu không tìm ra nguyên nhân khiến cậu bé biến thành bộ dạng này, cứ theo tốc độ hiện tại, chờ khi cậu bé hoàn toàn biến thành hồ ly, cho dù cuối cùng giải quyết chuyện này, sợ rằng cậu bé sẽ không biến về con người nữa. Chuyện là như vậy đấy, cấp trên bắt anh của con tốt nhất là trong vòng 3 ngày giải quyết chuyện này, nếu không thì hết cách xoay chuyển. Trong nhà ăn rộng lớn, Cố Khanh và Tạ Vọng Sóc ngồi sát bên nhau cùng ăn cơm. Cố Khanh ăn một miếng sườn xào chua ngọt, âm thầm gật đầu, hương vị khá ngon. Nghe xong vấn đề mà Tạ Giác gặp phải, Cố Khanh nhíu mày nói, sao con cảm thấy dường như chuyện lớn hay nhỏ đều tìm anh hai vậy? Người khác đâu? Long Hổ Sơn, Lao Sơn, những chùa miếu nổi tiếng nữa, bọn họ đều là ăn cơm trắng sao? Không như Cố Khanh nghĩ. Ví dụ Long Hổ Sơn hoặc chùa đều có truyền thừa của mình, phần lớn tu luyện trong môn phái. Nếu ai lên núi nhờ giúp thì họ sẽ giúp. Nhưng bọn họ ngẫu nhiên phái ra một ít đệ tử vào bộ đặc dị trên danh nghĩa thì hơi khó kiểm soát, đều là đệ tử giỏi của môn phái, tâm cao khí ngạo, thường ngày không nghe hoặc làm theo lệnh. Ai muốn đi thì nhận nhiệm vụ, ai không muốn đi thì khó mà bắt buộc người ta. Dù sao bộ đặc dị hoàn thành nhiệm vụ cung cấp phần thưởng người ta cũng có thể lấy trong môn phái, không có gì có thể hấp dẫn bọn họ chủ động nhận nhiệm vụ. Nghe Tạ Vọng Sóc giải thích về bộ đặc dị, Cố Khanh càng thấy lạ hơn, chỗ này toàn chuyện phiền phức, không có vài người giúp đỡ, mắc mớ gì anh hai phải đi bộ đặc dị làm bộ trưởng. Câu hỏi này chạm tới chuyện đau lòng của Tạ Vọng Sóc, ông thở dài thường thường, năm xưa anh của con vì thoát khỏi tranh chấp trong nhà họ Tạ mới tự nguyện làm bộ trưởng bộ đặc dị. Nhớ lại năm xưa, phòng cả và phòng hai của nhà họ Tạ đấu tranh, Tạ Vọng Sóc cũng cảm thụ được, chẳng qua ông không ngờ con trai vì chặt đứt tâm tư của ông cụ mà trực tiếp nhậm chức bộ trưởng bộ đặc dị, biến tướng từ chối khả năng kế thừa nhà họ Tạ. Rầm. Là tiếng đóng cửa. Cố Khanh và Tạ Vọng Sóc nhìn thấy Tạ Giác phong trần vất vả trở về. Thấy cha và em gái nhìn mình, dù Tạ Giác luôn bình tĩnh cũng hoang mang sờ mặt của mình, hỏi, sao thế? Cố Khanh và Tạ Vọng Sóc cùng lắc đầu, nói, không có gì không có gì. Cố Khanh nói, em mới hỏi cha tại sao anh không đến đón em, có phải bận gì không? Nhắc đến chuyện này, Tạ Giác lấy di động ra khỏi túi, mở album hình đưa cho Tạ Vọng Sóc xem, cha có thấy thanh kiếm ngắn này quen mắt không? Tạ Vọng Sóc nhận lấy di động, nhìn hình kiếm ngắn lập tức dán sát vào xem, lẩm bẩm, không không thể nào. Tạ Vọng Sóc nhìn một lúc thì ngẩng đầu hỏi, còn có thấy tận mắt không? Là thật hay giả? Tạ Giác lắc đầu, nói, có nhìn thấy, nhưng hai loại hơi thở chính tà bám trên kiếm, khác với lúc trước nhìn thấy, con cũng không xác định thật hay giả. Cố Khanh nghe mà mờ mịt, hai người đang nói gì vậy? Tạ Giác chỉ vào kiếm ngắn trên màn hình điện thoại, đây là kiếm thừa ảnh, thanh kiếm này vốn nên nằm trong tàng bảo cát của nhà họ Tạ, đã cất hàng trăm năm chưa từng lấy ra. Cố Khanh nghe hiểu ý tứ trong đó, kinh ngạc trợn to mắt. Tạm không nói đến kiếm là thật hay giả. Nếu là thật, tàng bảo cát của nhà họ Tạ bị trộm nhưng không tiết lộ chút tin tức nào. Nhưng nếu thanh kiếm này là giả, có thể biết hình dạng của kiếm thật, hiển nhiên người ta đã ra vào tàng bảo cát của nhà họ Tạ cho nên vô luận thật hay giả đều biểu minh, bên trong nhà họ Tạ không còn an toàn. Không được, chuyện này mặc kệ thế nào cha đều phải nói một tiếng với ông nội của hai đứa. Tạ Vọng Sóc lấy điện thoại ra, gọi về nhà tổ. Alo. Bắt máy là chị dâu Khương Dung. Tạ Vọng Sóc hỏi, chị dâu, em là Vọng Sóc, cha đâu rồi? À, lão gia hả, mới ra khỏi cửa, nói là uống trà chơi cờ với ông cụ nhà họ Hàng. Khương Dung nhìn trên lầu, ông cụ mới vào phòng đọc sách, bà ta mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối. Biết lão gia không ở, Tạ Vọng Sóc do dự một lúc lại hỏi, chị dâu, trong nhà gần đây không sao chứ? Khương Dung kỳ lạ hỏi lại, có chuyện gì đâu, chú hai muốn hỏi cái gì? Khương Dung âm thầm cảnh giác. Lời của Khương Dung khiến Tạ Vọng Sóc càng thêm kỳ lạ, sao nghe như bà ta không biết tàng bảo các xảy ra chuyện? Không, không có gì. Tạ Vọng Sóc cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Bên kia, Cố Khanh đang hỏi anh trai tình huống cụ thể. Cô kéo tay anh mình, anh, tình huống thế nào? Tạ Giác nói thật ra, hơi khó giải quyết, chủ yếu là không tìm được vấn đề nằm ở đâu. Cố Khanh đưa ra thỉnh cầu, vậy ngày mai anh mang em đi theo với. Lúc trước cô bị hai cha con dục đến thủ đô, nhưng tới đây phát hiện mình không có việc gì để làm, bây giờ vừa lúc gặp chuyện, cô có thể đi theo anh trai học hỏi kinh nghiệm. Đương nhiên câu này là để dỗ Tạ Giác. Tạ Giác hơi do dự, chuyện này Tạ Giác biết em gái có chút bản lĩnh đặc biệt, nhưng đi làm nhiệm vụ thì anh ấy luôn lo lắng không rảnh tay bảo vệ em gái, dù sao lần này bọn họ còn chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Cố Khanh mặt dày làm nũng, cho em theo đi mà anh. Cố Khanh thấy anh trai cứ nhíu chặt chân mày, nghĩ rằng chính mình đi theo có khi nào dựa vào con mắt này phát hiện cái gì giúp đỡ anh trai không. Ông em cưng em gái luôn khó từ chối lời cầu xin của em mình. Tạ Giác không chịu nổi Cố Khanh vòi vĩnh, hôm sau lúc đi nhà họ Diệp vẫn mang cô theo. Bởi vì tình huống của Diệp Thành An càng lúc càng khẩn cấp, ngày thứ hai Tạ Giác mang theo Cố Khanh và Gia Gia đến, toàn bộ thành viên gia đình nhà họ Diệp có mặt đầy đủ. Hôm qua nghe nói Diệp Thiên Kỳ ra ngoài mời cao nhân giúp hôm nay cũng xuất hiện, bên người đi theo một đạo sĩ trung niên. Cha mẹ, ông nội, đây là đạo trưởng Triệu mà con đặc biệt đi Mao Sơn mời về, rất giỏi hàng yêu trừ ma. Lúc Diệp Thiên Kỳ nói lời này còn liếc nhóm Tạ Giác một cái, hiển nhiên vô cùng bất mãn vì bọn họ mãi không tìm ra biện pháp cứu con mình. Tốt tốt, đạo trưởng Triệu, xin hãy giúp đứa nhỏ nhà chúng tôi, thằng bé còn nhỏ, còn chặng đường dài phải đi. Lão tướng quân Diệp xin lỗi liếc nhóm người Tạ Giác một cái, sau đó hoan nghênh đạo trưởng Triệu. Linhe, tê me, la ribon nhà họ Diệp không cần biết ai lợi hại hơn, chỉ cần cứu được đứa nhỏ nhà bọn họ thì là khách quý của nhà họ Diệp. Đạo trưởng Triệu trò chuyện vài câu với người nhà họ Diệp rồi chủ động đi qua chào Tạ Giác, bộ trưởng Tạ, lâu không gặp. Tạ Giác trầm ổn đáp lại, nếu đạo trưởng đã đến thì phỏng chừng đã nắm chắc việc này. Tạ Giác biểu thị nếu đạo trưởng Triệu có nắm chắc thì cứ làm phép trước. Vị đạo trưởng Triệu này đúng là đạo sĩ của Mao Sơn, rất nổi tiếng. Tạ Giác từng gặp ông ta. Chẳng qua so với bản lĩnh hàng yêu trừ ma, sở thích yêu tiền của đạo trưởng Triệu càng nổi tiếng hơn. Không biết nhà họ Diệp trả giá thứ gì mới mời được đạo trưởng Triệu đến. Đạo trưởng Triệu chắp tay, trông rất có tiên phong đạo cốt, vô lượng thọ phúc, vậy hãy để bần đạo nhìn xem tiểu thí chủ rồi tính tiếp. Cố Khanh kéo áo anh trai, anh, vị đạo trưởng này có được không vậy? Cố Khanh hoài nghi năng lực của đạo trưởng Triệu, lúc nãy cô vào cửa đã nhìn cả gia đình nhà họ Diệp. Lão tướng quân Diệp và tướng quân Diệp thì khỏi phải bàn, làm quân nhân, trên người tràn ngập sát khí, cũng tràn ngập chính khí, có thể nói là điển phạm vạn tà không xâm. Vợ của tướng quân Diệp là một người phụ nữ trung niên dịu dàng, tuy trông yếu đuối nhưng hẳn là người lương thiện, có kim quan công đức vòng quanh, bảo hộ cả gia đình. Tiếc rằng hiện tại kim quan công đức đã yếu bớt nhiều, vì chống cự biến hóa kỳ lạ trên người cháu nội và nợ nghiệp của con trai bãi. Đúng vậy, sau khi Cố Khanh vào cửa thì thấy trên người đời thứ ba nhà họ Diệp, cha của Diệp Thành An, Diệp Thiên Kỳ dính đầy nợ nghiệp. Nếu đạo trưởng Triệu thật sự đáng tin, cho dù không thể nhìn thấy cũng nên cảm thụ được khí tràn của Diệp Thiên Kỳ này không ổn chứ. Cố Khanh nghĩ như thế. Tạ Giác ho khan hai tiếng, nói, đạo trưởng Triệu có bản lĩnh hàng yêu trừ ma, chẳng qua luôn là nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Ý tứ là ông ta chỉ làm việc mà người ta bỏ tiền ra mời, nếu muốn ông ta làm chuyện khác thì phải trả thêm tiền. Thật ra không chỉ mình Cố Khanh, Tạ Giác và Gia Gia cũng mơ hồ cảm thụ được khí tràn trên người Diệp Thiên Kỳ không ổn. Không chừng nguyên do mà lúc trước không tìm ra được đều nằm trên người Diệp Thiên Kỳ hôm đó vắng mặt. Nghe lời Tạ Giác nói, Cố Khanh sực tỉnh ngộ, thì ra đạo trưởng này là loại người thấy tiền sáng mắt. Vài người cùng lên tầng 2, lại nhìn thấy Diệp Thành An ở trong phòng. Hôm nay Diệp Thành An tỉnh táo, cậu bé không ngừng khóc quấy, phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy có người tiến vào, cậu bé mắt rưng rưng kêu u ớ, cậu bé đã không thể nói chuyện. Thường nói yêu quái tu luyện phải trước tiên luyện tan xương ngang trong cổ họng, luyện tan được xương ngai thì yêu quái mới có thể mở miệng nói tiếng người. Tình huống của Diệp Thành An thì ngược lại, là con người nhưng dần mọc ra da lông, trong cổ họng cũng mọc ra xương ngang khiến cậu bé không thể nói chuyện. Đạo trưởng Triệu bước vào, tập trung tinh thần nhìn Diệp Thành An chăm chú. Không biết đạo trưởng Triệu định làm gì, mấy người nhà họ Diệp theo sau, không dám lên tiếng. Đạo trưởng Triệu bỗng lớn tiếng nói với Diệp Thành An, bắt. Trẻ con vô tội, yêu vật nhà ngươi hại người, không sợ bị trời phạt sao? Cố Khanh tinh thần tỉnh táo, cùng Tạ Giác, Gia Gia nhìn vào trong phòng. Hôm qua Cố Khanh nghe Tạ Giác kể, bọn họ đi thăm dò, không tra được trong thân thể của Diệp Thành An có vấn đề gì, vậy mà đạo trưởng Triệu thoáng chốc nhìn thấu. Xem ra có bản lĩnh thật. Tỉnh. Rất tỉnh. Cực kỳ tỉnh. Đạo trưởng Triệu rống to dường như dọa Diệp Thành An, cậu bé thoáng chốc dừng khóc quấy. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Thành An tiếp tục khóc, khóc còn lớn tiếng hơn trước kia. Đạo trưởng Triệu ngây người. Rõ ràng vừa rồi còn cảm giác được một luồng yêu khí, sao bây giờ bỗng nhiên đã mất. Đạo trưởng Triệu cau mày nhìn đứa trẻ bộ dạng nửa người nửa hồ, ông ta cắn rách ngón tay, đọc một đoạn pháp quyết dài rồi giơ ngón tay dính màu bôi lên giữa hai chân mày. đây là đang mở thiên nhãn, cao hơn bùa linh nhãn một bậc. Đạo trưởng Triệu mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ khó xem. Thiên nhãn mở, ông ta thấy rõ linh hồn của cậu bé trước mắt. Linh hồn này không phải đứa trẻ, đó là một con hồ ly với đôi mắt linh động. Linh hồn của Diệp Thành An biến thành hồ ly. Hay là hồ ly ở đâu đó cắn nuốt linh hồn của Diệp Thành An chiếm lấy thân thể. Đạo trưởng Triệu quay đầu nhìn người nhà họ Diệp, đặc biệt là khi nhìn Diệp Thiên Kỳ thì sắc mặt càng khó coi hơn. Lão tướng quân Diệp mở miệng muốn hỏi tình huống, đạo trưởng Triệu phất tay, ra hiệu xuống lầu rồi nói. Đến dưới lầu, chia làm ba nhóm. Người nhà họ Diệp ngồi kế bên nhau, ba người Cố Khanh, Tạ Giác, Gia Gia ngồi chung một chỗ, đạo trưởng Triệu thì ngồi trên sofa đơn. Thẩm Uyển không kìm được hỏi trước, đạo trưởng, con của tôi thế nào? Vết máu trên trán đạo trưởng Triệu còn chưa lau, thiên nhãn còn chưa khép lại, lúc này nhìn thấy cháu dâu nhà họ Diệp là Thẩm Uyển thì khẽ kêu lên. Nhà họ Diệp này đúng là kỳ lạ. Ba người lớn tuổi thì tràn đầy chính khí, hoặc là công đức hộ thể. Ngược lại hai người trẻ tuổi, một người bị nợ nghiệp dính đầy, một người thì khí vận mơ hồ xem không rõ. Nghe thấy Thẩm Uyển tiến lên hỏi thăm, đạo trưởng Triệu buông tiếng thở dài, đứa nhỏ này đã mất linh hồn, bần đạo bất lực, thật là thẹn với các vị thí chủ. Điều này không thể nào. Diệp Thiên Kỳ là người đầu tiên hét to, hai ngày trước con trai còn gọi cha với tôi mà. Tuy bây giờ không thể nói chuyện nhưng vẫn là con trai của tôi, sao bị mất linh hồn được? Diệp Kiến Quốc ngăn cản Diệp Thiên Kỳ nói tiếp, nghe đạo trưởng Triệu nói xong đã. Đạo trưởng Triệu biết rõ đã không thể nào cứu Diệp Thành An về, vì cứu lại danh tiếng hàng yêu trừ ma của mình, ông ta phải lấy ra bản lĩnh thật. Nghĩ đến đây, đạo trưởng Triệu giả vờ giả việc thở dài, nói với Diệp Thiên Kỳ, bần đạo vốn không muốn nói, nhưng thí chủ Diệp Thiên Kỳ, thí chủ tạo nợ nghiệp mới là ngọn nguồn hại con của thí chủ chịu khổ. Lời này thốt ra, tất cả người nhà họ Diệp thay đổi sắc mặt. Diệp Thiên Kỳ nổi nóng, ông nói bậy bạ gì vậy? Nếu Diệp Thiên Kỳ biết mời đạo sĩ này về sẽ chỉ mũi giáo vào mình thì đánh chết hắn ta cũng sẽ không mời đạo trưởng Triệu. Hai vợ chồng Diệp Kiến Quốc ngạc nhiên nhìn con trai mình, Thiên Kỳ. Kết luận này khiến người quá khó chấp nhận, con trai của họ hại cháu nội của họ. Cha. Mẹ. Diệp Thiên Kỳ ôm một bụng oan ức, cha mẹ cũng không tin con sao. Cố Khanh nhìn mọi người bởi vì một câu nói mà ồn ào, chú ý thấy Thẩm Uyển ở bên cạnh cúi đầu không nói chuyện. Lão tướng quân Diệp đập bàn khiến mọi người đều an tĩnh lại. Được rồi, đừng ồn ào. Ông cụ nhìn về phía đạo trưởng Triệu, đạo trưởng, ngài nói như vậy là có ý gì? Tuy Diệp Thiên Kỳ là ba đời đơn truyền, từ nhỏ đã được người nhà cưng yêu, nhưng lão tướng quân Diệp dám nói bọn họ tuyệt đối không dạy hư Diệp Thiên Kỳ, chưa từng để hắn ta dùng quyền thế địa vị của mình tổn thương người khác. Bởi vậy lão tướng quân Diệp không thể tin cách nói nợ nghiệp. Đạo trưởng Triệu vuốt râu của mình, nhìn về hướng Diệp Thiên Kỳ nổi giận, bần đạo không có nói nhảm, thí chủ Diệp Thiên Kỳ đúng là nợ nghiệp đầy mình. Ông nói bậy. Mắt Diệp Thiên Kỳ đỏ bừng, tôi chưa từng hại người, làm sao có thể có nợ nghiệp? Gia Gia ngồi một bên đột nhiên lên tiếng, anh không hại người, chẳng lẽ chưa từng hại thứ khác sao? Rõ ràng là giọng của Gia Gia nhưng hơi khàn. Cố Khanh và Tạ Giác quay đầu lại, thấy mắt Gia Gia nhìn trân trân phía trước, như bị mộng du. Thì ra cô ấy thông linh từ bao giờ? Đạo trưởng Triệu không tức giận vì bị ngắt ngang, cười nói, xem ra vị tiểu hữu này có thể cởi bỏ thắc mắc cho mọi người. Diệp Thiên Kỳ cũng sửng sốt vì lời nói của Gia Gia. Cái gì gọi là hại thứ khác? Con tê tê, nhím, rắn, cáo mắt của Gia Gia trống rỗng đọc tên một đám động vật. Diệp Thiên Kỳ càng nghe sắc mặt càng khó coi. Gia Gia lại hỏi, mấy thứ này, ăn ngon không? Nói đến đây thì mọi chuyện rõ ràng. Đây là một trong những sở thích của Diệp Thiên Kỳ, cùng bạn bè đi ăn thú rừng. Phải là thú rừng còn sống, làm thịt tại chỗ thì ăn mới ngon. Mẹ Diệp khó tin nhìn con trai mình, trong một loạt động vật vừa rồi kể tên có nhiều loài được quốc gia bảo hộ. Con trai biết pháp nhưng phạm pháp. Hoang đường, quả thực hoang đường. Diệp Kiến Quốc vỗ tay viện ghế, nổi giận đùng đùng. Lão tướng quân Diệp bởi vì xuất thân ăn cướp nên không cảm thấy ăn thú rừng có vấn đề gì, nhưng vì ăn thú rừng mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy thì ông cụ khó mà chấp nhận. Những con đó không chỉ một mình tôi ăn. Diệp Thiên Kỳ nói qua kẻ răng. Hắn ta không hiểu, ăn thú rừng thôi mà dính tới nợ nghiệp. Huống chi không phải một mình hắn ta ăn, dựa vào cái gì báo ứng lên người con trai của hắn ta. Lúc này Gia Gia đảo tròng mắt, phục hồi linh quang. Đã kết thúc thông linh. Gia Gia nhìn hướng cầu thang, một sinh vật nửa người nửa hồ đứng trên cầu thang lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Kỳ. Chít chít chít. Nó phát ra tiếng kêu, nhưng không ai có thể nghe hiểu. Tạ Giác lúc này ra tay, anh ấy lấy một bình ngọc ra khỏi pháp khí không gian mang theo bên người, đổ ra một viên đan dược. Tạ Giác tiến lên, búng đan dược vào miệng của Diệp Thành An, nói, viên đan dược này hẳn là có thể trợ giúp ngươi tạm thời mở miệng nói chuyện. Khụ khụ. Ta quả nhiên, Diệp Thành An hé môi nói chuyện. An An. Mấy người lớn vui vẻ, nếu Diệp Thành An có thể nói chuyện vì đan dược, không chừng cũng có đan dược biến cậu bé trở về bộ dạng cũ. Lúc này bọn họ đã lựa chọn quên đạo trưởng Triệu nói rằng hết cách xoay chuyển. Sau khi Diệp Thành An có thể nói chuyện thì phớt lờ người nhà họ Diệp, chỉ căm giận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Kỳ. Ngươi còn nhớ 8 năm trước đã từng ăn một con hồ ly nhỏ, có bộ lông màu lửa đỏ không? Giọng của Diệp Thành An khàn khàn, rất giống âm thanh lúc Gia Gia thông linh. Câu nói này khiến Diệp Thiên Kỳ như bị sét đánh. Nghe nói trong huyền học dân gian phương Bắc hữu thần bà là chuyên thờ Ngũ Đại Tiên. Ngũ Đại Tiên ý chỉ hồ hoàng bạch liễu hôi, gồm cáo, chồn, nhím, rắn và chuột. 8 năm trước, Diệp Thiên Kỳ học đại học ở phương Bắc, ngẫu nhiên đi dã ngoại với bạn học, đâm ra nghiền ăn món rừng. Lúc ấy hồ ly đỏ còn là một con hồ ly nhỏ non nớt. Đừng nhìn nó tuổi nhỏ, là hồ ly con, mẹ của nó là hồ ly trắng đã thành tinh, còn được thần bà thờ là hồ tiên nương nương, rất nổi tiếng trong thôn. Vì có mẹ rất lợi hại nên hồ ly con lông đỏ ăn nhiều đồ tốt, mặc dù không thành tinh nhưng mở chút linh trí, thông minh hơn các đồng bạn cùng tuổi nhiều. Hồ tiên nương nương hợp tác với thần bà giải quyết vấn đề khó khăn cho người sống hoặc người đã chết, qua đó tích lũy công đức. Nhiều người đến tận nhà nhờ giúp, lúc bận rộn không rảnh chăm con, bạch hồ nương nương chỉ có thể dặn dò con rằng bên ngoài nguy hiểm, đừng ra khỏi hang hồ ly. Hồ ly con lông đỏ ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng con nít thì luôn tràn đầy tò mò. Có một lần mẹ hồ ly lông trắng nửa tháng không về, trong hang hồ ly sắp hết thức ăn cất chứa, hồ ly con lông đỏ ra khỏi hang. Gần hang hồ ly là một mảnh núi rừng, có nhiều thú hoang. Bởi vì mẹ hồ ly lông trắng để lại hơi thở nên đám thú gần đó không dám chọc vào nó, hồ ly con lông đỏ giống như chim non mới sổ lồng, rất vui vẻ. Mặc dù hồ ly lông trắng để lại hơi thở có thể kinh sợ động vật khác, nhưng không cách nào ngăn cản loài người. Hồ ly con lông đỏ rất nhanh rơi vào cạm bẫy mà thợ săn đã đặt sẵn. Bởi vì màu lông của nó đẹp, thợ săn bắt được nó lộ vẻ mặt hớn hở. Ha ha, được con hồ ly lông đỏ này thì mấy ngày nay không uổng công. Tìm người có tiền bán làm thú cưng chắc sẽ đổi được nhiều tiền. Thợ săn nhốt riêng hồ ly con lông đỏ trong một chiếc lồng, bên cạnh còn đặt thỏ hoang, gà rừng, nhím mà gã bắt về, mang đi thị trấn bày hàng ra bán. Thú hoang ở trên chợ vĩnh viễn không sợ bán ế, rất nhanh có khách đến. Mấy sinh viên trẻ tuổi có nam có nữ đến trước quầy hàng. Bọn họ không trả giá, mua hết thú của quầy hàng. À, nhìn này, có con hồ ly nhỏ, đáng yêu ghê. Thật này, mắt đảo tròn trông cưng quá. Trong nhóm sinh viên này chỉ có hai cô gái, họ đều bị hồ ly con lông đỏ mê hoặc. Hồ ly con lông đỏ đảo tròng mắt, thầm nghĩ cứ nịnh nọc nhóm người này rồi tìm cơ hội chạy trốn. Vì thế nó giả vờ ngoan ngoãn mặc cho hai cô gái vuốt, còn nũng nịu kêu chích chích. Quả nhiên, hai cô gái ôm hồ ly con lông đỏ không nỡ buông tay. Diệp Thiên Kỳ cầm đầu nhóm người, bọn họ hẹn nhau đến đây vì ăn thú rừng. Hai cô gái nhìn hồ ly nhỏ, không nỡ nhẫn tâm nên cầu xin Diệp Thiên Kỳ, chúng ta không thiếu vài miếng thịt, bé hồ ly đáng yêu như vậy, hay là cậu tặng cho bọn này làm thú cưng được không? Lúc ấy Diệp Thiên Kỳ đồng ý ngay. Chỉ là một con hồ ly nhỏ, hơn nữa thịt hồ ly không ngon gì. Hồ ly con lông đỏ nằm trong ngực cô gái nghe nửa hiểu nửa không, biết chính mình tạm thời an toàn, nhưng những người này hiển nhiên muốn ăn các động vật trong lồng. Hồ ly con lông đỏ xót cho đồng loại, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nó trừ thông minh hơn động vật khác một chút ra thì không biết pháp thuật gì, hiển nhiên không thể giúp cho đám thú. Làm con cháu của Bảo Gia Tiên, hồ ly con lông đỏ cảm thấy sau khi mình chạy thoát có thể thử nghĩ biện pháp kêu mẹ đến trừng phạt những loài người thích ăn thú rừng này. Tiếc rằng hồ ly con lông đỏ không chạy thoát được. Nó không ngờ lời loài người nói nhiều lúc chỉ là thuận miệng, tùy thời sẽ đổi ý. Hôm ấy đoàn người Diệp Thiên Kỳ uống rượu ăn thú rừng, rượu nhiều hơi say. Thức ăn trên đĩa ít dần, Diệp Thiên Kỳ chỉ hướng hồ ly con lông đỏ trong lòng, ngọng nghịu nói với chủ tiệm, làm thì con hồ ly này luôn đi, để gia lại làm khăn choàng cổ. Hai cô gái lúc trước bị hồ ly con lông đỏ mê hoặc lúc này đã ngà ngà say, quên mất lúc trước mình xin Diệp Thiên Kỳ bỏ qua cho hồ ly nhỏ. Hiển nhiên hồ ly con lông đỏ cũng biết tai vạ đến nơi, đầu bếp mập mạp túm nó ra khỏi lồng. Nó không ngừng giãy giụa. Ôi chà, con hồ ly này dữ đây. Đầu bếp không chút thương tình đập vào đầu nó, trong lúc nó choáng váng thì ông ta bắt đầu rút gân lột da. Đau. Đau quá. Hồ ly con đã không có sức giãy giụa. Toàn thân của nó đau đớn, da lông xinh đẹp bị lột, bụng bị xẻ ra, nó bị cột trên cái giá không ngừng nướng. Lột da rút gân khi còn sống chẳng khác nào lăng trì. Nghe tiếng kêu thê lương của hồ ly con, mấy người Diệp Thiên Kỳ chẳng chút thương xót. Ngược lại càng hào hứng nói, là lớn lên, kêu càng lớn càng hay, thịt nướng tươi mới thì ăn càng ngon. Mấy người uống say ăn vui vẻ xem nhẹ ánh mắt thù hận của hồ ly con. Đêm đó, đám sinh viên đi ăn thú rừng đều mơ ác mộng, mơ thấy chính mình bị rút gân lột da. Bọn họ giật mình tỉnh dậy, hỏi nhau mới nhận ra tình huống không ổn. nhìn lại thì phát hiện da lông con hồ ly lông đỏ rõ ràng đã mang về nhưng trong một đêm biến mất. Đoàn người hoảng sợ vội vàng quay về trường học. Vài người chột dạ từ đó không ăn thú rừng nữa. Nhưng có vài người giống như Diệp Thiên Kỳ, sợ xong rồi, ngừng một thời gian phát hiện không có việc gì thì tiếp tục ăn. Hồ ly con lông đỏ mơ màng đi theo sau Diệp Thiên Kỳ về nhà. Nó mơ hồ cảm thấy người này rất chán ghét. Không lâu sau Diệp Thiên Kỳ tốt nghiệp quay về nhà họ Diệp. Gia đình như nhà họ Diệp chú trọng môn đăng hộ đối, đã sớm tìm đối tượng đám hỏi cho hắn ta, là Thẩm Uyển. May mắn là Thẩm Uyển và Diệp Thiên Kỳ có cảm quan tốt với đối phương, sau khi hai người tốt nghiệp thì thuận lợi kết hôn. Kết hôn không bao lâu, Thẩm Uyển có thai. Đứa trẻ đó là Diệp Thành An. Cả nhà Thành kính nghênh đón sinh mệnh nhỏ, từ lúc sinh ra đã được tràn ngập yêu thương. Nhưng người của nhà họ Diệp không biết dân gian có cách nói quỷ đòi nợ. Nói rằng đứa nhỏ trong nhà nhiều bệnh nhiều nạn, nuôi đến số tuổi nhất định sẽ chết sớm vì thiên tai nhân họa, uổng phí tâm huyết và tiền bạc của người nhà. Nguyên nhân của tình huống này là vì nhân quả kiếp trước kiếp này. Kiếp trước cha mẹ nợ con, đứa con kiếp này đầu thai đòi nợ, không cho cha mẹ sống yên, luôn quậy phá, mãi khi đòi hết nợ mới chịu bỏ qua, nhưng khi đó con cũng sẽ rời khỏi cha mẹ, dù muốn giữ lại cũng vô ích, bởi vì đứa con chỉ hận bạn, không có tình thân gì cả. Cách nói quỷ đòi nợ áp dụng lên động vật vẫn có hiệu quả. Hồ ly con mơ mồ khi phát hiện Thẩm Uyển mang thai liền đầu thai vào bụng cô ta. Hỏi tại sao sau khi nó sinh ra mấy năm nay có bộ dạng như con nít bình thường. Đó là bởi vì ngày xưa rút gân lột da quá đau, đau đến mức linh hồn của nó không chịu nổi, tìm thức khóa lại mảnh ký ức này. Diệp Thành An sinh ra quên đi kiếp trước, lớn lên như đứa trẻ bình thường. Đương nhiên, là một con hồ ly chuyển kiếp thì nó vẫn giữ nhiều thói quen của kiếp trước. Thí dụ như thích ăn gà. Hoặc bởi vì đến đòi nợ nên Diệp Thành An luôn hỗn với cha mình là Diệp Thiên Kỳ. Từ lúc Diệp Thành An sinh ra là hai cha con luôn gây gổ. Khi con sinh ra, Diệp Thiên Kỳ lần đầu tiên ôm con đã bị tưới nước tiểu đồng tử, sau đó Diệp Thành An gào khóc. Từ đó, toàn bộ thời kỳ trẻ sơ sinh của Diệp Thành An hễ Diệp Thiên Kỳ dám ôm mình là chắc chắn sẽ nhận lại khóc lớn hoặc nước tiểu đồng tử, chưa từng ngoại lệ. Diệp Thiên Kỳ làm sao bây giờ? Đây là con trai của mình, còn là trẻ mới sinh, bất đắc dĩ chịu đựng. Chờ Diệp Thành An hơi lớn lên, thân thể mập mạp bỗng trở nên yếu ớt. Không phải bệnh nặng gì, nhưng cứ cách vài hôm sẽ bị bệnh, khiến người nhà mệt mỏi chăm sóc. Nói cũng kỳ lạ, sau khi Diệp Thành An sinh ra, đã mấy năm trời Diệp Thiên Kỳ và Thẩm Uyển không có bầu đứa thứ hai. Trong tình huống con một như vậy, Diệp Thành An cứ dăm ba hôm lại bị bệnh, ngược lại khiến người nhà họ Diệp càng chăm sóc cẩn thận hơn. Với tình huống quỷ đòi nợ, chỉ cần đứa nhỏ đến số tuổi nhất định, phá phách đủ rồi sẽ qua đời vì thiên tai nhân họa, nhân quả tự động chấm dứt. Tiếc rằng các loại hành vi của Diệp Thiên Kỳ chẳng những không khiến quỷ đòi nợ vơi bớt oán khí, ngược lại luôn sản sinh oán khí. 8 năm nay Diệp Thiên Kỳ không ngừng ăn thú rừng, chưa từng sản sinh chút áy náy vì hoạt động này. Trong đám thú rừng đa số không mở linh trí, nhưng cũng có nhiều con có linh tính. Sau khi bị ăn, oán linh bám trên người Diệp Thiên Kỳ thành nợ nghiệt. Nếu không phải sát khí từ hai cha con lão tướng quân Diệp và tướng quân Diệp trấn dùng, mẹ Diệp tiêu hao công đức phù hộ thì phỏng chừng Diệp Thiên Kỳ đã chết từ lâu. Diệp Thành An mỗi ngày tiếp xúc với Diệp Thiên Kỳ, mấy năm qua bị nợ nghiệt từ hắn ta kích thích, bỗng chốc nhớ lại kiếp trước. Từ khi Diệp Thành An hoàn toàn nhớ ra kiếp làm hồ ly con lông đỏ của mình thì dần chuyển biến thành hồ ly. Bởi vì đời trước bị rút gân lột da, lại bị người ăn thịt, thân thể không trọn vẹn, nó muốn nhờ cậy thân thể hiện tại mọc ra da lông. Cho nên, ngay từ đầu ngươi đã không phải là con trai của ta. Diệp Thiên Kỳ không quan tâm Diệp Thành An có phải do mình và Thẩm Uyển sinh ra hay không, ý tứ câu hỏi của nó đã rõ ràng, nó đến đòi nợ, không có chút tình cảm với nhà họ Diệp. Diệp Thành An nửa người nửa hồ nghe Diệp Thiên Kỳ hỏi thì nở nụ cười ác ý, ta đương nhiên không phải con trai của ngươi, làm gì có cha nào ăn con trai mình. Lão tướng quân Diệp thở hổn hển. Tướng quân Diệp xoa huyệt thái dương nỗ lực phân tích tình huống trước mắt. Mẹ Diệp đã ngã sang một bên, bộ dạng bị đả kích nặng. Diệp Thiên Kỳ run rẩy, vừa vì tức giận vừa vì sợ hãi, quái vật. Đồ quái vật. Diệp Thiên Kỳ nhìn qua đạo trưởng Triệu, nói, đạo trưởng, nhanh thu con quái vật này đi. Đạo trưởng Triệu còn chưa nói chuyện, Thẩm Uyển luôn lặng im không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, không. Đây là con trai của tôi. Thẩm Uyển không tin tình cảm mẹ con mấy năm qua đều là giả, cô ta mang thai 10 tháng đẻ ra, mặc kệ đời trước là cái gì, nó vẫn là con trai của cô ta. Diệp Thành An nghe vậy đáy mắt lóe tia phức tạp, nhưng lập tức trở lại bộ dáng lạnh lùng. Còn 3 ngày nữa ta sẽ biến về hồ ly, nếu các ngươi muốn bắt ta thì cứ đến. Diệp Thành An, à không, nó sắp biến về hồ ly con lông đỏ. 8 năm quậy phá, cộng thêm mấy ngày nay bị làm sợ, và nợ nghiệt dày đặc trên người, đời này Diệp Thiên Kỳ sẽ không sống yên. Diệp Thành An không còn muốn ở lại đây nữa. Nó nhớ nhà. 8 năm rồi, không biết mẹ hồ ly trắng tại sao còn chưa đến tìm nó, phải chăng mẹ trách nó không nghe lời bướng bỉnh chạy ra ngoài? Đạo trưởng Triệu và mấy người tà giác cùng nhìn lão tướng quân Diệp, chuyện này nên làm sao còn tùy vào người nhà họ Diệp muốn làm thế nào? Nhưng nói thật, nếu kêu bọn họ giúp đỡ giải quyết hồ ly con lông đỏ thì Cố Khanh không muốn chút nào, cũng không mong anh trai ra tay. Quỷ đòi nợ đầu thai đến đòi nợ, đây là nhân quả. Tùy ý phá hư nhân quả sẽ phải trả giá cực đắt. May mắn người lớn trong nhà họ Diệp đều hiểu thấu. Lão tướng quân Diệp phất tay nói, cảm tạ mấy vị đến nhà họ Diệp giúp, nhưng chuyện kế tiếp xin cho nhà chúng tôi tự động giải quyết. Cố Khanh không biết tình huống là như thế nào. Tóm lại 3 ngày sau nhà họ Diệp gửi tin đến, cháu nội trưởng nhà họ Diệp Diệp Thành An bị bệnh đột phát đã qua đời. Mấy ngày sau, Thẩm Uyển mang theo hồ ly con lông đỏ đến tổng bộ của bộ đặc dị. Thẩm Uyển vuốt ve lông màu lửa đỏ, đáy mắt vụt qua tia lưu luyến, cô ta đưa hồ ly nhỏ vào tay Tạ Giác, nó nói nhà của nó ở phương Bắc, xin hãy đưa nó về nhà. Hồ ly con khẽ liếm ngón tay của Thẩm Uyển, sau đó nhảy vào ngực Tạ Giác. Anh ấy ôm hồ ly con, nhìn Thẩm Uyển từng bước một rời đi. Lại qua mấy ngày, Cố Khanh nghe thêm tin tức nói là đời thứ 3 nhà họ Diệp Diệp Thiên Kỳ ly hôn với vợ Thẩm Uyển. Sau khi ly hôn, nhà họ Diệp đưa Diệp Thiên Kỳ vào bộ đội, bắt đầu từ lính lác, hiển nhiên quyết cải tạo lại hắn ta. Cố Khanh suy đoán phỏng chừng đạo trưởng Triệu nói gì đó với nhà họ Diệp, cho Diệp Thiên Kỳ vào bộ đội không chỉ vì cải tạo, hẳn là tìm một cơ may sống cho hắn ta. Mà chuyện này chẳng liên quan gì cô. Cố Khanh đang ở gần biệt thự của nhà họ Tạ, phát hiện một người quen, cô suy nghĩ có nên đi lên bắt chuyện hay không. Tạ Vọng Sóc thích yên lặng, nên biệt thự của nhà họ Tạ ở trong khu biệt thự gần ngoài ô, đất trống nhiều, giữa các ngôi biệt thự cách nhau khá xa. Ngày này, Cố Khanh nổi hứng đi dạo gần biệt thự. Sau đó cô phát hiện một căn nhà khá khác biệt trong một dãy biệt thự. Có câu là hạt trong bầy gà, Cố Khanh cảm thấy ngôi biệt thự trước mắt ở giữa đám biệt thự rất đúng với câu này. Tạm không nói tới cách trang hoàng không gây chú ý nhưng mang theo xa hoa, thực vật chỗ này mọc rất tốt. Thực vật xung quanh biệt thự nhà họ Tạ nơi Cố Khanh ở cũng mọc tươi tốt, nhưng đó là do có 3 người tu luyện huyền học ở đó. Bọn họ tu luyện, linh khí xung quanh tụ tập lại thì lẽ đương nhiên sẽ khiến hoa có cây cối xung quanh đặc biệt xanh tươi. Cố Khanh sớm hỏi Tạ Giác, trong khu biệt thự này trừ gia đình họ ra dường như không có ai tu luyện huyền học. Chẳng lẽ chủ nhân của ngôi biệt thự này có kỹ xảo gieo trồng đặc biệt gì? Cố Khanh đứng trước biệt thự, một vòng bụi tường vi màu hồng nhạt ngát hương bao quanh nhà, chính giữa trồng các loại cây ăn quả, hiện tại kết đầy trái nhỏ, tươi ngon mọng nước nhỏ xinh đáng yêu. So với những căn biệt thự mà Cố Khanh nhìn thấy dọc đường, đặc biệt là biệt thự ngay kế bên, một số cây đã hơi héo úa, tháng năm mà để thực vật trong sân chết héo cũng khá lợi hại. Chật chật chật, Cố Khanh cảm thán 2 căn biệt thự sát bên nhau mà đối lập rõ rệt. Ngay sau đó, vẻ mặt Cố Khanh nghiêm túc. Dường như cô nghe được âm thanh gì đó. Sột soẹt sột soạt. Âm thanh rất nhẹ, dường như là cách một lớp gì đó truyền tới. Cố Khanh rất tò mò. Cô nấp trong bụi hoa tường vi, xuyên qua khe hở nhìn trong sân biệt thự. Trong sân không có ai. Nhưng trong một khoảnh đất nhỏ có một đụn đất dần nhô lên. Cố Khanh nhìn thấy một đoàn sắc tím dày đặc. Trông hơi quen quen. Cố Khanh lập tức nhớ ra sơn linh mình đã thấy ở núi hoang, nó cũng là một cục thế này. Cô nhớ là Lệ Hoang từng nói tà đạo chiếm thân thể của tề thư ký ăn trộm sơn linh rồi bỏ chạy đến thủ đô, hiện tại đã bị bắt, đang nhận thẩm vấn thảm vô nhân đạo. Cố Khanh vốn cho rằng tà đạo bị bắt thì sơn linh cũng được đưa về núi hoang. Nhưng nhìn đụng đất quen mắt trong sân, có vẻ khác với trong tưởng tượng của cô. Có nên đi xem tình huống của sơn linh không? Cố Khanh do dự, anh hai không nói gì nên cô cũng không biết tình huống là như thế nào. Do dự vài giây khiến Cố Khanh bị phát hiện ra. Xin chào. Sau lưng cô vang lên một giọng nói, âm điệu bằng phẳng, rất êm tai. Cố Khanh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì tiếng sột soạt kia biến mất, một cục màu tím vèo một tiếng trốn ra sau một gốc cây anh đào trong sân. Xì. Cố Khanh không kìm được bật cười. Cô chợt nhớ ra tình huống hiện tại, cố nén cười ngoái lại nhìn người chào mình. Sau đó Cố Khanh giơ tay che mắt. Người này toàn thân tỏa ánh sáng vàng rất quen mắt, ánh sáng bao bọc cả người dưới ánh mặt trời hơi bị chói mắt. Cố Khanh nói, xin chào, tôi ở biệt thự số 3, hôm nay đi dạo xung quanh không ngờ thấy thực vật của nhà này tươi tốt như vậy. Phía sau cây anh đào, Sơn Linh nghe tiếng nói chuyện của Cố Khanh thì lén lút thò đầu ra nhìn về chỗ cô, rồi lập tức thụt về. Hiệt hiệt hiệt. Giọng nói khá quen, phải chăng người này lại đến bắt nó? Bóng người phía đối diện chậm rãi đến gần, ánh sáng vàng quanh người dường như thay đổi, trở nên dịu dàng hơn, không còn chói mắt. Cố Khanh rốt cuộc thấy rõ người đến, da dẻ trắng nõn, mặt mày cong cong, một thanh niên siêu đẹp trai nhưng trông hơi ốm yếu xuất hiện ở trước mắt. Cố Khanh bị choáng ngợp. Cô cho rằng sau khi bị Hướng Vi, Thẩm Thần, đặc biệt là người đẹp như Nam Nguyên Hung Đúc thì thẩm mỹ của cô đã nâng cao nhiều. Không ngờ nam thanh niên ốm yếu trước mắt lại khiến Cố Khanh ngơ ngẩn nhìn. Ngũ quan của đối phương tinh trí, cộng thêm làn da trắng nên đẹp hơn người bình thường nhiều. Trong ốm yếu có chút khí chất nho nhã chẳng những không là điểm trừ, ngược lại tăng thêm sắc thái cấm dục cho người này. Trong lúc Cố Khanh bị sắc đẹp hút hồn thì thanh niên ốm yếu cũng hoảng hốt sửng sốt. Thanh niên khép mắt lại, trong đầu vụt qua các hình ảnh ngắn ngủi, lại tới nữa. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu của thanh niên luôn sẽ vụt qua một ít hình ảnh, rõ ràng mình chưa từng trải qua, nhưng khi thấy hình ảnh thì cảm giác vô cùng quen thuộc, đôi khi sẽ mang đến tác dụng không ngờ. Giống như lần trước trong bệnh viện, anh nhìn thấy một tà đạo và một lệ quỷ áo đỏ lần lượt xuất hiện thì có thể buộc miệng gọi tên của đối phương, thậm chí biết đối phương dùng thuật đổi mệnh. Bây giờ hình ảnh vụt qua trong óc, anh cảm thấy cô gái trước mắt rất thân quen, anh sợ trái tim mình, nó đang đập loạn nhịp. Anh cố nén nhịp tim đập dồn dập, chỉ hướng biệt thự hoa cỏ um tùm, nói, đây là nhà của tôi. Từ khi có Sơn Linh, bởi vì anh ở cạnh nó lâu nên mặc dù thân thể còn ốm yếu nhưng đã khỏe hơn trước kia nhiều, bởi vậy không tiếp tục ở lại bệnh viện. Sơn Linh tự nhiên đi theo anh đến biệt thự này. Sơn Linh thích tự do, anh không nhốt nó, khi ra ngoài sẽ dẫn nó theo, ngẫu nhiên không tiện mang theo thì anh sẽ khoanh vùng nguyên căn biệt thự, cho Sơn Linh thăm dò chốn này. Tiện thể làm công việc nhà vườn. À, nghe đối phương nói biệt thự là của mình thì Cố Khanh gật gù ra vẻ đã hiểu. Hèn gì Sơn Linh tự nguyện ở lại chỗ này, người ta có ánh sáng vàng đầy mình, đây đúng là công đức mà Sơn Linh cần nhất. Khanh Khanh. Lại một giọng nói truyền đến, thì ra là Tạ Giác trở về. Tạ Giác từ xa đã trông thấy em gái đang nói chuyện với một người đàn ông, anh ấy đến gần mới phát hiện là người quen. Khương Mặc Ngôn. Tạ Giác nhướng mày với Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh ngây người, Khương Mặc Ngôn, đây là cái tên lần trước anh hay hỏi cô có quen hay không mà. Cô nhớ tới một vị sếp cũng tên là Mặc Ngôn, bất giác đánh giá người này từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi kỳ dị. Một người mặc đồ đen không thấy rõ bộ dạng, nhìn liền biết là sếp Trùng, một người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, là một người trẻ tuổi tuấn tú. Rõ ràng nên cảm thấy hai người không dính líu gì nhưng Cố Khanh lại cảm thấy họ khá giống nhau. Nhưng người trẻ tuổi ốm yếu này thật sự có quan hệ với âm dương tuần tra sử sao? Cố Khanh không nói chuyện. Đầu óc của Khương Mặc Ngôn cũng đang trắng xóa, sau đó lấy lại tinh thần, gật đầu với Tạ Giác, bộ trưởng Tạ. Về Sơn Linh, bởi vì Sơn Linh tự nguyện đi theo Khương Mặc Ngôn, cho nên gần đây anh giao tiếp nhiều với bộ đặc dị. Khương Mặc Ngôn âm thầm suy nghĩ, mới vừa rồi cảm giác lo âu kia là sao? Sau khi từ biệt Khương Mặc Ngôn, trên đường về Cố Khanh mới nghe Tạ Giác giảng tỉ mỉ về chuyện liên quan Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh giả vờ không rõ vì sao, đặt câu hỏi, anh ơi, Khương Mặc Ngôn kia có thể khiến Sơn Linh tự nguyện đi theo là vì sao nhỉ? Tạ Giác vuốt đầu của Cố Khanh, mệnh cách của người này quý trọng, trên người có tím vàng, nếu ở cổ đại thì đó là mệnh cách làm vua. Tiếc rằng hiện tại không còn chế độ quân chủ, mệnh cách sẽ bị áp chế ở trong thân thể cậu ta, dẫn đến cậu ta luôn ốm yếu dễ bệnh, có thể chống chọi đến bây giờ đã xem như kỳ tích. Cố Khanh biết vì sao. Có lẽ nhờ công đức nên Khương Mặc Ngôn mới vượt qua được. Vậy anh ta không thể tu luyện huyền học sao? Cố Khanh cảm thấy nếu để Khương Mặc Ngôn học huyền học thì sẽ trở thành một nhân vật ghê gớm, hơn nữa cũng có thể giải quyết hiện tượng thân thể yếu ớt. Hơn nữa, bộ đặc dị hẳn là sẽ không bỏ qua cho người bình thường sở hữu một sơn linh sống được hoạt động tự do, đúng không? Nói đến đây thì Tạ Giác cười gượng. Bọn họ đã sớm thử rồi. Nhưng kỳ lạ là rõ ràng trắc nghiệm ra Khương Mặc Ngôn có thể chất tu luyện huyền học. Đã cho anh thử tất cả bí tịch tu luyện của bộ đặc dị nhưng không cách nào dẫn khí vào người. Nghe thấy nguyên nhân này, Cố Khanh không biết nên nói cái gì. Có loại người rõ ràng có thể chất tu luyện nhưng không thể tập theo bí tịch sao? Khương Mặc Ngôn xui đến tội nghiệp. Cố Khanh nghĩ như vậy, bỗng cảm giác sắc ngọc trong đầu có động tĩnh, nó truyền đến thứ mới. Thuật luyện thể tinh thần. Đây là phiên bản tiến hóa của thuật luyện thể cơ sở mà cô tập luyện. Sắc ngọc trong đầu nảy lên. Hay đây là bí tịch cho Khương Mặc Ngôn tu luyện? Sách ngọc lại nảy lưng tưng. Cố Khanh nghiến răng. Nảy hoài vậy, cô có hiểu gì đâu. Hơn nữa cô chưa tìm hiểu rõ Khương Mặc Ngôn rốt cuộc là ai, sao có thể tùy tiện đưa một phần bí tịch cho người ta tu luyện chứ? Cố Khanh bĩu môi, xem nhẹ thuật luyện thể tinh thần mà sách ngọc truyền đến. Cô nên tiếp tục theo cha và anh hai cùng nhau luyện tập thuật luyện thể cơ sở. Thật ra thì mấy tháng trước Cố Khanh đã dạy thuật luyện thể cơ sở cho cha và anh. Dù sao cô còn dạy cho bạn cùng phòng được, không thể nào giấu cha và anh chứ. Nhưng ba người bạn cùng phòng không hiểu huyền học dễ gạt gẫm, nói là yoga đặc biệt, có tác dụng làm đẹp khiến bọn họ chịu học. Nếu cha và anh biết, hỏi cô lấy thuật luyện thể cơ sở này ở đâu ra thì biết trả lời thế nào. Cho nên Cố Khanh nhét cuốn tập thuật luyện thể cơ sở cho anh trai rồi bỏ chạy, mấy ngày trời không dám nhận điện thoại từ thủ đô. Nhưng may mắn, không biết Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc thương lượng thế nào, hai người không hỏi về nguồn gốc thuộc luyện thể cơ sở, bắt đầu tập luyện như Cố Khanh. Tạ Giác tỏ vẻ, thuộc luyện thể cơ sở dường như có hiệu quả còn tốt hơn phương pháp tu luyện hiện tại của anh ấy. Bao gồm Tạ Vọng Sóc, hiện tại linh khí và khói đen còn dằn co trong người, nhưng có thể dựa vào tu luyện thuộc luyện thể cơ sở khôi phục một chút linh khí. Vậy là hai cha con chẳng những không hỏi thăm Cố Khanh, ngược lại giấu kín thuộc luyện thể cơ sở. Nhà họ Khương. Không phải họ Khương bên nhà Khương Mặc Ngôn, là nhà họ Khương bên bác gái cả của Cố Khanh, Khương Dung. Trong căn nhà to lớn im ắng không có âm thanh. Trong phòng đọc sách, một ông già và một người đàn bà trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Nếu nhìn mặt của người đàn bà này thì chắc chắn Cố Khanh và Tạ Giác sẽ cảm thấy kinh ngạc, là Thẩm Uyển đã ly hôn với Diệp Thiên Kỳ. Ông già kia là cha của Khương Dung, lão thái gia của nhà họ Khương. Khương lão thái gia hiển nhiên cũng là người tu luyện huyền học, tóc đã hoàn toàn biến thành màu bạc trắng, nhưng trên mặt lại chỉ có một chút nếp nhăn, nhìn trẻ còn hơn con gái Khương Dung của ông. Sự tình làm thế nào rồi? Khương lão thái gia phá vỡ trầm mặc. Thẩm Uyển nói, đã thuận lợi tiếp xúc với mục tiêu, bọn họ không phát hiện lạ thường. Khương lão thái gia vừa lòng gật đầu, rất tốt, tiếp tục đi, dù sao cô làm thật, sạch sẽ. Tuy Thẩm Uyển sinh ra trong gia tộc lớn, nhưng nhà họ Thẩm đều là người bình thường, sớm ngầm làm việc cho nhà họ Khương luôn không gây chú ý. Thẩm Uyển là quân cờ mà nhà họ Thẩm dâng lên, bồi dưỡng cô ta theo yêu cầu của nhà họ Khương, xinh đẹp, thông minh, lương thiện, tất cả phẩm chất tốt đẹp mà hữu dụng, nhưng vào phút mấu chốt phải không từ thủ đoạn làm việc cho nhà họ Khương. Khương lão thái gia hỏi, có đưa thứ kia cho con trai của cô ăn chưa? Trên mặt Thẩm Uyển lộ ra một chút áy náy, nhưng vẫn gật đầu, đã cho ăn rồi. Khương lão thái gia nhìn nét mặt của Thẩm Uyển, mở miệng hỏi, như thế nào? Không nhẫn tâm. Chẳng phải cô sớm biết đó không phải là con trai của cô sao? Thẩm Uyển được nuôi lớn uốn nắn theo yêu cầu của nhà họ Khương, sau khi trưởng thành thì đám hỏi với nhà họ Diệp theo ý của nhà họ Khương, cho nên cô ta biết chút về huyền học. Lúc mang bầu Thẩm Uyển từng nằm mơ, cảnh trong mơ là biển hoa, lúc cô ta đang chạy trong biển hoa thì một con hồ ly nhỏ đỏ được đột nhiên chui vào ngực của cô ta, biến mất không thấy. Cô ta liên tục có giấc mơ này suốt 3 ngày, sau đó thông qua nhà họ Thẩm hỏi ý nhà họ Khương. Không biết nhà họ Khương điều tra bằng cách nào, nửa tháng sau, bọn họ đặt ra một kế hoạch, nói cho Thẩm Uyển biết cô ta mang bầu quỷ đòi nợ. Dặn cô ta phải đối xử thật tốt với đứa trẻ đầu thai, mãi đến khi nó chết hoặc là biến thành hồ ly. Thẩm Uyển chấp hành rất tốt, cô ta được giáo dục bản tính lương thiện, mặc dù ban đầu hốt hoảng vì con mình là quỷ đòi nợ hồ ly đầu thai, nhưng tháng ngày sau đó yêu thương con đều là thật lòng. Nhưng Thẩm Uyển không thể chống lại nhà họ Khương, đặc biệt là mệnh lệnh của Khương lão thái gia. Cho nên khi nhà họ Khương yêu cầu Thẩm Uyển đút thứ đó cho đứa trẻ sau khi nó biến thành hồ ly, dù cô ta không muốn, dù ấy nấy thì vẫn làm theo. Lúc này bộ đặc dị các cử nhân viên công tác cũng mang theo hồ ly lông đỏ bước trên đường về nhà. Phụ trách đưa hồ ly con lông đỏ trở về là một cấp dưới của Tạ Giác, tên là Cao Hâm, biệt hiệu Tam Kim. Tam Kim là một tên mập tai to mặt bự, bởi vì trong mệnh thiếu kim nên đặt tên một chữ Hâm. Tuy mập mạp nhưng rất giỏi, chẳng những luyện ra ngoại công, còn kim tu một ít Phật pháp, cũng xem như đệ tử ngoại môn của cửa Phật. Quan trọng nhất là Tam Kim biết một ít tiếng thú, đây mới là nguyên nhân thật sự anh ta được cắt cử đến đây. Hồ ly con lông đỏ đã xa nhà 8 năm, chỉ mơ hồ nhớ cái thôn mà mẹ hồ ly lông trắng từng làm bảo gia tiên tên là thôn Vụ Ẩn, bởi vì thôn xây ở giữa sườn núi, mỗi buổi sáng sớm đều có một khoảng thời gian toàn bộ thôn bị sương mù trắng bao trùm, như ẩn như hiện, mới lấy cái tên như vậy. Trải qua sàng lọc, bộ đặc dị tìm được một thôn nhỏ gần núi Trường Bạch. Đưa hình chụp nơi đó cho hồ ly con lông đỏ, nó lập tức kích động, là nơi này. Vì làm công vụ nên Tam Kim được gửi máy bay, sau khi tới nơi mới thuê một chiếc xe chạy tới thôn Vụ Ẩn. Cách nhà càng gần, hồ ly con lông đỏ ngồi ở hàng ghế sau càng sao động. Gần. Rất gần. Nó đã ngửi được mùi quen thuộc. Thôn Vụ Ẩn nằm trên sườn núi. Khi xe đến chân núi thì Tam Kim xuống xe, ôm hồ ly con lông đỏ lên núi. Hồ ly con lông đỏ mới biến trở về hồ ly không lâu, lúc trước chịu thống khổ biến thân rất lớn, hiện tại cần tĩnh dưỡng thật nhiều. May mắn Tam Kim khổ luyện ngoại công, thể lực rất tốt, cộng thêm đường lên núi được người lót thềm đá, dù ôm một con hồ ly cũng không mệt. Nhưng đến thôn Vụ Ẩn thì cảnh tượng khiến Tam Kim ngạc nhiên, hoàn toàn khác với miêu tả của hồ ly con lông đỏ. Thôn Vụ Ẩn trong trí nhớ của hồ ly con lông đỏ tuy xây giữa sườn núi, nhưng bởi vì từng nhà đều thờ Bạch Hồ Nương Nương, cộng thêm có một thần bà có thể trao đổi với Bạch Hồ Nương Nương. Dưới sự phù hộ của Bạch Hồ Nương Nương, dù không giàu có nhưng cũng an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, giống như chốn thần tiên dưới trần. Còn trước mắt thì sao? Toàn bộ thôn u ám nặng nề, chỉ có mấy thôn dân già đi qua lại, không thấy vài móng thanh niên. Hơn nữa sức mạnh tín ngưỡng của thôn này rất mỏng manh. Này bác ơi, xin cho hỏi. Tam Kim tìm một cụ ông hút tẩu thuốc lá ở ven đường, cho con hỏi, trong thôn có phải là có một thần bà rất hay không? con nghe tiếng tìm đến đây muốn cầu giúp đỡ. Cụ ông vốn là ngồi nghỉ bên cây to, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vốn định phớt lờ Tam Kim, nhưng thấy hồ ly lông đỏ trong ngực anh ta thì ánh mắt dừng lại, không đầu không đuôi nói một câu, đi cuối thôn mà xem. Sau đó cụ ông tiếp tục hút tẩu thuốc lá, không nói chuyện. Tình huống như vậy càng khiến Tam Kim nghi ngờ, anh ta tìm thêm vài người hỏi thăm, lần này họ không thèm trả lời anh ta một câu nào mà bỏ đi luôn. Tam Kim không cách nào khác, ôm hồ ly con lông đỏ rõ ràng cũng cảm giác được không khí không đúng đi hướng cuối thôn. Hy vọng nơi đó có đáp án mà anh ta muốn. Quả nhiên, khi đến cuối thôn thì bọn họ tìm được mục đích của chuyến đi này. Một căn nhà sập sệ, một bà cụ ánh mắt âm u, nhưng có thể cảm giác được dao động linh lực mỏng manh. Xin hỏi Tam Kim siết chặt hai tay ôm hồ ly con lông đỏ, chưa kịp nói xong thì thần bà ở trước cửa giống như bị kích thích mạnh, hét to hướng họ, rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này. Trong con mắt tràn đầy điên cuồng. Thần bà này bị điên rồi sao? Chi chi. Hồ ly con lông đỏ khẽ kêu hai tiếng. Nó biết người này là người kết khế ước với mẹ của nó, cùng nhau tu công đức. Chẳng qua năm xưa bà ta là người phụ nữ trung niên, sao bây giờ bỗng già nhiều như thế? Hai tiếng hồ ly kêu khiến thần bà ngẩn ngơ, bà ta nhìn thoáng qua hồ ly lông đỏ trong ngực Tam Kim, run lẩy bẩy, nhanh rời đi, các người đi mau. Các thôn dân đều là vô tội, các người đi đi. Bà ta càng điên hơn. Chi chi. Hồ ly con lông đỏ ngẩng đầu kêu với Tam Kim. Tam Kim gật đầu, hiển nhiên thôn này có vấn đề, muốn dựa vào họ liên hệ Bạch Hồ Nương Nương dường như có chút khó khăn. Tam Kim quyết định làm theo lời của hồ ly con lông đỏ, đi tìm hang hồ ly năm xưa. Rừng núi vẫn như 8 năm trước, chẳng qua diện tích dường như hơi thu hẹp lại. Mấy thú con từng chơi chung với nó giờ đây đã làm cha mẹ. Cách hang hồ ly càng gần thì hồ ly con lông đỏ càng hưng phấn, đùi to lông xù đung đưa như một ngọn lửa đỏ rực. Nó đã cảm thụ được mùi của mẹ hồ ly lông trắng rồi. Hiển nhiên mẹ hồ ly lông trắng cũng cảm thụ được mùi của con mình. Còn chưa đi vài phút trong rừng núi thì nghe tiếng hồ ly hú ở xa, truyền tới từ xa nhưng rõ ràng giống như ở bên tai. Hồ ly con lông đỏ lập tức hú đáp lại, tiếng hú nhẹ hơn đầy non nớt. Lá cây bị gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Tam Kim còn chưa phản ứng lại bỗng thấy một con hồ ly lông trắng to lớn xuất hiện trước mắt. Mắt của hồ ly lông trắng đỏ rực, nhe nanh, giống như tùy thời vồ tới. Trông không giống hồ ly lông trắng thành tinh, bộ dạng hung hăng như thế chắc hẳn nó bị trục trặc trong tu luyện. Chi chi, chi chi. Tiếng kêu của hồ ly con lông đỏ dần trấn an hồ ly lông trắng. Hồ ly con lông đỏ nhảy khỏi ngực của Tam Kim, đến bên cạnh mẹ, hai con hồ ly một lớn một nhỏ liếm lông cho nhau, tràn đầy tình cảm. Bạch Hồ Nương Nương biến thành như vậy là có nguyên nhân. Ngày xưa, khoảnh khắc hồ ly con chết thì trong lòng Bạch Hồ Nương Nương có cảm ứng, vội vàng chạy về, phát hiện hang hồ ly trống rỗng. Bạch Hồ Nương Nương hỏi thăm động vật xung quanh mới biết là hồ ly con lông đỏ bị thợ săn bắt đi. Bạch Hồ Nương Nương lần theo dấu vết của hồ ly con lông đỏ tìm đến quán thú rừng nơi nó bị ăn. Cảm thụ được cái chết của con mình, Bạch Hồ Nương Nương luôn tu công đức nhiều năm thoáng chốc điên cuồng. Bạch Hồ Nương Nương độc chết chủ quán và đầu bếp. Trên người của Bạch Hồ Nương Nương cũng có độc, chẳng qua tu công đức nên chưa từng sử dụng, bây giờ đã khùng lên độc chết hung thủ hại chết con của mình. Nhưng mặc cho Bạch Hồ Nương Nương cảm ứng cỡ nào vẫn không thể cảm ứng hơi thở linh thể của con mình. Bạch Hồ Nương Nương đánh đổi tu vi nhiều năm tính một lần, chỉ cảm ứng con mình có một cơ may sống, mới dừng lại ý định giết chóc lung tung. Chủ quán và đầu bếp bị trừng phạt, kẻ ăn con của mình đã đi nơi khác, nhưng Bạch Hồ Nương Nương tuyệt đối không bỏ qua cho thợ săn bắt con mình. Khiến Bạch Hồ Nương Nương không ngờ là thợ săn bắt đi con của nó là người của thôn Vụ Ẩn. Nó che chở bọn họ, trợ giúp bọn họ, khiến toàn bộ thôn thịnh vượng phát đạt, an cư lạc nghiệp. Bọn họ cũng thờ nó, mỗi ngày đốt một nén nhang thơm, hơn nữa hứa hẹn bảo hộ bộ tộc Hồ Ly, tuyệt đối không bắt giết Hồ Ly. Vậy mà có kẻ vì vài trăm tệ cõng con đi bắt con của nó, gián tiếp hại chết con. Bạch Hồ Nương Nương vốn che chở cho kẻ tôn thờ mình thoáng chốc giận điên lên. Nó đá đổ bàn thờ, cắt đứt khế ước với thần bà, hạ nguyên rủa đau ốm cả đời cho thợ săn kia, rồi trở về hang Hồ Ly, không bao giờ ra khỏi núi này nữa. Ngày này, bộ môn có việc nên Tạ Giác sớm đi làm. Tạ Vọng Sóc về nhà tổ nhắc nhở cho mình một tiếng về chuyện tàn bảo các có vấn đề nên cũng sớm rời đi. Chỉ còn Cố Khanh ở nhà một mình luyện tập thuộc luyện thể cơ sở. Hiện tại cô đã có thể hoàn mỹ làm trọn 72 động tác đầu trong một lần, 36 động tác đoạn sau cũng chỉ còn 6 cái cuối chưa làm. Cố Khanh dự định khi nào tập xong sẽ thử thuật luyện thể tinh thần mà mấy ngày hôm trước lấy tới tay, cô có dự cảm sau khi hoàn thành thuật luyện thể cơ sở thì linh lực sẽ biến chất. Sột xoẹt sột soạt. Âm thanh quen thuộc từ xa đến gần. Cố Khanh dừng lại động tác, thấy một cục tròn màu tím núp trong ụ đất chậm rãi di chuyển về phía cô. Cố Khanh đi tới trước hai bước, đến bên cạnh ụ đất nhỏ kia. Ụ đất dừng lại, không nhúc nhích. Cố Khanh ngồi xổm xuống, vươn ra một ngón tay chọc ụ đất. Sao ngươi đến chỗ này? Lời nói tự nhiên như thể quen biết đã lâu. Hiệt! Sơn Linh kêu một tiếng rồi vội che miệng lại, bị phát hiện ra. Nó chỉ muốn ké chút linh khí thôi mà, sao đã bị phát hiện? Là một con Sơn Linh, nó thật là khổ. Tuy nó tự nguyện đi theo Khương Mặc Ngôn, dù sao anh ngẫu nhiên cho chút công đức đủ cho nó tu luyện thật lâu mới tiêu hóa hết. Nhưng nó là Sơn Linh, nó cũng cần linh khí, là linh khí. Đúng vậy. Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, trong lòng đất có một long mạch to lớn dẫn đến nơi này linh khí dày đặc. Nhưng những linh khí này thuộc về long mạch, nó có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể sờ vào. Nhớ lại lúc nó ở núi hoang, làm Sơn Linh, nó kiểm soát cả ngọn núi, phụ trách tẩm bổ động vật, thực vật trên núi. Sau khi động thực vật lớn lên thì trả về linh khí cho nó, có thể nói là vòng tuần hoàn siêu hoàn mỹ. Nhưng đến thủ đô, bởi vì linh khí có chủ, nó là linh vật xứ khác, muốn hấp thu linh khí không thuận lợi như trước kia. Sơn Linh vốn định bồi dưỡng cỏ cây trong biệt thự tự tạo vòng tuần hoàn để bù đắp chút linh khí. Nhưng hiện tại cỏ cây trong biệt thự còn ở giai đoạn bồi dưỡng từ từ, chốt lại là tiêu hao lớn hơn hấp thu, nó sắp không chịu nổi nữa. Ngay lúc khốn khó này, Sơn Linh cảm giác gần đó có linh lực nhanh chóng tụ tập. Sơn Linh bởi vì thiếu linh khí đói rã họng đã lén lút tới gần, định tìm cơ hội ăn ké. Sau đó Sơn Linh phát hiện cô gái hấp thu linh khí trong sân là người mình gặp hôm qua. Nói thật lòng, cảm giác của Sơn Linh rất nhạy bén, có vài lần nó phát hiện cô gái cứ nhìn về phía chỗ mình, dường như phát hiện ra nó, vô luận là ở núi hoang hay trong biệt thự hôm qua. Nhưng cô gái này vẫn không làm gì, khiến Sơn Linh thầm hoài nghi rốt cuộc nó bị phát hiện hay không. Hiện tại không cần đoán, bị chọc đầu rồi, hiển nhiên người ta sớm biết sự tồn tại của nó. Sơn Linh vươn ra từ ụ đất, vẫn đen thui, lá cây xanh biếc dính đầy người, vừa xấu vừa cưng. Hiệt! Hai con mắt nhỏ như hạt đậu đen long lanh nhìn Cố Khanh. Cố Khanh tỏ vẻ nghe không hiểu. Cô lại chọc Sơn Linh, nhìn nó nghiêng người suýt té nhưng cố gắng đứng thẳng, Cố Khanh cười gian. Nhưng nhìn Sơn Linh khiến cô nhớ tới chủ nhân hiện tại của nó, Khương Mặc Ngôn. Sách Ngọc ở trong đầu cô lại nhảy một cái. Cô nghiêm trọng hoài nghi Sách Ngọc có quan hệ gì đó với Khương Mặc Ngôn. Suy nghĩ một hồi, Cố Khanh đứng lên, mang theo Sơn Linh trở về biệt thự, lấy một cuốn sách nhỏ. Đây là thuộc luyện thể cơ sở mà Cố Khanh vẽ, hiện tại không thể đưa thuộc luyện thể tinh thần được, thử đưa tặng thuộc luyện thể cơ sở xem coi Sách Ngọc có yên tĩnh lại không. Sơn Linh chạy ra ngoài từ bao giờ lại chạy trở về gõ cửa sổ phòng của anh, trong tay còn cầm cái gì? Khương Mặc Ngôn đứng lên, mở cửa sổ ra. Sơn Linh nhanh như chớp nhảy vào, đưa qua thứ mình cầm trên tay. Một quyển sách nhỏ. Trang bìa viết thuộc luyện thể cơ sở. Khương Mặc Ngôn tùy ý dở ra, chỉ xem vài trang đầu đã cảm giác khác lạ. Anh đã đọc bí tịch mượn từ bộ đặc dị, đọc sơ đã cảm thấy trúc trắc, khi thử tu luyện quả nhiên không được. Nhưng quyển sách nhỏ này khiến anh cảm thấy có thể tu luyện được. Đầu óc suy nghĩ, một bóng người thoáng hiện, Khương Mặc Ngôn giơ cuốn sách hỏi, là cô gái gặp ngày hôm qua kêu ngươi mang tới. Sơn Linh gật đầu, lá xanh trên đầu lắc lư. Cách một ngày, xác nhận hồ ly con lông đỏ và hồ ly lông trắng nhận nhau, có thể tiếp tục yên ổn sống, Cao Hâm chuẩn bị rời khỏi. Tam Kim đứng ở nơi xa vẫy tay chào hai bóng dáng một lớn một nhỏ, một trắng một đỏ, anh ta xoay người đi ra núi rừng. Hú hú. Dường như hồ ly con lông đỏ hơi thương cảm. Chi chi. Mẹ hồ ly lông trắng liếm lông trên đầu nó, dường như đang an ủi. Mẹ hồ ly lông trắng không phát hiện đôi mắt trong trẻo của hồ ly con lông đỏ trở nên đục ngầu. Sau đó, xoẹt. Móng vuốt của hồ ly con lông đỏ hóa thành lưỡi dao bén đâm thủng bụng của mẹ hồ ly lông trắng. Mẹ hồ ly lông trắng không tin nổi, gắng gượng nhìn con của mình, trông thấy đôi mắt đục ngầu của nó. Nó bị thứ gì khống chế? Mẹ hồ ly lông trắng muốn phát ra tiếng hú cầu cứu, nhưng phát hiện không thể vận dụng linh lực. Trên móng vuốt có độc. Phản ứng đầu tiên của Bạch Hồ Nương Nương là nghi ngờ bàn tay đen sau màn là người tự xưng thuộc ngành quốc gia bộ đặc dị đưa con mình về. Nhưng tiếp theo. Trời, chuyện gì vậy? Tam Kim bất ngờ quay lại. Xung quanh xuất hiện hơn 10 người áo đen, mỗi người đều tràn ngập dao động linh lực dày đặc. Sau một trận đánh liều chết, có thể tưởng tượng kết quả. Hai mẹ con hồ ly bị người áo đen mang đi. Tam Kim thì ngã trong vũng máu, không còn hô hấp. Sau khi người áo đen rời khỏi, rừng núi trở lại yên tĩnh. Xác chết nằm dưới đất bỗng bắn ra một luồng sáng bay về phía thủ đô. Một luồng sáng bay nhanh từ phương Bắc đến thủ đô. Tạ Giác đang làm việc trong bộ đặc dị có cảm ứng, anh ấy ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy luồng sáng lấp lánh rơi vào bộ đặc dị. Tạ Giác cau mày, đi hướng luồng sáng giáng xuống. tầng dưới bộ đặc dị, bên dưới một gốc cây đa to lấp lánh ánh sáng. Cảm thụ được hơi thở quen thuộc, Tạ Giác buộc miệng kêu lên, Tam Kim. Đống sáng nhỏ nhảy vào lòng bàn tay của Tạ Giác, cố gắng nảy lưng tưng. Tạ Giác vội mang theo đống sáng quay về văn phòng, anh ấy lấy ra một tờ giấy trắng từ trong ngăn kéo, dùng kéo cắt thành hình người, rạch ba cái lỗ trên đầu làm mắt và miệng. Hình dáng không đẹp lắm, nhưng trong tình huống hiện tại đành dùng tạm. Tạ Giác thổi nhẹ một hơi vào đống sáng trong lòng bàn tay. Đống sáng chậm rãi rơi xuống người giấy mini ở trước mặt Tạ Giác, từ từ dung hợp vào. Ngay sau đó, tay người giấy động trước, sau đó nhấc chân, lắc đầu. Rồi người giấy nhảy vọt lên, đứng thẳng. Má ơi, lần này thật sự là quá nguy hiểm. Cái miệng được cắt từ kéo mấp máy phát ra âm thanh của Tam Kim. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tạ Giác trầm giọng hỏi. Người giấy nhảy lưng tưng trên bàn rồi ngồi xếp bằng, không biết sao nó làm được động tác có độ khó cao như vậy. Hồ ly con và mẹ của nó đều bị người bắt đi. Tam Kim vừa nói vừa hôi tay miêu tả tình hình lúc đó, hơn 10 người. Mỗi người đều là cao thủ trong huyền học, trông không giống tổ chức bình thường. Lần này nếu không phải dùng búp bê thế thân được bộ môn phát cho thì có lẽ sếp không còn thấy tôi nữa. Tuy Tam Kim nói nghe tiêu sái nhưng thật ra trong lòng nghĩ mà run. Lúc ấy Tam Kim đã rời đi. Mọi người đều biết, người trong huyền học đều có cảm ứng khó giải thích. Tam Kim đi được một lúc thì trực giác trong núi xảy ra chuyện, vừa lúc anh ta vào trong một cái thôn nghỉ tạm, thế là vào ở nhà dân, còn thần hồn thì xuất khiếu bám vào búp bê thế thân, định đi xem thử. Nguyên nhân tại sao Tam Kim không tự mình đi thì một là vì anh ta giỏi về công phu sức lực chứ không rành tốc độ, búp bê thế thân của bộ môn được khắc nhiều trận pháp, trong đó có loại tăng tốc, có thể cho anh ta đến hiện trường nhanh hơn. Thứ hai là vì Tam Kim có dự cảm không may nên tính để lại hậu chiêu. Nhưng búp bê thế thân có một khuyết điểm, mặc dù thần hồn bám vào búp bên nhưng chỉ có thể sử dụng một nửa thực lực. Không ngờ, may mắn anh ta dùng thế thân, nếu không thì dưới sự tấn công dày đặc như thế sẽ xuống chầu Diêm Vương thật. Lúc này nếu có người đi nơi Tam Kim bỏ mình quan sát sẽ phát hiện xác chết biến mất, không còn vết máu, chỉ có một con búp bê làm bằng tay rách rưới, vị trí vết thương giống hệt vết thương của Tam Kim. Tạ Giác càng nghe chân mày càng nhíu chặt, không chỉ vì nhóm huyền học không biết đến từ đâu, còn vì trạng huống hiện tại của Tam Kim. Tạ Giác không đồng ý nói, bậy quá, tình huống của cậu phải nhanh chóng trở về dung hợp thân thể của mình, sao còn tiêu hao sức mạnh chạy về thủ đô. Mẹ con Hồ Ly đã bị bắt, không còn cách nào, Tam Kim muốn báo cáo chuyện này cũng không nên gấp gáp như vậy. Người giấy ở trên bàn xuề tay nói, tôi cũng không muốn vậy đâu sếp, lúc trước liều mạng đánh đã bị thương quá nặng, hiện tại thần hồn của tôi hơi yếu ớt, không thể dung hợp vào thân thể. Người giấy nói xong nịnh nọc nhìn Tạ Giác, có thể xem rõ cảm xúc của ánh mắt này từ hai lỗ thủng trên mặt người giấy thì cũng là thiên tài. Sếp này, tôi như vậy cũng xem như là tai nạn lao động, anh làm ơn kêu đồng sự đưa thân thể của tôi về được không? Còn tôi sẽ tu dưỡng mấy ngày, thân thể của tôi thì giao cho anh bảo quản hộ. Tạ Giác có thể làm sao bây giờ? Cấp dưới của mình đương nhiên mình lo. Tạ Giác phất tay, ra hiệu Tam Kim lo tu luyện khôi phục thần hồn đi, còn anh ấy thì gọi điện thoại tìm người hỗ trợ nhận thân thể của Tam Kim bởi vì thần hồn xuất khiếu đột nhiên hôn mê, suýt chút bị đưa vào bệnh viện, tìm cách đưa thân thể về thủ đô. Tam Kim bây giờ thì là người giấy được cắt bằng giấy linh đặc biệt, có thể dùng tạm, xài đỡ trong khoảng thời gian này vậy. Thần hồn xuất khiếu, trong vòng 7 ngày chỉ cần thân thể không bị tổn hại gì là có thể thuận lợi nhập xác trở về, nhưng nếu qua 7 ngày, hoặc là thân thể bị người ta tiêu diệt thì đành vào địa phủ. Giống như một trong bát tiên của thần thoại Thiết Quải Lý, năm xưa bởi vì thần hồn xuất khiếu, bị đệ tử đốt thân thể nên đành nhập vào xác của người què. Cũng có thể gọi là Lý Thiết Quải, một vị tiên của đạo giáo, được miêu tả là người dễ nóng giận nhưng rất nhân từ giúp người nghèo bệnh. Hình tượng như ăn mày chống cây gậy sắt, cầm một quả bầu, thường sử dụng quyền năng của mình giúp đỡ những người nghèo và người bị áp bức. Cho nên khoảng thời gian này rất mấu chốt đối với Tam Kim. Tạ Giác định đi nhà kho tìm đan dược giúp tăng tốc phục hồi thần hồn, thử xem có hiệu quả không. Lúc Tạ Vọng Sóc về nhà tổ họ Tạ thì bị đối xử lạnh nhạt chưa từng có. Lúc Tạ Vọng Sóc đến, nói muốn tìm lão gia, người hầu nói lão gia bận việc trong phòng sách, không cho người nào quấy rầy, sau đó người hầu đi làm việc của mình. Chuyện này chưa từng có. Ông dù gì là cậu hai của nhà họ Tạ, bây giờ ngay cả người hầu cũng không thèm để ông vào mắt. Ngồi trên sofa, Tạ Vọng Sóc kìm nén tức giận. Tạ Vọng Sóc tự nhủ ông đến đây hôm nay chỉ vì muốn nói một câu với ông cụ, còn lại ông không quan tâm. Chốc lát sau, Khương Dung và Tạ Vọng Thư xuống lầu. Ôi chao, sao hôm nay em trai đến thế? Tạ Vọng Thư làm biểu cảm khoa trương, như thể bọn họ không biết Tạ Vọng Sóc đến. Khương Dung mỉm cười đi phòng bếp bưng ra một mâm trái cây, chủ hai đến tìm lão gia đúng không? Lão gia đang bận, chủ hai ăn ít trái cây trước đi. Ngữ khí chiêu đãi khách, giống như Tạ Vọng Sóc chỉ là một vị khách không quan trọng với nhà họ Tạ, chứ không phải cậu chủ phòng thứ hai của nhà họ Tạ. Tạ Vọng sốc miễn bình luận tư thái chủ nhà của vợ chồng Tạ Vọng Thư, chỉ là lạnh giọng nói một câu, không cần, tôi chỉ tìm lão gia nói chút việc, không cần tiếp đãi tôi. Tạ Vọng Thư và Khương Dung ngồi xuống sofa phía đối diện Tạ Vọng Sóc. Hai anh em đã sớm xích mích với nhau, lúc này hai bên cũng không có gì để nói, trường hợp tương đương lúng túng. Còn Khương Dung, có lẽ hành động của nhà họ Khương gần đây cho bà ta có tự tin hơn, ăn nói sắc bén hơn. Khương Dung cười nhìn Tạ Vọng Sóc, nói, chú hai này, mấy ngày trước nghe nói chú nhận một đứa con gái, còn đưa hết tích góp nhiều năm cho con bé. Ý tứ của Khương Dung là không thừa nhận con gái của Tạ Vọng Sóc là người nhà họ Tạ, lời ngầm là xuất thân nhà nghèo nên mê tín. Lời này đâm thẳng vào tim người ta. Chị dâu, Khanh Khanh là con gái ruột của tôi thích đưa đồ của mình cho con bé, con trai của tôi cũng thích kiếm tiền cho em gái xài, việc nhà của chúng tôi không cần chị bận tâm. Cố Khanh là con gái của Tạ Vọng Sóc này, lẽ ra từ lúc chào đời con bé không biết chữ nghèo viết như thế nào, bây giờ chịu khổ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên tôi phải bù đắp lại cho con gái. Trong giọng nói của Tạ Vọng Sóc tràn đầy kiên định, còn mang theo một chút uy hiếp, đe dọa Khương Dung không được nói xấu con gái của mình nữa. Khương Dung thì sao? Bà ta không sợ uy hiếp của Tạ Vọng Sóc. Ôi cha cha, tôi có nói gì sao? Tôi chẳng nói gì cả. Khương Dung bày ra bộ dạng chị dâu cả chịu oan ức, như thể bà ta chỉ tốt bụng nhắc nhở Tạ Vọng Sóc. Nhưng chú hai à, nếu người này thật sự là con gái của chú thì sao bây giờ còn giữ tên Cố Khanh? Chắc cũng khinh thường họ Tạ chúng ta. Không đợi Tạ Vọng Sóc phản bác, Khương Dung quay sang Tạ Vọng Thư giữ yên lặng, nói, còn nữa, ông nói xem, chú ấy nhận về con lâu như vậy mà không đưa về thăm ông nội, thăm bác trai bác gái để biết cửa biết nhà, quả nhiên không phải từ nhỏ nuôi bên cạnh nên chẳng có chút ý thức gia tộc. Khương Dung rất khéo ăn nói, nếu không đã chẳng làm bà chủ nhà họ Tạ. Nếu bà ta muốn, bà ta có thể làm cho những người mình thích cảm thấy bà ta là trưởng bối tốt. Nhưng hiển nhiên, Khương Dung không muốn dùng loại thủ đoạn đó với phòng thứ hai nhà họ Tạ. Tự gây ra còn đổ tội cho người khác. Tạ Vọng Sóc dù sao là đàn ông, về bối phận thì Khương Dung là chị dâu, ông cãi không lại đối phương, bị chặn họng. Tạ Vọng Thư ở bên cạnh tuy không nói chuyện nhưng luôn nhìn, Tạ Vọng Sóc không thể ra tay, tức giận thở hổn hển. Tạ Vọng Sóc không rõ, phòng cả, phòng thứ hai cũng bất hòa, Tạ Vọng Thư và Khương Dung chỉ mờ mịt chèn ép phòng thứ hai. Thí dụ như đâm thọc với lão gia, hoặc gây rối Tạ Giác. Nhưng bây giờ đặt ở mặt ngoài luôn, hai người lấy đâu ra tự tin đó. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tạ lão gia xuất hiện trên cầu thang từ bao giờ? Cha, sao cha xuống đây? Tạ Vọng Thư nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Khương Dung chặn đường, làm động tác muốn dìu ông cụ, gần đây sức khỏe của cha không tốt, cần nghỉ ngơi. Tạ Vọng Sóc nghe đến đây liền hiểu. Tạ Vọng Thư và Khương Dung dần kiểm soát nhiều chỗ của nhà họ Tạ, nên cảm thấy có một số thứ không cần tiếp tục che giấu nữa. Tạ lão gia phất tay ra hiệu không cần người nâng, ông cụ nói với Tạ Vọng Sóc ở phía sau, Vọng Sóc, con đi lên với cha. Tạ lão gia và Tạ Vọng Sóc đi phòng sách ở tầng trên. Dưới lầu, Tạ Vọng Thư sắc mặt âm u nháy mắt với Khương Dung. Khương Dung gật đầu, lặng lẽ đi theo. Không ngờ Tạ lão gia mang theo Tạ Vọng Sóc vào phòng sách, đóng cửa lại rồi bày ra kết giới. Khương Dung lén lút đi theo cảm giác được kết giới, tức giận nghiến răng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống. Tạ Vọng Thư nhìn bà ta, sao rồi? Mặt Khương Dung u ám, còn sao nữa, đang đề phòng chúng ta, ở trong nhà mà cũng bày mấy kết giới trong phòng sách. Tạ Vọng Thư lột vỏ quyết bỏ vào trong miệng, chậm rãi nói, xem ra lão gia đã phát hiện. Khương Dung không e ngại, phát hiện thì làm được gì, nhà họ Tạ hiện tại đều nghe lời ông với tôi. Khi nói lời này đáy mắt Khương Dung lóe tia sáng đen tối, liếc trộm biểu cảm của Tạ Vọng Thư. Trên mặt Tạ Vọng Thư lộ vẻ đắc ý thỏa mãn, ông ta vỗ tay Khương Dung, chuyện này cũng nhờ có bà. Một đôi vợ chồng có mưu tính riêng, nhưng đều cười ngọt ngào với đối phương. Trong phòng sách, Tạ lão gia nhìn Tạ Vọng Sóc ở trước mắt. Đây là đứa con trai thứ hai mà ông cụ từng gửi gắm kỳ vọng cao. Tạ Vọng Sóc từng là con cưng của trời, thiên tài huyền học, là niềm tự hào lớn nhất đời ông cụ. Nhưng từ khi nào hai cha con đi đến bộ dạng như bây giờ, nhìn nhau không nói gì. Tạ Vọng Sóc không biết nỗi thương cảm của Tạ lão gia, ông bản năng cảm giác được không khí trong nhà không ổn. Tạ Vọng Sóc hỏi, cha, trong nhà có phải là xảy ra chuyện gì? Tạ lão gia lắc đầu, khẽ thở dài cười bảo, không có việc gì. Chẳng qua cha lớn tuổi, định chậm rãi giao hết việc trong nhà cho thằng cả. Tạ Vọng Sóc không có ý kiến gì việc giao nhà họ Tạ cho Tạ Vọng Thư, dù sao 20 năm trước ông đã tỏ rõ chính mình sẽ không kế thừa nhà họ Tạ. Chẳng qua hôm nay phải nói những gì cần nói. Cha, con tới là muốn nói cho cha biết Tàn Bảo Các trong nhà xảy ra chuyện. Mấy ngày trước, Tạ Giác đi làm nhiệm vụ bất ngờ nhìn thấy kiếm thừa ảnh trong nhà lão tướng quân Diệp. Tạ lão gia đứng bật dậy, trầm giọng hỏi, con có chắc không? Tạ Vọng Sóc gật đầu, mấy ngày trước, nhà họ Diệp vì cảm tạ bộ đặc dị nên tặng kiếm thừa ảnh cho bộ môn. Tạ Giác đã cẩn thận phân rõ rồi, trừ có thêm một luồng tà khí không rõ thì nó đúng là kiếm thừa ảnh. Dường như nghĩ tới cái gì, Tạ lão gia lại chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói, chuyện này cha đã biết, cha sẽ điều tra, nếu có người dám phản bội nhà họ Tạ thì cha tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Môi Tạ Vọng Sóc mấp máy, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra được, đành bảo, nếu cha giải quyết thì con không có ý kiến. Hai cha con lại yên lặng nhìn nhau. Tạ Vọng Sóc rời đi, sau đó Tạ lão gia ra phòng sách. Tạ Vọng Thư chờ ở phòng khách nhanh chóng tiến lên nghênh đón, nâng Tạ lão gia, cha định đi đâu vậy? Trong giọng nói mang theo chút dò hỏi. Tạ lão gia cũng không tìm cớ, con dìu cha đi Tàn Bảo Các nhìn xem. Tạ Vọng Thư đảo trong mắt, xem ra thằng hai đã nói cái gì, khiến sự tình bại lộ. Tạ Vọng Thư không quá lo, ông ta đã sắp xếp hậu chiêu. Tàn Bảo Các của nhà họ Tạ có các cơ quan, còn có hộ vệ đặc biệt canh giữ. Tạ lão gia và Tạ Vọng Thư đi vào Tàn Bảo Các. Trong lòng Tạ lão gia sớm có mục tiêu, trực tiếp đi hướng phòng pháp khí. Đi vào xem thì quả nhiên chỗ đặt kiếm thừa ảnh trống rỗng. Tạ lão gia chỉ hướng mặt bàn trống trơn, hỏi, chuyện này là sao? Cha! Vẻ mặt Tạ Vọng Thư uất ức nói, con làm chuyện này cũng vì bất đắc dĩ. Tạ lão gia phất tay áo, không thèm nghe Tạ Vọng Thư biện giải, lạnh giọng hỏi, phải bất đắc dĩ đến cỡ nào khiến con tặng bảo bối của nhà họ Tạ đi? Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Cha cũng biết gia đình thằng hai và con không hòa thuận. Tạ Vọng Thư giải thích một loạt, con muốn trở thành gia chủ đủ tư cách của nhà họ Tạ cần phải trả giá bao nhiêu nỗ lực. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ, hiện tại bên ngoài còn có rất nhiều người nói con không bằng thằng hai, nếu thằng hai còn khỏe mạnh thì có lẽ con trước tiên kẻ khổ đã. Mấy hôm trước cha vợ nói tìm được một quyển bí tịch tu luyện thất truyền, có lẽ thích hợp thể chất của con, cho linh lực của con một ngày nghìn dặm. Cha vợ của con thích pháp khí loại binh khí nhất, Tạ Vọng Thư còn chưa nói hết đã bị Tạ lão gia ngắt lời, cho nên con đưa kiếm thừa ảnh cho cha vợ mình để nịnh nọt. Tạ Vọng Thư nhanh chóng phủ nhận, không, lúc ấy con từ chối. Nhưng cha cũng biết, vợ chồng một thể, sau khi Khương Dung biết chuyện thì thương lượng với bọn nhỏ ăn trộm kiếm thừa ảnh đưa cho cha vợ, lúc con biết thì đã tặng rồi. Lúc này khó mà đòi lại, hơn nữa mấy người Khương Dung là vợ và con của con, dù gì con cũng phải che chở bọn họ. Một loạt giải thích vừa biểu lộ mình vô vội vừa biểu hiện mình là chồng tốt, cha tốt che chở vợ con, đổ hết chuyện hai vợ chồng thương lượng trộm kiếm lên đầu Khương Dung và con. Tạ Vọng Thư nghĩ rằng lão gia thương cháu nội, kéo thêm con vào thì xác suất được tha thứ càng lớn. À, thế à, Tạ lão gia không nói gì, nhưng trong con mắt lộ ra một chút thất vọng. Sao ông cụ không đoán ra được là ai lấy trộm thứ đó? Ông cụ thấy thất vọng, tìm người cầm quyền đời tiếp theo của nhà họ Tạ lại là kẻ chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm. Tạ Vọng Thư ở một bên không nhìn thấy ánh mắt của Tạ lão gia, thầm đắc chí, cảm thấy đã qua ải khó này. Buổi sáng hôm sau, gia đình ba người Cố Khanh ra ngoài sân, bắt đầu luyện tập thuộc luyện thể cơ sở. Linh khí giống như rồng hút nước hội tụ trong sân này. Tạ Giác tập nhanh nhất, anh ấy có linh lực cao nhất trong ba người, khi làm động tác độ khó cao thì cũng dễ dàng. Tốc độ của Cố Khanh không chậm, tập động tác quen thuộc gần như nhanh bằng Tạ Giác, nhưng đến đoạn sau thì chậm dần. Tạ Vọng Sóc khó khăn nhất, ông cảm thụ được một loạt động tác độ khó cao kéo theo linh lực trì trệ mấy chục năm đang từ từ tăng lên, khí màu đen trong người cũng bị áp chế một ít. Cho dù gian nan, cho dù mấy động tác này làm ông đổ mồ hôi ròng ròng, Tạ Vọng Sóc vẫn kiên trì đến khi nào không cử động được nữa mới thôi. Hít sâu một hơi, Cố Khanh hoàn thành một vòng thuộc luyện thể cơ sở. Cô nhìn về phía Tạ Giác, anh ấy đã sớm hoàn thành, hiện tại đang điều chỉnh hô hấp. Anh! Thấy Tạ Vọng Sóc còn đang tập nên Cố Khanh không quấy rầy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tạ Giác, kêu một tiếng. Xuyệt! Tạ Giác đặt ngón tay lên môi, ra hiệu Cố Khanh nhìn về hướng bầu trời. Trên bầu trời! Bởi vì Cố Khanh và Tạ Giác đã dừng thuộc luyện thể cơ sở nên linh khí hội tụ đang dần tản ra. Ở nơi gần đó dường như có một áng mây linh khí mới bắt đầu hội tụ. Cố Khanh nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn phương hướng biệt thự của Khương Mặc Ngôn. Trong sân biệt thự của Khương Mặc Ngôn, sáng sớm Khương Mặc Ngôn đã dắt Sơn Linh ra sân. Anh và Sơn Linh cũng nhìn thấy hiện tượng rồng hút nước chỗ Cố Khanh. Sau khi linh khí hội tụ trên trời thì Khương Mặc Ngôn có cảm ứng, ngước đầu nhìn bầu trời. Sơn Linh bám trên vai Khương Mặc Ngôn ngước mắt nhìn mây linh khí trên trời, trong con mắt tràn ngập khát vọng. Muốn ăn quá, cảm giác vật nhỏ trên bả vai dường như sắp chảy nước miếng, Khương Mặc Ngôn mỉm cười, vươn tay ra búng lá cây xanh của Sơn Linh, đánh thức nó. Đây là Khương Mặc Ngôn lần đầu tiên tu luyện, không có người giúp đỡ chỉ dẫn, nhưng ít nhất anh có một Sơn Linh phụ trách hộ pháp đúng không? Khương Mặc Ngôn nhắm mắt, chậm mà lưu loát làm động tác trong thuộc luyện thể cơ sở. Biết lúc này không thể quấy rầy, Sơn Linh chỉ hấp thu ké chút xíu linh khí, nhưng một chút đó đã nhiều gấp mấy lần lúc trước nó cần cù bồi dưỡng thực vật nhận lại linh khí. Khương Mặc Ngôn có thiên phú, bắt đầu từ động tác thứ nhất, dù anh làm chậm nhưng linh khí từ từ hội tụ. Đừng thấy thân thể của Khương Mặc Ngôn ốm yếu nhưng độ mềm dẻo còn hơn Cố Khanh. Như lần đầu Cố Khanh tập, mới có vài động tác đã cứng ngắc ngừng lại. Khương Mặc Ngôn chậm rãi làm đến động tác thứ 24 mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc Khương Mặc Ngôn ngừng lại thì bầu trời bên trên sân đã sớm tích lũy thành một áng mây linh khí, chậm rãi trút linh khí xuống. Khương Mặc Ngôn không mở mắt ra, chậm rãi cảm thụ biến đổi trong cơ thể. Khác với trước nhiều. Qua nhiều năm, Khương Mặc Ngôn cứ có cảm giác toàn thân không sức lực, đi vài bước đã cảm thấy mệt mỏi, nói đơn giản là yếu như giấy. Cho đến khi gặp Sơn Linh, nó tẩm bổ khiến thân thể yếu ớt của anh tốt hơn nhiều, nhưng không thể cải thiện trạng huống không có sức lực. Nhưng hôm nay, khi linh khí từ từ hội tụ vào thân thể anh, cảm giác toàn thân không có sức tan biến hết, sức mạnh chưa từng có làm Khương Mặc Ngôn say mê. Cùng lúc đó, hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu khiến Khương Mặc Ngôn cảm thấy dường như rất quen thuộc với việc tu luyện. Sơn Linh ở một bên làm hộ pháp cũng rất vui vẻ, hấp thu nhiều linh khí, hiện tại nó nằm ngay đơ trên vai Khương Mặc Ngôn, thỏa mãn rên rỉ. Gần đó chợt vang tiếng bước chân. Khương Mặc Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Giác cùng Cố Khanh đứng ở cửa. Biểu cảm của hai người hơi phức tạp. Cố Khanh không ngờ tặng cho đối phương một phần thuật luyện thể cơ sở, mới tập lần đầu đã đến trình độ như vậy, khiến người cảm thấy xấu hổ. Tạ Giác thì ngạc nhiên. Rõ ràng đã thử nhiều lần, Tạ Giác thậm chí lấy ra bí tịch tu luyện nhập môn của các môn phái để lại trong bộ môn, nhưng Khương Mặc Ngôn vẫn không thể tu luyện. Tại sao bây giờ? Sau khi nhìn kỹ thì nỗi lòng của Tạ Giác càng rối rắm. Động tác của Khương Mặc Ngôn thật quen mắt, giống hệt động tác anh ấy vừa tập. Rõ ràng em gái và Khương Mặc Ngôn không quen biết, mà sao đồng ý đưa bí tịch tu luyện cho người này? Tạ Giác nghĩ vậy, liếc qua Cố Khanh. Cố Khanh dường như xem hiểu ý tứ trong ánh nhìn của anh mình, à thì việc này thì hơi khó giải thích. Anh, nghe em nói đã, cái đó rằng thì là em đột nhiên có linh cảm cần đưa thuật luyện thể cơ sở cho anh ta. Cố Khanh ấp úng, cô không thể khai thật là Sách Ngọc khăng khăng muốn cô đưa đồ cho Khương Mặc Ngôn. Không thể biên nổi nữa, Cố Khanh dứt khoát im lặng chọc ngón tay với nhau, giải thích sơ hở nhiều như vậy khiến cô lúng túng đỏ mặt. Trong lúc đầu óc Cố Khanh rối như cục len thì một bàn tay sờ đầu cô, thôi, em đừng nói nữa, dù em làm cái gì anh cũng sẽ ủng hộ em, chỉ cần em bảo đảm an toàn của mình là được. Tạ Giác lựa chọn không hỏi. Cố Khanh cố nén giọt lệ ứa ra, làm bộ điêu ngoa phủi bàn tay trên đầu, cười nói, y như sợ cúng con. Chuyện này cứ như thế cho qua. Nhìn thấy Khương Mặc Ngôn dừng động tác, Cố Khanh đi theo Tạ Giác tiến lên. Thế nào? Tạ Giác hỏi thăm trạng huống tu luyện của Khương Mặc Ngôn. Khương Mặc Ngôn không nói chuyện, xòe tay ra, trong lòng bàn tay thuận lợi tụ tập một luồng linh khí. Nồng độ linh khí này bằng người bình thường tu luyện một tháng. Quả nhiên là người có mệnh cách quý trọng, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường. Tạ Giác cười nói, nếu cậu đã tu luyện thành công, vậy phải chăng có thể suy xét trở thành một thành viên của bộ đặc dị? Đây là thành viên mà bộ đặc dị sớm muốn nhận vào, chẳng qua bởi vì lúc trước Khương Mặc Ngôn mãi không thể tu luyện đành gác lại. Gia nhập bộ đặc dị. Khương Mặc Ngôn suy nghĩ một hồi, nhìn thoáng qua Cố Khanh lẳng lặng đứng sau lưng Tạ Giác, nói, được thôi. Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 rất ngắn ngủi. Cố Khanh mới ở thủ đô vài ngày đã phải trở về đi học. Cô trở về đại học S, vừa vào cổng trước đã mẫn tuệ cảm giác được hơi thở bốn phía có chút khác. Từ khi trận phong thủy vốn có của đại học S bị phá, linh khí dần phát tán, vàng khí màu xanh cũng nhạt nhòa hơn lúc trước. Nhưng lần này trở về, Cố Khanh phát hiện linh khí dần phục hồi. Xem ra Lệ Hoang và Tư Nam hành động khá nhanh, trực tiếp giải quyết tai họa lớn trong lòng hiệu trưởng Mễ. Cố Khanh chưa kịp cảm thụ kỹ hơn về linh khí thay đổi sau khi dựng lại trận phong thủy trong trường đã bị Lệ Hoang gọi điện thoại kêu đi. Khanh Khanh, bộ môn có việc gấp, cố gắng đến sớm. Sau đó cô ấy gửi địa chỉ cho Cố Khanh. Địa chỉ khá quen mắt, là cục cảnh sát gần chi nhánh bộ đặc dị. Trong cảnh sát qua lại vội vàng, không khí tương đương nghiêm túc, khiến Cố Khanh không kìm được hoài nghi trong mấy ngày mình đi thủ đô thì thành phố S rốt cuộc phát sinh chuyện lớn gì. Cố Khanh được một anh cảnh sát đẹp trai đưa vào phòng họp, nhìn thấy không khí bên trong cô liền biết vấn đề hơi nghiêm trọng. Khanh Khanh, nhanh lại đây ngồi xuống. Lệ Hoang kêu Cố Khanh ngồi xuống cạnh mình. Trong phòng hội nghị, một nửa là cảnh sát ngồi, một nửa khác là người của bộ đặc dị. Cảnh sát đang trình bày tình huống toàn bộ vụ án, đã nói được một nửa. Cố Khanh ngồi xuống cạnh Lệ Hoang, cô ấy nói đại khái tình huống cho Cố Khanh nghe. Trong thành phố S gần đây phát hiện ra có vụ án giết người liên hoàn. Đương nhiên, không phải bắt đầu trong mấy ngày Cố Khanh nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 đi thủ đô. Vụ án phát sinh từ mấy tháng trước, người bị hại đều là các cô gái trẻ, sau khi mất tích khoảng 7 ngày thì bị hại. Trước khi các cô gái chết từng bị ngược đãi trầm trọng, không bị xâm hại tình dục, cũng không tìm được hung thủ. Mới đầu không ai phát hiện ra đây là vụ án giết người liên hoàn. bởi vì mấy cô gái trẻ chỉ bị báo là mất tích, cũng không tìm được xác chết. Xác chết bị tìm được tuy chịu đủ ngược đãi nhưng nguyên nhân chết đủ loại, khu vực phát hiện xác chết cách nhau khá xa. Khiến cảnh sát liên hệ một loạt vụ án này lại với nhau là vì một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi. Cậu ấy nói mình có giấc mơ tiên tri. Thiếu niên này tên là Lý Bình An. Một cái tên vô cùng bình thường, ngụ ý hy vọng cậu ấy bình an cả đời. Nhưng thiếu niên có cái tên bình thường này sau khi tròn 16 tuổi thì bắt đầu trở nên không bình thường. Hai tháng trước, ngày thứ ba sau khi Lý Bình An đủ 16 tuổi, cậu ấy có giấc mơ tiên tri đầu tiên. Lý Bình An mơ thấy một bóng người màu đen bịt chặt miệng một cô gái mặc đồ tây tóc dài trong con hẻm nhỏ. Không thấy rõ bộ dạng của bóng đen, giống như hung thủ trong truyện tranh thám tử lừng danh Conan vậy, hung thủ luôn chỉ có một bóng đen. Trong giấc mơ tiên tri của Lý Bình An hoàn toàn không thấy rõ mặt của người khác, trừ người bị hại ra. Sau đó thoáng hiện đoạn ngắn, Lý Bình An nhìn thấy có người đang không ngừng ngược đãi cô gái này. Bởi vì là nằm mơ, có lẽ trong tiềm thức cũng không muốn thấy những thứ đó, nên Lý Bình An chỉ nhìn thấy đại khái. Sau khi hung thủ ném xác chết của hung thủ vào một đống rác, các loại rác lung tung phủ lên người cô gái, thứ cuối cùng Lý Bình An nhìn thấy là đôi mắt chết không sáng mắt. Lý Bình An bị dọa, cậu ấy không biết tại sao mình đột nhiên mơ thấy một ác mộng như vậy. Lúc ấy Lý Bình An cho rằng trí tưởng tượng bay xa như thế, lẽ nào mình có thiên phú viết tiểu thuyết khủng bố. Nửa tháng bình yên trôi qua, Lý Bình An lại nằm mơ. Vẫn là bóng đen kia. Lần này bóng đen bắt chuyện với một cô gái mặc váy áo màu đỏ trong nhà sách. Hai người dường như nói gì đó, cô gái đi theo ra ngoài, rồi hai người lên chiếc xe không thấy rõ biển số. Trên xe, dường như cô gái váy đỏ cảm giác không ổn, nhưng bị bóng đen khác bạo lực trấn áp. Lại là một trận ngược đãi dài dòng. Xác của cô gái mặc váy áo đỏ bị chôn trên một sườn núi vùng ngoại thành, khiến Lý Bình An ký ức còn mới mẻ là nhà sách trong mơ chính là nhà sách gần trường học mà mấy hôm trước cậu ấy mới tìm được. Tại sao sẽ mơ như vậy? Còn rõ ràng đến thế. Lý Bình An nghi thần nghi quỷ lục tìm báo chí và tin tức mấy ngày nhưng không thấy có tình huống mất tích, phát hiện xác chết tương tự. Lý Bình An lại tạm yên tâm. Tiếp tục qua nửa tháng, Lý Bình An lại nằm mơ. Cậu ấy mơ thấy một gái gọi đứng đường bàn giá với bóng đen trong xe xong chủ động lên xe. Sau đó bước lên con đường tử vong. Lần này Lý Bình An cảm thấy vấn đề hơi nghiêm trọng. Cách một tháng rưỡi, Lý Bình An nhìn thấy cô gái trong giấc mơ tiên tri đầu tiên được đăng trên báo. Xác chết bị phát hiện ra. Bởi vì khu vực kia thuộc vùng ba mặc kệ, người dọn vệ sinh lười biếng, rác chất một đống cũng không đi dọn. Có người khiếu nại nói mùi hôi từ đống rác quá nặng, người vệ sinh mới miễn cưỡng lại đây làm việc. Kết quả là người đó sợ tới mức suýt ướt quần. Lý Bình An đọc nội dung bài báo nhiều lần, lên mạng tra tìm tình huống tương quan. Không nhầm được, giống hệt trong mơ của cậu ấy. Tuy Lý Bình An mới 16 tuổi, nhưng gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng báo cảnh sát. Cậu ấy đi cục cảnh sát, nói ra giấc mơ tiên tri của mình, về cả ba giấc mơ. Sau đó cậu ấy bị đuổi ra, bọn họ cho rằng cậu ấy đang lừa dối hoặc là có bệnh tâm thần. Lại qua nửa tháng, sau khi Lý Bình An có giấc mơ tiên tri thứ 4 thì cảnh sát tới cửa. Thì ra lúc Lý Bình An đi cục cảnh sát, tuy cảnh sát cho rằng cậu ấy nói bậy bạ nhưng vẫn ghi chép tỉ mỉ lời nói của cậu. Sau đó sử dụng lời khai này như manh mối cho vụ án giết cô gái đồ tây trắng, lời khai được đưa lên dù chẳng ai tin tưởng. Sau đó xác chết của gái gọi bị phát hiện ra. Xác chết bị phát hiện trong phòng một nhà khách, phòng sạch sẽ không hạt bụi, chỉ có xác chết bị đặt trên giường, máu nhuộm đỏ chăn và khăn trải giường. Trùng hợp là cảnh sát phụ trách hai vụ án này là người quen của Cố Khanh, là Tần Nghĩa. Khi Tần Nghĩa nhìn thấy trạng thái chết của gái gọi liền nhớ ba giấc mơ tiên tri mà Lý Bình An đã nói. Nghĩ theo chiều hướng này khiến người sởn gai ốc. Dựa theo thời gian tử vong thì gái gọi này chết sau một tuần Lý Bình An đi cục cảnh sát. Tần Nghĩa đi tìm Lý Bình An. Suy đoán theo lẽ thường, Lý Bình An hiểu rõ vụ án như vậy thì hoặc là hung thủ, hoặc là nhân chứng mục kích. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Bình An làm học sinh trung học 16 tuổi đang đến trường, còn là loại trường kiểu khép kín, không thể nào xuất hiện ở địa điểm vụ án phát sinh. Sau đó Tần Nghĩa chuyển hướng suy nghĩ sang năng lực siêu nhiên, huyền học. Tần Nghĩa tìm đến Lý Bình An, đầu tiên là dựa theo lời kể của cậu ấy tìm được xác của cô gái váy đỏ bị chôn trên sườn núi ngoại ô, sau đó nghe Lý Bình An nói giấc mơ tiên tri thứ 4, cẩn thận phân tích, loại trừ, bọn họ tìm được địa điểm phạm án, sau đó mai phục. Tiếc rằng bởi vì không biết bộ dạng của hung thủ, bọn họ đợi cả ngày chỉ thấy người bị hại trong mơ của Lý Bình An, nhưng không thấy hung thủ. Có lẽ hung thủ phát hiện ra bọn họ. 7 ngày sau, bọn họ phát hiện một xác chết nữ ở cửa cục cảnh sát. Đây là khiêu khích với cảnh sát. Sau đợt truy bắt thất bại, bên Lý Bình An cũng xảy ra vấn đề. Cậu ấy không thể làm giấc mơ tiên tri nữa. Hoặc nên nói cậu ấy có mơ thấy, nhưng trong mơ bị sương mù xám bao phủ, không thấy rõ được gì. Cảnh sát Tần Nghĩa từng tiếp xúc với bộ đặc dị, khi Lý Bình An không thể tiên tri bước hành động tiếp theo của hung thủ thì anh ấy báo cáo sự tình lên, xin được bộ đặc dị hỗ trợ. Trước khi họp, Lệ Hoang đã dẫn người đi xem xác chết bị tìm được. Bộ đặc dị sử dụng biện pháp trực tiếp nhất, tìm linh hồn của các cô gái, hỏi rõ về hung thủ. Tiếc rằng trừ dấu vết ngược đãi không có người nào chịu nổi, không tìm thấy linh hồn của các cô gái. Vô luận dùng thuật chiêu hồn hay bùa tầm tung, đều không tìm được dấu vết linh hồn của các cô gái. Hay là linh hồn đã về địa phủ? Nhưng hiển nhiên bọn họ còn ngậm oan mang khuất, kẻ thù còn chưa nhận được trừng phạt, mấy cô gái đã vội vào địa phủ, Lệ Hoang cảm thấy khả năng không cao. Vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một là khí hung thần trên người hung thủ rất nặng, quỷ hồn của các cô gái này bị khí hung thần nhốt, không thể rời xa hung thủ. Hai là bên hung thủ có cao thủ về mặt huyền thuật, dùng huyền thuật bắt hồn phách của các cô gái, hoặc là trực tiếp khiến hồn phách tan thành mây khói. Nghe đến đây, Cố Khanh cũng hiểu. Chuyện này đúng là tương đương hóc búa. Vậy chị Lệ Hoang, hiện tại các người chuẩn bị làm cái gì? Cố Khanh nhìn một đội trưởng của cục cảnh sát còn đứng bên trên giảng giải, cô lén lút hỏi. Lệ Hoang đã sớm có chuẩn bị, chúng ta bắt đầu từ Lý Bình An. Lý Bình An, xem tư liệu thì cậu ấy thật sự chỉ là một học sinh bình thường, ngược dòng ba đời trong nhà đều không có người tu luyện huyền học. Nhưng một người bình thường như vậy mà có giấc mơ tiên tri, còn chuyên môn mơ về một hung thủ, loại tình huống này rất ít thấy. Lệ Hoang cảm thấy, bọn họ cần trước tiên xác nhận nguyên nhân Lý Bình An có giấc mơ tiên tri. Trước cổng trường trung học phổ thông thành phố S, Lý Bình An bị Tần Nghĩa gọi điện thoại hẹn gặp, cậu ấy ra khỏi trường đi tiệm bánh ngọt phía đối diện. Trong tiệm bánh ngọt không có nhiều người. Lệ Hoang, Cố Khanh và Tần Nghĩa chiếm một cái bàn. Bình An, ở đây này. Thấy Lý Bình An vào cửa, Tần Nghĩa vội kêu gọi. Đợi Lý Bình An ngồi xuống, Tần Nghĩa đẩy một ly nước chanh qua. Vụ án giết người liên hoàn này vốn không liên quan gì với Lý Bình An, nhưng bởi vì mấy giấc mơ tiên tri khiến cậu ấy phải tham dự vào. Tần Nghĩa rất có thiện cảm với thiếu niên tốt bụng nguyện ý chủ động tham dự, trợ giúp phá án giống như Lý Bình An. Lệ Hoang và Cố Khanh cùng quan sát kỹ Lý Bình An, tóc ngắn bình thường, mặc đồng phục trường đúng quy định, da hơi trắng, trông có chút thẹn thùng, sau khi ngồi xuống thì ngoan ngoãn chào ba người, rồi mới bưng ly nước chanh lên uống. Thoạt nhìn là một học sinh ngoan. Đương nhiên, Lệ Hoang và Cố Khanh khiến Tần Nghĩa dẫn họ tới đây không phải để xem bề ngoài của Lý Bình An, hai người đến đây vì điều tra tại sao Lý Bình An có giấc mơ tiên tri. Và tại sao chỉ mơ tiên tri liên quan vụ án này? Lệ Hoang hỏi, cho phép kiểm tra cậu có được không? Lúc nãy Tần Nghĩa đã đơn giản giới thiệu thân phận của Lệ Hoang và Cố Khanh cho Lý Bình An biết. Con trai thì luôn mang lòng tò mò to lớn đối với người của cơ quan đặc biệt của chính phủ, nên khi Cố Khanh hỏi có thể làm trắc nghiệm nhỏ được không thì Lý Bình An đồng ý ngay. Cố Khanh ngồi một bên híp mắt lại, cẩn thận đánh giá khí tràn quanh người Lý Bình An. Quanh thân Lý Bình An là khí vận màu trắng, trong màu trắng mang theo ít sắc xanh và từng luồng khí màu vàng. Nhìn thì Lý Bình An quả nhiên là một học sinh tốt, mang theo chút khí vận màu xanh thì dù không làm được học sinh giỏi, thành tích cũng cỡ lớp giữa trở lên. Hơn nữa lứa tuổi này mà có từng lũ kim quan công đức, xem ra lúc bình thường giờ phút này hay làm người tốt chuyện tốt. Tổng thể thì khí vận của Lý Bình An rất bình thường, Tần Nghĩa có ánh sáng công đức còn nhiều hơn Lý Bình An, khí vận trong đỏ có chút tím, hiển nhiên sẽ phát triển rất tốt trên đường làm quan. So sánh thì Lý Bình An bình phàm, như vậy sao lại có năng lực tiên tri như vậy? Ánh mắt của Cố Khanh rơi vào mặt dây chuyền trên cổ của Lý Bình An. Dây chỉ đỏ rất bình thường, mặt dây chuyền là một viên đá rất đẹp. Cố Khanh chưa từng nhìn thấy loại đá này, trông giống như trời sao. Trong đầu của cô hiện ra một danh từ, đá dự ngôn. Tên như ý nghĩa, đây là một loại đá dùng để tiên tri, rất ít thấy. Bên Lệ Hoang cũng bắt đầu trắc nghiệm. Cô ấy đầu tiên là lấy ra một tờ giấy trắng. Đây không phải là giấy trắng bình thường, mà là giấy trắc nghiệm đôi khi bộ đặc dị dùng để tuyển chọn thành viên. Sử dụng nó có thể trắc nghiệm ra một người có thiên phú tu luyện hay không, ở mức độ nhất định cho ra kết quả càng giỏi tu luyện về mặt nào. Lệ Hoang đưa giấy trắng cho Lý Bình An, khi cậu ấy cầm lấy thì Lệ Hoang dùng linh lực đốt tờ giấy. Ôi trời! Lý Bình An hết hồn, nhưng dưới ánh mắt chắc chắn của Lệ Hoang thì cậu ấy không buông tay ra. Rất thần kỳ! Khi giấy trắng cháy đến chỗ tay Lý Bình An cầm thì cậu ấy cũng không cảm thấy đau nhói vì bị phỏng. Giấy trắng bị đốt thành tro, mãi đến phút cuối cùng cũng chẳng có một chút biến hóa. Lệ Hoang có chút thất vọng, xem ra Lý Bình An thật sự chỉ là một học sinh bình thường. Sau khi xong xuôi, Lý Bình An mới tò mò hỏi, vừa rồi kiểm tra gì vậy à? Lệ Hoang cũng không che giấu, là trắc nghiệm cậu có thiên phú tu luyện hay không. Lý Bình An càng thêm hưng phấn, vậy kết quả thế nào? Học sinh tốt dù ngoan cỡ nào cũng sẽ có ước mơ đại loại như làm siêu anh hùng. Lệ Hoang lắc đầu, có lẽ năng lực tiên tri của cậu không phải bẩm sinh. Lý Bình An không có huyền học, có thể biết trước hẳn là nhờ cậy cái gì làm môi giới nên mới có năng lực tiên tri. Vậy à, Lý Bình An hơi thất vọng, chị Lệ Hoang cho hỏi là tại sao gần đây em không thể mơ thấy nữa. Lý Bình An cũng muốn làm rõ nguyên nhân mình có giấc mơ tiên tri. Suy nghĩ một hồi, Lệ Hoang trả lời, chuyện này có rất nhiều loại khả năng, có thể là bởi vì hung thủ có năng lực đặc biệt, che chắn tiên tri của cậu, hoặc là do mấy giấc mơ tiên tri trước đó đã tiêu hao nhiều tinh lực của cậu. Đúng vậy, tiên tri như vậy cũng phải trả giá đắt. Nếu là một người tu luyện huyền học, tiên tri sẽ tiêu hao linh lực. Nếu là một người bình thường không có linh lực, đá dự ngôn sẽ lựa chọn tiêu hao tinh lực. Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Lý Bình An, ngón tay Lệ Hoang gõ trên mặt bàn làm cậu ấy cảm thấy hơi tim đập chân run. Có phải là gần đây rất dễ bị mệt, hở chút là đau đầu nhức óc, trí nhớ suy yếu, buổi tối còn ngủ không được? Lệ Hoang mỗi nói một điều là Lý Bình An gật đầu theo. Rất hiển nhiên, giấc mơ tiên tri tiêu hao một số tinh khí của cậu, trong thời gian này nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng, bù lại tinh khí đã bị tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục thế này không chừng sẽ bị bệnh nặng. Lệ Hoang nghiêm túc nói. Không chỉ là Lý Bình An, Tần Nghĩa ở bên cạnh cũng sợ hết hồn, thầm cảm thấy áy náy vì cậu ấy bị mình kéo vào. Lý Bình An không muốn nhìn ánh mắt áy náy của Tần Nghĩa, đổi đề tài hỏi, chị Lệ Hoang có biết em có giấc mơ tiên tri là dựa vào cái gì môi giới không? Là một số thứ chúng ta nhìn thấy được hay không thấy được? Cố Khanh xen lời, tôi nghĩ chắc là tảng đá trên cổ của cậu. Lý Bình An nghi hoặc nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình, cái này hả? Đây là quà sinh nhật bạn tặng cho em. Lý Bình An tháo dây chuyền xuống đưa cho Lệ Hoang, cô ấy nhìn kỹ, cảm thụ hơi thở lưu động trong mặt dây chuyền. Đúng rồi, là nó. Chắc đây là đá dự ngôn. Lệ Hoang còn nhớ từng đọc giới thiệu về thứ này trong phòng sách cất chứa nhà mình. Hiển nhiên đây không phải món quà sinh nhật bình thường. Lý Bình An nghe kinh ngạc hỏi, vậy là trong khoảng thời gian này em nằm mơ tiên tri đều là bởi vì cục đá kia. Cố Khanh và Lệ Hoang cùng gật đầu. Lý Bình An cảm thấy có chút hoang đường. Nhìn mặt dây chuyền trong tay Lệ Hoang, trừ vẻ ngoài xinh đẹp tựa trời sao ra, Lý Bình An chưa từng nghĩ mặt dây chuyền này còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Nhưng lời của người chuyên nghiệp nói khiến Lý Bình An phải tin, món quà sinh nhật bạn mình tình cờ tặng lại là đá dự ngôn. Lý Bình An tin tưởng người bạn đó cũng không biết chuyện này, vì lúc tặng quà nghe bảo là người đó đi ra ngoài chơi ngẫu nhiên nhìn thấy, mới mua về làm quà. Nhưng hiển nhiên đá dự ngôn thần kỳ đến đâu, Lý Bình An là người bình thường không thể chịu nổi, với sức khỏe hiện giờ của cậu ấy mà đeo đá dự ngôn quả thực là đòi mạng. Sau khi hiệp thương, bộ đặc dị lấy danh nghĩa bộ môn mượn viên đá dự ngôn này của Lý Bình An, bọn họ tin tưởng đá dự ngôn chỉ dự ngôn vụ án giết người liên hoàn là có nguyên nhân nào đó. Lệ Hoang vốn muốn đưa ra giao dịch trực tiếp lấy đá dự ngôn của Lý Bình An, dù sao thứ này ở trong tay người bình thường thì rất nguy hiểm. Nhưng Lý Bình An không muốn, dù sao là quà bạn mình tặng, còn là bạn rất thân, nếu không thì cậu ấy đã chẳng mang theo suốt ngày. Nếu tùy tiện giao dịch đá dự ngôn cho người khác, Lý Bình An cảm thấy tình bạn của mình rất rẻ tiền. Mặt khác, có một viên đá dự ngôn thần kỳ, dưới tình huống bình thường ai mà chẳng muốn giữ lại xem như vật gia truyền. Lý Bình An không muốn giao dịch, Lệ Hoang cũng không bắt buộc, dặn cậu khi nào muốn giao dịch hãy đến bộ đặc dị. Sau đó lấy danh nghĩa bộ môn mượn dùng đá dự ngôn, cũng đồng ý khi trả lại sẽ hỗ trợ thêm một phong ấn lên viên đá. Tác dụng của phong ấn là bình thường khi không kích phát thì chỉ là một viên đá bình thường, khi Lý Bình An gặp nguy hiểm sẽ kích phát đá dự ngôn, khiến cậu ấy có giấc mơ tiên tri. Lấy được đá dự ngôn, Lệ Hoang mang theo Cố Khanh vội vàng quay về trong bộ môn. Viên đá dự ngôn này rất nhỏ, chỉ to hơn trân châu một chút, không đủ để khiến mọi người thông qua nó biết hung thủ. Nhưng bộ đặc dị có biện pháp có thể mở rộng tác dụng của đá dự ngôn. Lệ Hoang gọi về tất cả người của bộ đặc dị. Cô ấy nắm giữ đá dự ngôn, phụ trách kích phát nó tiên tri hung thủ. Cố Khanh phụ trách vẽ bùa, bùa tụ. Đổng Diệu Diệu phụ trách bày trận, với thiên phú về máy vi tính của cô ấy thì dư sức bày một trận tụ linh. Thẩm Du và đạo trưởng Huyền Thanh làm việc vặt, dựa theo chỉ thị của Đổng Diệu Diệu đặt bùa tụ mà Cố Khanh vẽ vào vị trí chỉ định. Tần Nghĩa đi theo lại đây, thì phụ trách đợi chút nữa giải thích tình huống cho các đồng nghiệp của cục cảnh sát. Cuối cùng, Lệ Hoang lấy ra đặc sản của bộ đặc dị, linh tuyền ẩn chứa chút linh khí trong dãy núi nào đó của núi Thiên. Nguyên một thau linh tuyền đặt ngay chính giữa trận pháp. Lệ Hoang bỏ đá dự ngôn vào trong thau. Mọi người đều rời khỏi phạm vi trận pháp, trừ Lệ Hoang. Cô ấy đứng chính giữa, thúc đẩy trận pháp vận hành. Linh khí bắt đầu nhanh chóng hội tụ vào giữa trận pháp, thông qua Lệ Hoang hướng dẫn tụ vào linh tuyền. Đá dự ngôn ở trong nước lóe tia sáng thần bí. Người chung quanh yên lặng chờ đợi. Đá dự ngôn hấp thu linh khí có giới hạn. Linh khí không ngừng hội tụ, đá dự ngôn vốn giống như trời sao chậm rãi đổi màu, biến thành một viên đá màu trắng, giống như ngọc thạch vậy. Lệ Hoang hướng dẫn linh khí trong đá dự ngôn bùng nổ. nước linh khí trong thau bị Lệ Hoang đập bắn lên cao hình thành màn nước. Dường như có cái gì hiện ra trong màn nước. Mọi người tập trung tinh thần nhìn cảnh tượng hiện ra trong màn nước. Một người đàn ông và một bà già. Tách. Tần Nghĩa không kìm được dùng di động chụp hình, có lẽ đây là bề ngoài của hung thủ. Những người khác dùng ánh mắt kỳ dị nhìn qua Tần Nghĩa, lát nữa anh ấy sẽ biết đôi khi khoa học và huyền học không thể dung hòa. Cảnh tượng kia chỉ có vài giây ngắn ngủi, sau đó hiện ra cảnh tượng thứ hai. Vẫn là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. Cố Khanh ra chiều đâm chiêu. Bà già vừa nãy và người phụ nữ trung niên dường như mắt mày hơi giống nhau. Tiếp đó là cảnh tượng thứ ba. Vẫn là người phụ nữ kia, lần này ngồi bên cạnh là một người đẹp trẻ. Sau đó màn nước biến mất, mọi thứ trở về như cũ, đá dự ngôn trở lại bề ngoài như trời sao. Tần Nghĩa hỏi, đây là tình huống gì? Sự mẫn tuệ của cảnh sát khiến Tần Nghĩa phát hiện điểm giống nhau trên khuôn mặt ba người phụ nữ tuổi tác khác nhau, bọn họ chắc chắn có quan hệ với vụ án giết người. Trầm ngâm một lúc, Lệ Hoang nói ra phán đoán của mình, bọn họ là cùng một người. Đúng vậy, hơn một tháng ngắn ngủi, từ bà già mặt nhăn nheo biến thành một người đẹp trẻ trung. Dựa vào linh hồn chỉnh sửa vẻ ngoài của mình, hoặc nên nói phản lão hoàn đồng, đây là nguyên nhân hung thủ chuyên môn theo dõi cô gái trẻ xinh đẹp. Ủa? Sau hình chụp đều bị Tần Nghĩa phát hiện hình chụp hung thủ bằng điện thoại di động của mình đều bị nhòe. Câu thản thốt đó khiến mọi người bật cười. Thẩm Du vỗ vai của Tần Nghĩa, cười giải thích rằng, hình ảnh lúc nãy là dựa vào linh khí mới hiện hiện ra, anh cảm thấy máy chụp hình có thể chụp được linh khí sao? Thì ra là như vậy. Tần Nghĩa cũng biết mình đã làm trò cười, gãi đầu cùng cười với mọi người. Lệ Hoang chỉ hướng Đổng Diệu Diệu, nói, yên tâm, trong bộ môn của chúng tôi có người làm được chuyện này, có Diệu Diệu, tùy thời tùy chỗ có thể vẽ ra hai người kia. Đổng Diệu Diệu không thói quen bị nhiều người nhìn chăm chú, gật đầu, cầm lấy giấy phác họa và bút đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu vẽ. Đổng Diệu Diệu vẽ rất nhanh, rất tập trung. Tần Nghĩa vòng qua sau lưng Đổng Diệu Diệu nhìn, thấy cách vẽ của cô ấy rất thần kỳ, hoàn toàn là sao chép hình ảnh vừa nhìn thấy vào giấy, bao gồm nhãn hiệu đồng hồ trên tay đối phương. Tần Nghĩa mở miệng muốn hỏi rồi lại thôi. Đổng Diệu Diệu là cô gái thuộc dạng có thiên phú, nhưng đôi khi sở hữu thiên phú như vậy chưa chắc là điều vui vẻ. Hôm nay, lúc Tần Nghĩa rời đi có mang theo đống giấy phác họa. Đổng Diệu Diệu có tài sao chép, nên cô ấy vẽ mỗi một lần biến hóa trên màn nước. Cố Khanh cho rằng đã có manh mối của hung thủ, giờ chỉ còn chờ cảnh sát ra tìm, cô quyết định quay về trường trước. Khanh Khanh, cậu rốt cuộc về rồi. Cố Khanh mới vào phòng ngủ đã nhận được các bạn cùng phòng nhiệt liệt hoan nghênh. Cô nhìn lại thì thấy trên bàn đặt máy vi tính đang chiếu một bộ phim kinh dị mới được trình chiếu. Trần Nhất Khả, Hách Viện Viện, Thẩm Thần ngồi trên một chiếc giường, vừa trùng chăn vừa xem say sưa. Lúc Cố Khanh vào cửa đúng dịp chiếu cảnh đáng sợ nhất. Ba người vốn hơi sợ, thấy Cố Khanh trở về ngược lại không sợ nữa. Không sao, nhà có đại sư ở, sợ cái gì? Cố Khanh nghe xong buồn cười, thì ra cô còn có công năng làm bạn khi xem phim kinh dị. Cố Khanh nhanh nhẹn ngồi xuống cùng các bạn tiếp tục xem bộ phim kinh dị mới chiếu một nửa. Trên màn hình máy vi tính, một nữ quỷ mặc váy trắng, hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ, thè lưỡi ra định treo cổ nhân vật chính. Hách Viện Viện ăn que cây, hỏi, Khanh Khanh, quỷ treo cổ đều có lưỡi dài vậy sao? Cố Khanh lắc đầu, cô nhớ tới quỷ treo cổ trong gara trường, trừ trên cổ có một sợi dây thừng xách cổ lên lang thang trong gara, hình như lưỡi của nó không mọc dài như vậy. Tôi đã gặp rồi, khác với quỷ trong trường. Cố Khanh nhẹ hẳn nói, hơn nữa, quỷ quái giết người đâu cần dùng lưỡi làm dây thừng siết chết, không ngại bẩn à ba bạn cùng phòng. À, nghe Cố Khanh nói xong bỗng cảm thấy phim hết đáng sợ rồi, bọn họ thoáng cảm thấy thiên phú của nữ quỷ trong phim hơi cấp thấp. Các bạn cùng phòng cười dẫn xem xong nửa phần sau điện ảnh mới kể ra nhớ nhung mấy ngày nghỉ không gặp mặt. Hách Viện Viện nói, Khanh Khanh, không có cậu, tụi này ở nhà luyện tập mấy ngày không vui gì cả, cùng cậu tập có hiệu quả tốt nhất. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần cũng liên tục gật đầu. Bọn họ đều phát hiện ra tập ở nhà không có hiệu quả tốt bằng trong trường, tập một mình so với được Cố Khanh dẫn theo tập luyện càng là khác biệt một trời một vực. Qua một thời gian đi theo Cố Khanh tập yoga buổi sáng, làn da của Thẩm Thần, Trần Nhất Khả, Hách Viện Viện đều đẹp hơn, mụn lặn, da vàng đã trắng hơn trước nhiều. Nghe lời này, Cố Khanh cười thầm trong bụng, đương nhiên là tập với cô có hiệu quả hơn, dù sao cô hút linh khí gần mình nhiều hơn. Cố Khanh nhìn kỹ mấy bạn cùng phòng, phát hiện khí tràn quanh người họ khá tốt, xem ra gần đây không có việc lớn gì. Ủa? Không đúng. Cố Khanh chuyển qua nhìn Trần Nhất Khả, xem thật kỹ. Trần Nhất Khả bị nhìn gai người, gì vậy? Nhìn kiểu đó làm sợ lắm nha. Cố Khanh phát hiện, mấy ngày không thấy, khí màu xanh trên người Trần Nhất Khả đột nhiên dày đặc rất nhiều. Cố Khanh đột nhiên mở miệng hỏi, Nhất Khả, gần đây cậu đang viết cái gì hả? Trời, như vậy mà cậu cũng nhìn ra được. Trần Nhất Khả không còn cảm thấy khó chịu vì bị nhìn, bị một câu nói của Cố Khanh làm hết hồn. Trần Nhất Khả giơ ngón cái lên, Khanh Khanh, cậu không hổ là thần toán. Cố Khanh không bị dời đi đề tài, trước tiên nói về gần đây cậu viết cái gì đã. Trần Nhất Khả thẹn thùng ấp úng nói, thì tại đọc tiểu thuyết nhiều, gần đây định viết một truyện. Trần Nhất Khả bắt đầu viết đến bây giờ mới qua 3 ngày, vốn nghĩ rằng chỉ mới bắt đầu, không biết có thành công hay không nên tạm giấu, nào ngờ không thể qua mắt thần toán Khanh Khanh, Trần Nhất Khả chịu phục rồi. Thẩm Thần và Hách Viện Viện nghe Trần Nhất Khả bắt đầu viết tiểu thuyết thì giàu dạc hứng thú hỏi, đây là chuyện tốt, giấu làm gì? Mà cậu viết truyện gì vậy? Bọn này có thể giúp cậu thêm lượt view. Không ngờ rằng Trần Nhất Khả lần này kiên cường, tuy không thể qua mắt được Cố Khanh đành hé lộ chuyện viết tiểu thuyết, nhưng kiên quyết giấu bút danh và tên truyện. Theo như lời Trần Nhất Khả nói là, bây giờ chỉ là người mới, sao không biết xấu hổ đi ra khoe khoang. Nếu Trần Nhất Khả không muốn nói, mọi người không hỏi nhiều, thuận thế dời đề tài. Có một số người khi viết tiểu thuyết cũng có tính tình giống như vậy, thứ mình viết ra thoải mái cho người là xem hoặc bình luận, nhưng nếu là người quen đọc thì tác giả sẽ cảm thấy lúng túng vô cùng. Làm bạn cùng phòng, nhóm Cố Khanh cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của Trần Nhất Khả. Cách một ngày, Cố Khanh nhận được điện thoại của Lệ Hoang, nói là bắt được hung thủ nhưng chỉ là một trong số đó. Là người đàn ông hiện ra trên màn nước. Người đàn ông này tên là Hồ Nhất Minh, một cậu ấm, sau khi tốt nghiệp đại học thì mở một quán bar, bình thường chỉ biết ăn uống chơi bời. Có thể tìm được Hồ Nhất Minh nhanh như vậy cũng là một trùng hợp. Hôm đó Tần Nghĩa in hình hung thủ mà Đổng Diệu Diệu vẽ ra phân phát cho đồng sự trong ngành. Bởi vì nhờ bộ đặc dị, không có chứng cứ thiết thực nên chỉ có thể tra tìm trong nội bộ cục cảnh sát, không thể dựa vào truyền thông, internet tìm hung thủ. Sau khi đá dự ngôn phục hồi như cũ thì Lệ Hoang bỏ thêm một lớp phong ấn giao cho Tần Nghĩa, nhờ anh ấy trả lại cho Lý Bình An. Không ngờ lúc trả đá dự ngôn thì Lý Bình An trùng hợp thấy hình vẽ hung thủ mà Tần Nghĩa đang cầm. Tần Nghĩa thấy Lý Bình An cứ nhìn mãi hình vẽ, anh ấy không nghi ngờ gì nói, có phải là nhìn có chút quen thuộc. Hai người này là hung thủ mà cậu không thấy rõ trong mơ. Lý Bình An do dự chỉ vào người đàn ông trong tranh, anh Tần Nghĩa, hình như em biết người đàn ông này. Trong giọng nói mang chút chần chừ. Tần Nghĩa tinh thần rung lên, thật không? Cậu hãy suy nghĩ kỹ đã gặp người này ở đâu? Lý Bình An suy nghĩ một lúc, có chút không xác định nói, người này hình như xuất hiện mấy lần gần nhà em, lúc em về nhà đã gặp anh ta, có lẽ nhà anh ta ở nơi đó. Đây là một manh mối quan trọng. Tần Nghĩa không ngờ đi mòn gót giày không tìm thấy, lấy được không tốn sức chút nào. Trong bộ môn tìm người bị tình nghi này lâu như vậy cư nhiên bị Lý Bình An phát hiện ra. Có thể nói manh mối mà Lý Bình An cung cấp giúp nhóm Tần Nghĩa thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Cảnh sát nhanh chóng xác định thân phận và địa chỉ của hung thủ Hồ Nhất Minh. Đúng là Hồ Nhất Minh ở gần nhà của Lý Bình An. Nói chính xác hơn là một tòa nhà 3 tầng kế bên nhà của Lý Bình An. Đây là nguyên nhân tại sao đá dự ngôn vụ án giết người liên hoàn, chắc là do Hồ Nhất Minh ở gần. Đã dự ngôn ngẫu nhiên bắt giữ được khí tràng của hắn nên mới khiến Lý Bình An có giấc mơ tiên tri. Nhưng vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc. Lúc cảnh sát mang người tới cửa bắt người thì Hồ Nhất Minh mắt lim dim, vẻ mặt mờ mịt. Các người đang chơi Coldplay, Hồ Nhất Minh còn tưởng là bạn đang đùa với mình. Tới khi hắn bị còng tay, cảnh sát nâng hắn vào xe cảnh sát một cách thô bạo thì Hồ Nhất Minh mới cảm thấy không ổn. Các người thật sự là cảnh sát. Tại sao bắt tôi? Tôi không làm chuyện gì cả. Biểu cảm oan ức của Hồ Nhất Minh không giống giả vờ. Để lại một số người ở trong nhà Hồ Nhất Minh tìm manh mối, Tần Nghĩa mang theo Hồ Nhất Minh lên xe quay về cục cảnh sát. Tần Nghĩa cảm thấy trạng huống của Hồ Nhất Minh hơi kỳ lạ, từ lúc bọn họ nhìn thấy hắn thì động tác, biểu cảm trên mặt, ngôn ngữ dùng ánh mắt chuyên nghiệp của nhân viên cảnh vụ phán đoán thì đều giống như một người vô tội. Tần Nghĩa cảm thấy chuyện này còn lâu lắm mới kết án được. Quả nhiên, đến cục cảnh sát, sau khi biết tình huống thì Hồ Nhất Minh kiên quyết không thừa nhận mình từng giết người. Các người nói bậy bạ. Tôi không thiếu tiền cũng không thiếu yêu, mắc mớ gì đi giết người. Hồ Nhất Minh rất oan, hắn cảm thấy mình trừ ham chơi, đổi bạn gái hơi bị nhanh ra thì chẳng có tật lớn nào, tại sao bị đóng đinh vào tội giết người. Tần Nghĩa cảm thấy càng thêm không ổn. Anh ấy lấy hình chụp của mấy người bị hại ra đặt ở trước mặt Hồ Nhất Minh. Trong hình chụp cuộc sống thì xinh đẹp, trong hình ảnh lúc chết thì vết thương đầy người đối lập rõ rệt. Hồ Nhất Minh chỉ liếc mắt qua đã sợ hãi run bắn. Nếu không phải bị còng vào bàn thì hắn đã co chân bỏ chạy. Đây là cái gì? Mau lấy ra đi. Lấy đi. Tần Nghĩa cất vào hình chụp xác chết. Nếu Hồ Nhất Minh thật sự diễn kịch thì Tần Nghĩa phải bồi phục kỹ thuật diễn của hắn, Oscar nợ hắn một chiếc cúp. Nhưng nếu Hồ Nhất Minh không diễn kịch, vậy phỏng chừng Hồ Nhất Minh chỉ là con tốt thí bị người phụ nữ trong màn nước chuẩn bị sẵn, tùy thời có thể vứt bỏ. Tần Nghĩa gõ mặt bàn, hỏi, nhìn kỹ xem, trong hình chụp trên bàn có người nào anh biết không? Hồ Nhất Minh kinh hoàng lén liếc một cái, thấy hình chụp xác chết đã bị lấy đi mới dám nhìn kỹ. Hồ Nhất Minh tỏ vẻ không biết mấy người khác, nhưng cô gái mặc váy đỏ, tức là cô gái vào nhà sách sau đó bị hại, hắn nói, chắc đây là bạn gái cũ của tôi. Mặt Tần Nghĩa không cảm xúc ghi chép lại lời khai, sau đó lấy ra một thứ, không phải hình chụp mà là tranh vẽ người phụ nữ trong màn nước, hình vẽ trẻ nhất. Anh biết người phụ nữ này không? Hồ Nhất Minh nhìn thoáng qua, không kìm được huýt sáo, cực phẩm. Nhưng tôi chưa gặp bao giờ, phụ nữ đẹp như vậy nếu gặp rồi chắc chắn tôi sẽ nhớ kỹ. Bên ngoài có người gõ cửa. Tần Nghĩa đi ra ngoài, cấp dưới báo rằng, đội trưởng vừa nhận được tin tức, tìm được sợi quần áo và DNA của người bị hại trong nhà Hồ Nhất Minh. Việc này càng rắc rối, Tần Nghĩa thầm nghĩ. Một người phụ nữ có năng lực đặc biệt ném hết hiềm nghi giết người cho một con tốt thí thì còn nơi nào mà ả không đến được. Người của bộ đặc dị lại bị mời đến. Lần này là mời bọn họ xem dùng trên người của Hồ Nhất Minh có bị dở trò gì không. Lần này bộ đặc dị bó tay. Hồ Nhất Minh không giết người, nhưng Hồ Nhất Minh thì có. Nói như vậy nghe như Hồ Nhất Minh có tinh thần phân liệt. Trên thực tế lý giải điều này cũng giống tinh thần phân liệt. Hai tháng trước Hồ Nhất Minh là một cậu ấm bình thường, nhưng về sau đã được chọn làm tay sai. Người phụ nữ trong màn nước lấy linh hồn nuôi dưỡng cho thân thể của mình, hiển nhiên có bản lĩnh không nhỏ về mặt linh hồn. Ả nhét một linh hồn vào trong thân thể của Hồ Nhất Minh. Một linh hồn tàn bạo, thích hành hạ phụ nữ đến chết. Bình thường Hồ Nhất Minh vẫn sống nhàn nhã như cậu ấm. Nhưng khi gặp linh hồn nào mà ả ta cần thì thân thể của Hồ Nhất Minh sẽ bị một người khác chiếm cứ ngay. Linh hồn đó trợ giúp người phụ nữ kia bắt cóc, ngược đãi, đợi đến một thiếu nữ tuổi xuân bị hành hạ khiến linh hồn vô cùng yếu ớt thì giết chết đối phương. Linh hồn yếu ớt vừa lúc có thể làm sản phẩm dinh dưỡng bị ả ta hấp thu. Lần trước Hồ Nhất Minh suýt bị bắt, về sau lại giết một người đặt trước cửa cục cảnh sát, từ đó hắn thành con cờ bị vứt bỏ. Người phụ nữ hút đi linh hồn dư thừa trong thân thể của hắn, biến mất không còn dấu vết. Còn Hồ Nhất Minh, đừng nhìn hiện tại hắn có vẻ bình thường, nhưng linh hồn từng bị buộc ở chung với linh hồn tàn bạo khác, sống chật chội trong một thân thể thì sẽ bị chút ảnh hưởng, tính cách của Hồ Nhất Minh sẽ dần thay đổi. Thân thể của hắn bởi vì không chịu nổi hai linh hồn, rồi cũng sẽ yếu đi. Những tình huống này được đám người Lệ Hoang suy luận dựa trên thông tin từ mảnh nhỏ trong ký ức của Hồ Nhất Minh, sau khi bọn họ thấy trạng huống linh hồn của hắn không ổn. Nguyên nhân Hồ Nhất Minh được chọn là vì mấy tháng trước hắn ôm cô gái váy đỏ khi đó còn là bạn gái của hắn đi qua một con phố, nhìn thấy một bà già mặt nhăn nhó. Bạn gái thấy bà già kia, nổi hứng hỏi một câu, anh yêu em không? Nếu em già giống như bà cụ kia thì anh còn yêu em chứ? Lúc ấy Hồ Nhất Minh trả lời rằng, anh tin dù em già rồi cũng là một bà già xinh đẹp, còn cái bà kia hả, xấu xí, không phù hợp thẩm mỹ của anh. Vì một lần đùa giỡn này, Hồ Nhất Minh bị chọn, bạn gái cũ của hắn cũng được chọn. Tìm mãi không ra người phụ nữ trong tranh vẽ, từ trí nhớ vụn vặt của Hồ Nhất Minh cũng không có manh mối giá trị nào liên quan người phụ nữ kia, trừ cô ta tên là Anh, bởi vì Hồ Nhất Minh từng nghe linh hồn bị nhét vào thân thể của mình gọi cô ta là A Anh. Trong tình huống như vậy thì Lệ Hoang cũng chỉ có thể gửi hình vẽ A Anh về tổng bộ, cố gắng hết sức phát tán ra ngoài. Lệ Hoang tin tưởng một người phụ nữ dùng linh hồn của thiếu nữ thanh xuân để nuôi thân thể mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ, không dễ lấy được của mình. Vài linh hồn hiện tại không thể kéo dài lâu, A Anh này chắc chắn sẽ lại phạm án trong tương lai gần. Đến lúc đó, đồng sự nào giữ tranh vẽ A Anh chắc sẽ dễ tra án hơn. Còn về Hồ Nhất Minh thì tình huống hơi khó giải quyết. Về mặt linh hồn thì Hồ Nhất Minh xác thực là vô tội, hắn không giết người. Nhưng kẻ sát nhân lại dùng thân thể của hắn giết người, hơn nữa cảnh sát cũng tìm được chứng cứ. Trong tình huống này, nếu cho Hồ Nhất Minh được vô tội thả ra thì người nhà của những nạn nhân sẽ không đồng ý, nhưng xem Hồ Nhất Minh như hung thủ nhốt vào ngục giam, thậm chí phán xử tử hình thì quá oan cho hắn. Về sau, suy xét đến thân thể của Hồ Nhất Minh từng bị nhét vào một linh hồn bạo ngược, chịu đựng hai linh hồn đè ép, nếu không điều dưỡng có lẽ sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Cộng thêm bị linh hồn bạo ngược ảnh hưởng lẫn nhau, linh hồn của Hồ Nhất Minh có biến hóa không xác định. Cục cảnh sát và bộ đặc dị nhất trí cho rằng có thể đưa Hồ Nhất Minh đến trại an dưỡng, nhưng trong quá trình an dưỡng hắn phải bị nhân viên chuyên môn giám thị, sẽ bị hạn chế tự do cuộc sống. Cho tới khi bộ môn xác nhận thân thể hoặc linh hồn của Hồ Nhất Minh đều không có vấn đề gì thì sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn đổi một thân phận, có cuộc sống mới. Hồ Nhất Minh lập tức đồng ý sắp xếp của chính quyền. Thật ra khi bộ đặc dị lấy thông tin từ trong óc của hắn, biết thân thể của mình đã từng bị lệ quỷ khống chế giết người thì Hồ Nhất Minh mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhà nước giám thị cũng là một loại bảo hộ, Hồ Nhất Minh bị sự kiện linh dị dọa sợ, vô cùng đồng ý được chuyên môn phái người theo dõi. Cách mấy ngày, Cố Khanh nhận thông báo quay lại bộ môn. Trong tin nhắn Lệ Hoang gửi có nói chi nhánh của họ sẽ nghênh đón một thành viên mới. Khi Cố Khanh vội vàng chạy đến bộ đặc dị, người trong bộ môn gần như tới đông đủ. Các đồng nghiệp vây quanh một người đàn ông ở giữa, dường như đang nói chuyện gì. Cố Khanh đi vào thì ngạc nhiên phát hiện là một người quen. Cô nhìn người đàn ông quen thuộc ở trước mắt, kinh ngạc hỏi, Khương Mặc Ngôn, sao anh ở đây? Thoạt nhìn sức khỏe của Khương Mặc Ngôn đã khá hơn nhiều, mập hơn trước một chút, không còn bộ dạng gầy như cây tre bệnh tật lâu năm nữa. Hiện tại trừ trên mặt còn hơi nhợt nhạt ra, hoàn toàn là một anh đẹp trai. Khương Mặc Ngôn nhìn thấy Cố Khanh cũng lộ ra một nụ cười, tôi là thành viên vừa gia nhập vào bộ môn, sau này chúng ta là đồng sự, xin giúp đỡ nhiều hơn. Cố Khanh nói, tôi cứ nghĩ anh sẽ cùng tôi quen thuộc một chút rồi mới đi làm. Khương Mặc Ngôn chỉ vừa bắt đầu tu luyện, sao anh Hai Tạ Giá có thể trực tiếp cử Khương Mặc Ngôn đến chi nhánh? Khương Mặc Ngôn mỉm cười bí hiểm nói, tôi xin chuyển đến chi nhánh, bộ trưởng cũng đồng ý. Nụ cười của Khương Mặc Ngôn trong hơi gian, làm Cố Khanh căng thẳng thần kinh. Nhìn biểu cảm cảnh giác của cô, Khương Mặc Ngôn mới giật mình nhận ra mình lỡ để lộ một chút bản tính, vội ẩn giấu đi, khiến nụ cười trở nên đơn thuần một chút. Sơn Linh rụt người trong túi áo của Khương Mặc Ngôn, nó khẽ kêu, âm thanh nhỏ bé đến mức trừ Cố Khanh dựa vào mắt phát hiện một cục màu tím bị ánh sáng vàng bao phủ ra, không ai phát hiện sự tồn tại của Sơn Linh. Sơn Linh rất vất vả, bị người bắt đi từ núi hoang đến thủ đô, may mắn không bị ăn, nhận một người bình thường làm chủ nhân. Chủ nhân không thể tu luyện khiến nó suýt chút bởi vì không có linh khí mà đói chết. May mà hiện tại chủ nhân có thể tu luyện, nó cũng khó khăn lắm mới trở về. Sơn Linh vùi mình trong túi của Khương Mặc Ngôn đi đến thành phố S thì hít một hơi linh khí thật sâu, linh khí ở đây thích hợp cho Sơn Linh nhỏ bé như nó hơn. Sơn Linh nhỏ tràn đầy thỏa mãn suy nghĩ hôm nào dụ chủ nhân cùng mình về núi hoang một chuyến. Rời khỏi lâu như vậy, không có linh khí tẩm bổ, không biết núi hoang kia còn ổn không. Trong lúc Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nói chuyện, Thẩm Du đã thuận thế mang theo Đổng Diệu Diệu, đạo trưởng Huyền Thanh thụt lùi mấy bước, dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn giao lưu. Chờ khi Cố Khanh phát hiện không khí hơi lạ thì thấy trong mắt của mấy người kia viết đầy chữ ô, có thâm cung bí sử. Bên ngoài chợt vang tiếng giày cao gót đi đường, Lệ Hoang mặc váy bao mông, dáng người nóng bỏng đi vào. Lệ Hoang vào cửa thấy thành viên mới và cũ đã đến đông đủ, xem ra các người đã làm quen với nhau, vậy không cần tôi giới thiệu nhiều. Lệ Hoang tỉnh lược phân đoạn giới thiệu người mới, phát tư liệu cho mọi người, gần đây hơi bận, tôi nhận được nhiều tư liệu có lẽ có sự kiện linh dị, mọi người chia tổ điều tra đi, nếu không có vấn đề thì báo cáo hủy. Có vấn đề thì nhanh chóng giải quyết, không giải quyết được hãy gọi cho tôi, chúng ta lại thảo luận phương án. Lệ Hoang chia hai phần tư liệu khác nhau, ai cầm chung tư liệu thì tự động chia làm một tổ. Cố Khanh, Thẩm Du, Khương Mặc Ngôn cầm cùng một phần tư liệu, nội dung về cô dâu mặc váy cưới. Câu chuyện phát sinh ở phố Thanh Linh. Phố Thanh Linh là một con phố cổ dọc bờ sông thành phố S, đã có lịch sử mấy trăm năm. Tương truyền, không biết bắt đầu từ khi nào trên con phố xuất hiện một sự kiện linh dị cô dâu ma. Chuyện này phát sinh vào ngày 20 tháng 5 hàng năm, từ 11 đến 12 giờ tối. Ngày 20 tháng 5 lần đầu tiên, một hộ gia đình trên con phố đó bỗng nghe tiếng nứt nở khe khẽ từ đầu đường truyền đến cuối đường. Hộ gia đình lá gan hơi lớn khi nghe tiếng nứt nở đã đứng dậy, mở cửa sổ nhìn xuống lầu. Sau đó trông thấy một cô gái mặc áo cưới cổ đại màu đỏ, không, có thể là nữ quỷ, đi trên đường, vừa đi vừa nứt nở. Dường như cảm giác được có người đang nhìn chính mình, cô dâu ma chậm rãi quay đầu lại nhìn hướng cửa sổ mở ra. À, hộ gia đình to gan kia hết hồn, theo lời khai thì người này nhìn thấy một khuôn mặt không có ngũ quan. Chờ âm thanh xa dần, người này nâng cao tinh thần nhìn trộm ngoài cửa sổ, không thấy gì cả. Hôm sau, mấy láng giềng may mắn nhìn thấy cô dâu ma tụ tập lại trò chuyện, thế là câu chuyện về cô dâu ma đã truyền ra. Nhưng suốt một năm đó cô dâu ma không xuất hiện lại. Mãi đến ngày 20 tháng 5 của năm sau, lại nghe tiếng nức nở, nhìn thấy bóng dáng mặc áo cưới đỏ. Mọi người tìm được quy luật. Mỗi năm vào ngày 20 tháng 5, buổi tối từ 11 giờ đến 12 giờ là lúc cô dâu ma xuất hiện. Chuyện cô dâu ma đồn ra ngoài, phố Thanh Linh trở thành chỗ có ma nổi tiếng. Lúc bình thường không có gì, dù khách qua lại đông đúc. Cứ đến ngày 20 tháng 5 hàng năm là sẽ có nhiều người thích kinh dị tới đây, muốn tìm kiếm bí mật của cô dâu ma. Có người đã từng chuyên môn mang thiết bị ghi hình, thuê một gian phòng nằm bên trên cửa hàng, lắp thiết bị ghi hình hướng phố Thanh Linh, yên lặng chờ cô dâu ma đến. 11 giờ 15 phút. Tiếng nức nở truyền tới, một bóng dáng mặc áo cưới màu đỏ chậm rãi đi đến, hắn nhìn thấy một cô dâu này đúng là không có mặt. Camera luôn hoạt động. Nhưng kỳ lạ là hôm sau, người kia nhìn hình ảnh ghi lại thì phát hiện khúc quay cô dâu ma chỉ có một màu đỏ rực, giống như bị gạch men, không thấy rõ bộ dạng của đối phương. Thanh niên quay cô dâu ma xui xẻo 3 tháng, ăn cơm bị nghẹn, đi đường bị xe đạp đụng, đang ngủ bỗng rớt xuống gầm giường, chuyện xui xẻo nhiều không kể xiết. Hơn nữa, mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy có quỷ bám lấy mình. Thanh niên thích chuyện ma tự dọa mình thần kinh suy nhược, đến hiện tại cũng không dám đi ra đường buổi tối. Tuy cho tới nay cô dâu ma ở phố Thanh Linh chưa gây ra sự kiện ác tính nào, nhưng sự kiện này liên quan linh dị, cần bộ đặc dị đi xem, nếu có thể giải quyết thì cố gắng giải quyết. Vừa lúc vài ngày nữa là đến ngày 20 tháng 5, có thể đi điều tra vụ cô dâu ma. Cố Khanh, Thẩm Du và Khương Mặt Ngôn ngụy trang thành hai người địa phương mang theo bạn từ thành phố khác đến phố Thanh Linh chơi, tiện thể điều tra manh mối về cô dâu ma. Phố Thanh Linh là một con phố cổ thời Minh Thanh, cửa hàng hai bên đường bán một số đồ kỷ niệm và giả cổ. Ba người ngụy trang thành du khách bình thường, đi dạo thăm thú, vừa tập trung quan sát tình huống trên phố Thanh Linh. Họ mua ít đồ rồi giả vờ nói chuyện phiếm với chủ tiệm, thí dụ như về cô dâu ma, muốn tìm hiểu thông tin cơ bản. Nào ngờ chủ tiệm ở đây dường như bị sợ, nghe hỏi thăm về cô dâu ma lập tức khép lại miệng, dù dúi tiền cho thì họ cũng không chịu nói. Đi vào từ đầu đường đến cuối ngõ. Cố Khanh dừng bước chân trước một cửa hàng bán quần áo cổ. Trong cửa hàng này bán đủ loại quần áo cổ, có kiểu tình nhân, kiểu dành cho người nhà, đương nhiên có cả áo cưới cổ đại. Áo cưới cũng chia làm mấy loại, cửa hàng này trưng bày trong tủ kính là loại chỉ dành cho trưng bày chứ không bán, tuyệt đối tinh mỹ. Trong tủ kính chia hai bộ đồ cho nam và nữ, đều dùng chỉ vàng theo hao văn rồng phượng bằng thủ công, cộng thêm mũ bằng vàng rồng khảm trân châu làm đẹp, tuyệt đối có thể đánh động trái tim của bất cứ cô gái nào. Chủ tiệm là một người đẹp, vẻ đẹp cổ điển mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mắt đơn phượng, nếu mặc vào áo cưới trong tủ kính này hệt như cô dâu từ cổ đại xuyên Việt hiện đại. Về bộ áo cưới trong tủ kính, chủ tiệm rất kiên quyết, không bán, cũng không cho thuê. Cố Khanh vốn cho rằng áo cưới trong tủ kính có lẽ liên quan sự kiện cô dâu ma, nhưng cô dọa một vòng trong cửa hàng, vô luận là áo cưới hay chủ tiệm thì cô đều không cảm thụ được có bất cứ quỷ khí. Đi dạo từ đầu phố đến cuối hẻm, trừ mấy quỷ hồn lang thang không có thần trí ra chẳng tìm được manh mối có giá trị gì. Đến giữa trưa, ba người vào một quán mì thịt bò nổi tiếng trong phố Thanh Linh ăn trưa. Diện tích quán mì không lớn nhưng đông khách. Ba người Cố Khanh may mắn tới sớm, tìm được chỗ ngồi, chứ không thì e rằng không được dịp ăn. Chủ tiệm là một người mập mạp, cười híp mắt giống như Phật Di Lặc, người xung quanh đều gọi là khô mập. Mì thịt bò cũng rất ngon, sợi mì dai, nước lèo tươi ngon, thịt bò tươi mới. Quan trọng nhất là, lúc ăn mì thịt bò nhóm Cố Khanh tình cờ nghe được đối thoại của người ở bàn kế bên. Ngồi ở bàn đó hẳn là hộ gia đình sống gần đây, ba người đàn ông vừa xì xụp ăn mì vừa nói nhỏ. Ê, ngày đó chắc sắp tới rồi. Thì đó, là ngày mốt. Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm đó sẽ cùng người nhà đi ra ngoài chơi một ngày, hôm sau mới về. Ý này hay, tôi có một mình chẳng vướng bận gì, vừa lúc cũng ra ngoài chơi một ngày. Được đấy, hay là chúng ta đều ra ngoài. Dù sao buổi tối nghe thấy quỷ khóc sói tru cũng ngủ không được. Ba người hiển nhiên ký ức còn mới mẻ với vụ cô dâu ma, đều lựa chọn cách chủ động né tránh. Ba người quyết định xong tiếp tục tám chuyện. Mấy anh nói xem, tại sao là 205? Ồ tôi biết. Nhưng nghe đâu nhiều người hoài nghi cửa hàng bán quần áo cổ là cửa hàng của Hà Phinh Đình ấy, áo cưới trong tủ kính đó có vấn đề. Ồ, thì ra bà chủ của cửa hàng quần áo cổ kia tên là Hà Phinh Đình, quả nhiên tên cũng cổ điển như con người của cô ta. Phinh Đình nghĩa là thước tha, duyên dáng. Xem ra không chỉ mình Cố Khanh ông hoài nghi về bộ áo cưới kia. Ấy, mấy người toàn đoán lung tung thôi. Ông chủ khôn mập ở bên cạnh hóng chuyện lúc này xen lời, mọi người đều là láng giềng, các người nói như vậy thì sau này Hà Phinh Đình sống thế nào ở phố này? Hơn nữa nếu bảo có quan hệ với Tiểu Hà thì sẽ không là cô dâu ma mà nên là dường như ý thức được chính mình nói lỡ miệng, khôn mập nhanh chóng di chuyển đề tài, được rồi, cả lũ nhát gan, muốn đi ra ngoài chơi thì cứ đi, nhưng đừng đồn lung tung nữa tội người ta. Cố Khanh có chút rối rắm, cho nên vừa rồi khôn mập buộc miệng về chuyện gì. Tối hôm sau, đúng ngày 20 tháng 5, đêm khuya 11 giờ rưỡi, trên phố Thanh Linh một mảnh tĩnh lặng. Nguyên con phố không có một cửa hàng nào còn mở, từ cửa hàng tầng dưới đến hộ gia đình ở tầng trên, không nhà nào bật đèn. Ngay cả quán bar thường này mở từ chạng vạng đến sáng sớm ngày thứ hai hiện giờ cũng đóng cửa sớm. Chỉ có đèn đường còn lấp lóe tia sáng mờ tối. Cố Khanh, Thẩm Du và Khương Mặt Ngôn ở trong căn phòng tầng trên một tiệm đồ cổ vị trí giữa phố, lặng lẽ xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Tại sao ba người ở đây? Việc này phải nói từ quán mì thịt bò hôm ấy. Ngày đó trong quán mì, ba hộ gia đình của phố Thanh Linh rủ nhau đi ra ngoài. Chờ ba người đàn ông kia ăn xong, Cố Khanh, Khương Mặt Ngôn và Thẩm Du lại gần, ngụy trang thành người thích chuyện ma quái, xin thuê phòng ở tầng trên của họ. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Từ 100 tệ bắt đầu tăng giá, khi đến con số 500 thì người đàn ông độc thân mở một tiệm thoạt trông là hiệu đồ cổ trên thực tế bán toàn đồ dỏm đã đồng ý. 500 tệ một đêm, không lỗ. Đương nhiên, vì bảo chứng ba người Cố Khanh sẽ không ăn trộm đồ nhà mình, chủ tiệm độc thân này vượt qua nỗi sợ với cô dâu ma, nói phải ở lại trông chừng họ. Lúc nói trả 500 tệ một ngày thì hai người đàn ông khác cũng hơi động lòng, chẳng qua cuối cùng ba người Cố Khanh chọn hiệu đồ cổ. Tại sao lựa chọn hiệu đồ cổ? Đầu tiên, người đàn ông này đồng ý sảng khoái nhất. Thứ hai, nhà của người này nằm giữa phố Thanh Linh, tầm nhìn tốt nhất. Quan trọng nhất là người đàn ông này rất nhiều chuyện. Dựa vào tình cảm 500 tệ, Cố Khanh kêu Thẩm Du và Khương Mặc Ngôn tiến lên hỏi thăm tình huống, một mặt là tìm hiểu về cô dâu ma, thí dụ như lời đồn xuất hiện từ bao giờ, có ai thấy tận mắt không. Ngoài ra Cố Khanh dặn hai người moi tin, hỏi chuyện liên quan Hà Phinh Đình mà ông chủ quán mì không mập lúc ấy kịp ngậm miệng không nói. Quả nhiên, người đàn ông kia có gì cũng tuôn ra hết. Nghe nhóm Cố Khanh tò mò hỏi thăm, trên đường dẫn bọn họ đi tiệm đồ cổ, người đàn ông liếng thoáng nói, cô dâu ma ấy hả, hình như truyền ra từ vài năm trước. Mà cũng kỳ, nếu là nữ quỷ thời xưa thì hiện ra lúc nào chẳng được, tại sao đột nhiên xuất hiện mấy năm gần đây? Thẩm Du tò mò hỏi, ồ vậy trước đó mấy người không có tin đồn gì liên quan lai lịch của cô dâu ma này, à Cố Khanh cũng phối hợp dương mắt tò mò nhìn. Anh chủ tiệm đồ cổ thấy có người thích nghe mình nói chuyện thì kẻ càng hăng say, đương nhiên có tin đồn, tôi nghe nói thời xưa có một cô gái lúc đi lấy chồng ngang qua phố này thì gặp người ta cướp hồn. Nhưng người đó không ngờ khi vén màn kiệu hoa lên thì cô dâu ngồi bên trong lập tức dùng dao găm tự sát. Từ nay về sau, cô dâu tự sát không được giải thoát này lang thang trên phố này, bởi vì chết vào ngày 20 tháng 5 nên mới hiện hình đúng vào ngày này mỗi năm. Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn nhìn nhau một cái, anh nháy mắt ra hiệu đã biết, tôi cảm thấy câu chuyện này nghe hơi không đáng tin, thời xưa thì chẳng phải tính theo âm lịch à, vậy thì liên quan gì 205. Hơn nữa giống như anh đã nói, nữ quỷ này xuất hiện lúc nào chẳng được, cố tình hiện ra vào mấy năm nay, tôi cảm thấy đây là quỷ hiện đại, chẳng qua mặc áo cưới thời xưa. Anh chủ tiệm đồ cổ vỗ tay một cái, anh em nghĩ hay lắm, tôi cũng nghĩ giống như cậu. Tôi cho rằng cô dâu ma này không biết có phải là ma thật không, nhưng phố của chúng tôi có một cửa hàng chuyên bán áo cưới thời xưa. Cố Khanh xen lời, anh nói cửa hàng quần áo cổ đó hả? Lúc trước tôi cũng nhìn thấy, chủ tiệm đẹp ghê luôn, bộ đồ cưới đặt trong tủ kính đẹp hết chỗ chê. Ha ha, Hà Phinh Đình đúng là bộ dạng xinh đẹp. Anh chủ tiệm đồ cổ cười bí hiểm, tiếc rằng số của cô ấy không tốt. Nói đến mấu chốt rồi. Ba người Cố Khanh lén liếc nhau. Thẩm Du hỏi, anh gì ơi, chủ tiệm đẹp như vậy, tôi còn nghĩ người ta không có bạn trai sẽ cố gắng theo đuổi, sao anh bảo là số không tốt? Anh chủ tiệm đồ cổ lắc đầu, khuyên chú em một câu, bỏ cuộc đi. Chú em nhìn anh đây, độc thân một người nhưng chưa từng muốn theo đuổi Hà Phinh Đình. Mấy năm trước Hà Phinh Đình đã chết một vị hôn phu. Tiếp đó, ba người Cố Khanh nghe anh chủ tiệm đồ cổ miệng cộng này kể một chuyện mấy năm trước. Hà Phinh Đình nổi tiếng xinh đẹp trong phố Thanh Linh, bởi vì vẻ mặt cổ điển cộng thêm bán quần áo cổ, cô ta mặc cổ trang làm người mẫu cho cửa hàng của mình, vừa mở cửa hàng thực thể vừa bán online, buôn bán đắt khách. Áo cưới được trưng bày trong tủ kính là tổ truyền, truyền nữ không truyền nam, mỗi một nữ giới trong gia đình khi kết hôn đều mặc bộ áo cưới đó vào. Tơ vàng theo hoa văn là thợ theo sâu từng đường kim mũi chỉ, mũ đội cũng làm bằng vàng và trân châu thật. Nên khi nhìn kỹ sẽ thấy trân châu trên mũ đội hơi vàng đục, dù bảo dưỡng kỹ đến đâu thì trân châu cũng dần đổi màu. Mấy năm trước Hà Phinh Đình có một vị hôn phu là thầy giáo dạy môn lịch sử. Lúc ấy đối phương đã cầu hôn Hà Phinh Đình, hai người sắp đi đăng ký kết hôn. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người cũng biết phố Thanh Linh xây dựng dọc sông Thanh Linh. Ngày ấy Hà Phinh Đình và vị hôn phu chuẩn bị đi cục dân chính lĩnh giấy kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng lúc vị hôn phu tìm đến cô ta thì phát hiện một cô gái đang ngồi trên cây cầu bắc qua sông Thanh Linh, biểu cảm trông khá lạ. Anh ta còn chưa lại gần thì thấy cô gái trên cầu nhảy xuống nước. Anh ta không chút suy nghĩ nhảy xuống nước cứu người. Thật ra sau khi nhảy xuống nước thì cô gái kia đã hối hận, cô ta mới bị thất tình, đứng bên cầu một lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy xuống. Nhưng khi rơi vào nước, nước sông lạnh băng dường như kéo ghì cô ta xuống, thế là cô ta sợ hãi, cô ta chưa muốn chết. Cô ta không biết bơi, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy trong nước. Vị hôn phu xuống nước rất kịp lúc, nhanh chóng bắt lấy cô gái nhảy sông. Nhưng cô gái kia quá sợ hãi, ôm chặt anh ta, khiến anh ta khó khăn bơi. Đúng dịp đang là mùa đông, có thể tưởng tượng nhiệt độ nước sông vào mùa đông. Có người nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bùm! Lại một người nhảy xuống nước. Người nọ bơi tới chỗ vị hôn phu, đúng dịp anh ta phải dồn hết sức lực kiềm chế cô gái vùng vẫy nên bị đuối sức. Vị hôn phu giao cô gái dần bình tĩnh lại cho người xuống nước sau mình, ba người cùng bơi hướng bên bờ. Lúc này Hà Phinh Đình nghe thấy tiếng động cũng đi ra. Cô ta nhận ra vị hôn phu của mình ở trong sông, vô cùng lo lắng. Đang lúc ba người từ từ bơi hướng bờ thì phát sinh ngoài ý muốn. Vị hôn phu bơi ở phía sau đột nhiên giãy dụa kịch liệt, dường như có cái gì túm anh ta xuống dưới. Chẳng mấy chốc trên mặt sông nổi bọt nước, vị hôn phu của Hà Phinh Đình đã mất tâm. Người cứu viện khác bận kéo cô gái kia không thể quay lại cứu người, còn người xuống nước sau thì bơi tìm rất lâu mới thấy xác của vị hôn phu Hà Phinh Đình nằm ở đáy sông. Xác chết bị rong quấn. Nhưng việc này rất kỳ lạ. Tuy vị hôn phu của Hà Phinh Đình là giáo viên dạy lịch sử nhưng rất giỏi bơi lội, nếu không thì lúc nhìn thấy có người nhảy xuống nước anh ta đã chẳng nhanh chóng quyết định lao xuống cứu người. Bây giờ vị hôn phu giỏi bơi lội đó chết ở trong sông. Lúc tìm được xác chết, chiều dài rong không đủ để cuốn lấy mắt cá chân của vị hôn phu, vậy thì sao anh ta bị rong cuốn mắt cá chân mà chết chìm chứ? Nguyên nhân chết kỳ dị như vậy là nguyên do khiến cả con phố sợ hãi đề cập Hà Phinh Đình và vị hôn phu của cô ta. Nghe anh chủ tiệm đồ cổ kể chuyện của Hà Phinh Đình xong, ba người cố khanh tạm gác chuyện này lại, dồn sự chú ý vào cô dâu ma. Ngày 20 tháng 5 là tối hôm nay. Tôi nói này, mấy người thích chuyện ma quái nhưng nên biết điểm dừng, mấy người sao có thể tùy tiện tìm được con quỷ này. Lỡ như chọc giận nữ quỷ, các người chết như thế nào đều không biết. Từ lúc 11 giờ thì anh chủ tiệm đồ cổ bồn chồn đứng ngồi không yên, nói chuyện cũng huyên thuyên không ngừng. Ba người cố khanh mặc kệ anh ta, chỉ nhìn chằm chằm bên dưới, đến bây giờ cô dâu ma còn chưa xuất hiện. Trên con phố trống rỗng chỉ có chút ánh đèn, thoạt nhìn hơi âm u hu hu hu. Dường như có âm thanh nào đó vô cùng mỏng manh truyền tới. Ngay sau đó là tiếng khóc u oán của nữ. Tới tới rồi. Giọng của anh chủ tiệm đồ cổ run run, có vẻ như sợ thật. Ba người cố khanh không sợ, họ đang chờ phút này đây, mắt nhìn chăm chú dưới lầu. Quả nhiên, dưới lầu có một người mặc áo cưới màu đỏ, tóc đen xõa dài chậm rãi đi hướng nơi nào. À, cô dâu ma. Anh chủ tiệm đồ cổ thét chói tai như gái. Đối lập là khuôn mặt bình tĩnh của ba người cố khanh, à mà trong bình tĩnh còn mang chút ngờ nghệch. Bọn họ đến để trừ quỷ, xin hãy nói cho họ biết nên làm gì với người giả quỷ bề ngoài giống hệt quỷ này. Thở dài. Không cần nói nhiều, từ khí tràn độc đáo của mỗi người, cố khanh đã phân biệt ra người kia là ai. Nhìn vẻ mặt của Thẩm Du và Khương Mặc Ngôn thì chắc cũng suy đoán được, nhưng không biết hai người dùng biện pháp gì phân biệt ra. Hôm sau, trong cửa hàng của Hà Phinh Đình, ba người cố khanh lại một lần nữa đi đến nơi này. Bọn họ đi thẳng đến chỗ bà chủ tiệm Hà Phinh Đình đang ngồi trong quầy thêu hoa. Cố khanh hỏi một câu đầy bí hiểm, bà chủ, làm như vậy có vui không? Hà Phinh Đình thay đổi sắc mặt, sau đó nghiêm trang nhìn về hướng cố khanh, quý khách đang nói cái gì? Bộ dáng vô tội không biết gì. Cố khanh thầm nghĩ đây là tính đánh chết cũng không thừa nhận. Thế là cố khanh lại đến gần hai bước, tôi nói, khuya khoắt, giả ma dọa người, còn liên tục mấy năm trời, cô không cảm thấy nhàm chán sao? Lời này gần như huỵch toẹt ra. Hà Phinh Đình không biện giải, đặt vải thêu xuống một bên, bình tĩnh nói, có lời gì mời lên lầu nói chuyện. Dường như Hà Phinh Đình không quan tâm mình bị bại lộ. Ba người cố khanh đi theo Hà Phinh Đình lên lầu. Tầng trên là phòng ngủ và phòng làm việc của Hà Phinh Đình, đa số diện tích đều dùng để làm việc, bên trong có đủ loại vải dệt và cổ trang chưa may xong. Chính giữa phòng làm việc đặt một tủ kính, bên trong có lễ phục cổ trang kiểu nam và nữ, giống hệt như tủ kính dưới lầu. Nhưng xem hơi thở thì bộ dưới lầu là hàng nhái, cái trên lầu mới là thật. Khiến cố khanh có chút khó hiểu là áo cưới này vẫn không có vấn đề gì. Nhưng lúc lên lầu cố khanh mẫn tuệ cảm thụ được trên người Hà Phinh Đình có chút âm khí mỏng manh. Nhưng điều này vô lý. Lần đầu vào cửa hàng này cố khanh đã điều tra rồi, Hà Phinh Đình chỉ là một người bình thường, sao mà có âm khí được? Lây dính từ chỗ nào? Hà Phinh Đình rót vào tách trà, tiếp đó ngồi xuống sofa đối diện ba người cố khanh. Hà Phinh Đình không chút sợ hãi bị nhóm cố khanh phát hiện ra chuyện cô ta giả làm nữ quỷ, ngược lại mong đợi hỏi, xin hỏi, các người có thể phân biệt được quỷ thật và giả, vậy biết cách nào tìm được quỷ thật không? Là sao? Cố khanh nhớ đến câu chuyện đã nghe kể, quỷ mà Hà Phinh Đình muốn gặp không lẽ là vị hôn phu của cô ta? Cô Hà Phinh Đình, chúng ta hãy nói chuyện tại sao cô muốn giả làm cô dâu ma trước được không? Cố khanh hỏi. Có việc cầu người, Hà Phinh Đình không giấu giếm. Thật ra chuyện này bắt nguồn từ ngoài ý muốn. Vị hôn phu của Hà Phinh Đình qua đời và ngày bọn họ ước hẹn kết hôn đều là ngày 20 tháng 5. Năm đầu sau khi vị hôn phu qua đời, Hà Phinh Đình còn chưa nguôi ngoai nỗi bi thương người yêu mất, tinh thần hoảng hốt. Hôm đó là ngày giỗ của vị hôn phu, cũng là ngày bọn họ hẹn nhau kết hôn. Hà Phinh Đình nhớ lúc ấy hai người từng hứa với nhau lúc kết hôn sẽ mặc bộ đồ tổ truyền của nhà cô ta. Vì thế buổi tối ngày 20 tháng 5, sau 11 giờ, Hà Phinh Đình mặc bộ áo cưới kia ra khỏi nhà, hoảng hốt đi qua phố Thanh Linh, vừa đi vừa khóc. Lúc đến bờ sông thì lặng lẽ gọi tên vị hôn phu. Hôm sau, Hà Phinh Đình nghe có người nói lúc giữa đêm thấy một nữ quỷ mặc áo cưới màu đỏ đi trên đường. Hà Phinh Đình từng muốn giải thích, nhưng chuyện này càng đồn càng lan rộng. Đến năm thứ hai, Hà Phinh Đình lại mặc áo cưới đi qua phố Thanh Linh. Hà Phinh Đình kinh ngạc phát hiện vào ngày 20 tháng 5, người khác chụp hình cô ta đều bỗng dưng bị nhòe. Người nào đoán được cô ta đóng giả cô dâu ma, nếu có ý đồ không tốt cũng sẽ bị trừng phạt. Điều này khiến Hà Phinh Đình liên tưởng, có khi nào trên thế giới này thật sự có quỷ? Có khi nào vị hôn phu còn ở bên cạnh cô ta không? Thật ra không chỉ riêng nhóm Cố Khanh phát hiện bí mật của Hà Phinh Đình. Giống như Khô Mập chủ quán mì thịt bò đã sớm biết cô dâu ma là Hà Phinh Đình, nhưng tại sao cố gắng giữ bí mật cho Hà Phinh Đình? Người phát hiện bí mật của Hà Phinh Đình, ai có ý đồ xấu xa đều bị trừng phạt, dù biết cô ta không phải quỷ cũng sợ tới mức không dám hỏi. Một số người khác không bị gì, có người hỏi Hà Phinh Đình thì cô ta sẽ hỏi ngược lại bọn họ có năng lực đặc biệt gì không, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm xem quỷ hồn của vị hôn phu còn tồn tại hay không. Đương nhiên, Hà Phinh Đình cũng đi chùa chiền, đạo quán nhờ giúp. Nhưng giống như cảm giác ngày hôm đó của Cố Khanh, trên người Hà Phinh Đình không có một chút quỷ khí thì lấy đâu ra quỷ hồn. Hết chương 313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.